Chương 226, đạo thứ hai khảo nghiệm. Khi Lý Diệp xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, không ít người dồn dập con ngươi có chút co vào. Lại là một cái tiên thiên nhất trọng cảnh. Hơn nữa nhìn đi lên hẳn là vừa mới đột phá không bao lâu. Liền tiên thiên nhất trọng cảnh sơ kỳ cảnh giới đều không có vững chắc. Có lẽ là có mấy lần trước nhìn nhầm kinh nghiệm, đám người này cũng không vì Lý Diệp cảnh giới quá thấp mà mở miệng châm chọc. Nhưng là luôn luôn có mấy cái như vậy không đúng lúc thanh âm, muốn lấy này để chứng minh bọn hắn tồn tại. Từ đâu tới ngớ ngẩn, chỉ bất quá tiên thiên nhất trọng cảnh sơ kỳ không đến, cũng dám đến mất mặt xấu hổ. Cút sang một bên. Một đạo bá đạo thanh âm tùy theo mà đến, đám người nhìn lại, một tên dáng người khôi ngô ánh mắt hung thần thanh niên, mắt lộ ra xem thường, khiêng một thanh trọng kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chu Đại Vinh. Nhìn thấy người này, một số người dồn dập thấp giọng hô. Dĩ nhiên là Chu Đại Vinh, người này là đồ tể xuất thân, làm người ngạo mạn nhưng lại có thực lực đáng sợ. Lý Diệp đang muốn động thủ nếm thử, lại không nghĩ cảm giác được một đạo ánh mắt bất thiện tùy theo mà tới. Tiểu tử, cút sang một bên, đừng cản trở ngươi Chu đại gia lên sân cốc. To lớn giọng đủ để cho một chút hậu thiên cảnh giới người tu võ không chịu nổi, lại kia không có chút nào pháp ảnh hưởng đến Lý Diệp mảy may. Thiên thiên tam trọng cảnh. Nhìn liếc mắt người này, Lý Diệp cũng phát hiện chung quanh không ít người, đối với người này kiêng kỵ. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái, tiên thiên tam trọng cảnh mặc dù tại trong nội môn đệ tử thuộc về không sai, thế nhưng chẳng qua là tiên thiên sơ kỳ mà thôi. Mọi người ở đây, cũng không ít tiên thiên nhị trọng cảnh phía trên người, còn chưa xuất thủ, phảng phất cũng không nóng nảy. Tiểu tử, ngươi điên hay sao? Còn không mau cút đi. Nhìn thấy thiếu niên trước mắt lại còn thờ ơ, Chu Đại Vinh trong con ngươi buộc phát ra một đạo hung tàn sát khí. Liếm liếm môi, lộ ra một tia máu tanh tiếu dung. Không tốt, Chu Đại Vinh người này hỉ nộ vô thường, đã từng có một tên đệ tử mới nhập môn, cũng là bởi vì ngăn chặn đường hắn, trực tiếp bị hắn tại chỗ chặt đứt tứ chi. Thiên Kiếm Tông mặc dù không cho phép đồng môn tương tàn, thế nhưng là chỉ cần không phải chí tử, không ai sẽ đến quản. Nhưng là không ai mở miệng nhắc nhở, dù sao việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bọn hắn có thể không nguyện ý tùy tiện đắc tội Chu Đại Vinh cái này hôn con bê. Ngươi nói chuyện với ta. So với những người còn lại loại kia kiêng kỵ, Lý Diệp lại bình thản hỏi một tiếng. Tiểu tử, cho ngươi một đầu sinh lộ ngươi chính mình không cần, cái kia cũng đừng trách ngươi Chu Đại gia trở mặt vô tình. Giống to một tiếng, Chu Đại Vinh trong tay trọng kiếm phảng phất không nặng chút nào, nháy mắt số đạo kiếm mang sẽ qua. Xong. Tiểu tử kia không chết cũng muốn gây nên tàn. Một số người nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy máu tanh một màn. Thế nhưng là đợi nửa ngày, lại không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, không khỏi mở mắt nhìn lại. Cái gì? Trong tầm mắt, nguyên bản trong lòng bọn họ, cần phải tứ chi đứt đoạn, như là cái kia mấy năm trước cái nào đó vận khí quá kém nội môn đệ tử, trở thành phế nhân thiếu niên, lại bình yên vô sự đứng thẳng tại nguyên chỗ. Quanh một tiếng, Chu Đại Vinh cái kia thân thể cao lớn, ầm vang ngã xuống đất, trên mặt phảng phất còn mang theo tia vẻ hoảng sợ tâm can đảm nước đáng sợ biểu lộ, khoe miệng càng là phun từng tia bọt mép. Chuyện gì xảy ra? Chu Đại Vinh thực lực, tại trong nội môn đệ tử, đều là thuộc về bên trong thượng đẳng, bình thường nội môn đệ tử ở trước mặt hắn liền một chiêu đều đi bất quá. Tiểu tử này có gì đó quái lạ? Nhìn về phía Lý Diệp đạo đạo ánh mắt, nhiều một tia kiên kỵ. Liền Chu Đại Vinh đều bại không rõ ràng, trong bọn họ có thể không có mấy người có tự tin có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại Chu Đại Vinh người này. Lý Diệp không có đi quản đám người này, quay người nhìn liếc mắt tầng kia vô hình kết giới, trực tiếp một kiếm chém ra. Nháy mắt, một đạo vô hình kiếm mang hóa thành một thanh kiếm sắc, trực tiếp xé mở kết giới. Lập tức Lý Diệp cả người ảnh chui vào trong đó. Tiến đi. Lưu tại sơn cốc bên ngoài không ít người, dồn dập hít vào một hơi. Đây là cái thứ mấy tiên thiên nhất trọng cảnh đi vào rồi. Có người hỏi, lập tức không ít người dồn dập lộ ra biểu tình cổ quái, Một người trong đó càng là cẩn thận tính toán một cái, mở miệng đáp, tăng thêm tiểu tử kia, cần phải có 6 người. 6 người. Trong mọi người, không ít liền tiên thiên nhị trọng cảnh đều bị đem tại bên ngoài đệ tử, đều lộ ra kinh sợ. Bọn hắn rất rõ ràng, lấy tiên thiên nhất trọng cảnh liền có thể phá vỡ sơn cốc mặt ngoài kết giới đại biểu cái gì. Không đề cập tới sơn cốc bên ngoài đám người kia, thông qua kết giới về sau, Lý Diệp phát hiện phảng phất tiến vào mặt khác một vùng không gian. Cùng cái kia vạn kiếm nhai có chút tương tự a. Nhìn liếc mắt cảnh vật chung quanh, hắn phát hiện mình đi vào một mảnh u ám sơn cốc chi địa. Nơi này cũng không phải là cùng sơn cốc bên ngoài như thế chính là ban ngày, mà là tiến vào đêm tối. Liền thời gian cũng khác nhau a. Đêm tối, đây đối với Lý Diệp đến nói, thế nhưng là một cái phi thường có lợi hoàn cảnh. Hắn rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch chính tại phát ra trận trận hưng phấn gầm thét. Trong đêm tối, huyết tộc thực lực thế nhưng là chí ít có thể đề cao gấp đôi. Lý Diệp. Một thanh âm từ phía trước truyền đến, Lý Diệp nhìn lại, vừa hay nhìn thấy so với hắn trước tiến đến Giang Thanh, nhưng lại không thấy đến Bình Phạm. Giang Thanh. Trừ hắn bên ngoài, còn chứng kiến không ít lúc trước phá vỡ kết giới tiến đến đệ tử. Liếc mắt quét tới, Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh dị. Ở đây dừng lại người, đều là tiên thiên nhất trọng cảnh cùng tiên thiên nhị trọng cảnh. Số ít mấy cái tiên thiên tam trọng cảnh độc lập đứng nghiêm một bên, không nói chúng người làm bạn. Người quả nhiên cũng tiến vào, bất quá chúng ta muốn thông qua nơi này, có chút khó khăn a. Giang Thanh trên mặt, mang theo từng tia ưu sầu. Lý Diệp nhìn thấy, tại phía trước không xa, có một mảnh bằng phẳng chi địa. Nhưng là ở đằng kia một nơi, lại đến cắm vô số binh khí ở phía trên. Đao kiếm thương kích, không gì không có. Lý Diệp nhìn thấy, một tên đệ tử do dự mãi, trực tiếp bước ra một bước, bước vào khu vực kia. Nháy mắt, Lý Diệp con ngươi co vào. Hắn nhìn thấy cái kia ngược lại cắm trên mặt đất vô số binh khí phảng phất có chính mình linh tính, toàn bộ bắt đầu chấn động, sau đó từng cái từ mặt đất rút ra, hóa thành đạo đạo chí mạng quang mang, hướng phía tên đệ tử kia vọt tới. Phá! Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, tiên thiên nhị trọng cảnh khí thế trực tiếp hóa thành một ngọn gió tường, muốn đem những này công kích ngăn cản lại tới. Thế nhưng là chỉ là một sát na. Phong tường vỡ tan, kia không có chút nào pháp ngăn cản. Bất quá người này cũng là đã sớm chuẩn bị, cầm kiếm tại tay, nháy mắt múa ra một mảnh kiếm ảnh. Đinh đinh đương đương. Thanh thúy kim thiết tấn công âm thanh bên trong, người này đang vững bước vượt mức quy định di động. Bất quá theo hắn di động, càng ngày càng nhiều binh khí từ mặt đất rút ra, gia nhập vào những đáng sợ kia công kích ở trong. Chờ người kia đi đến sơn cốc đất bằng 1/3 khu vực, cái chán cũng là bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút trắng bệnh, lộ ra tiêu hao không thấp. Không. Chờ hắn đi đến một nửa khoảng cách, cuối cùng vô pháp duy trì, kiếm trong tay hơi chậm một chút, nháy mắt một thanh trường thương phá vỡ phòng ngự của hắn, đâm vào trên bờ vai hắn. Mặc dù không cam lòng, thế nhưng là người này cũng là quả quyết, nháy mắt quay người. Từ bỏ tiến lên. Thế nhưng là giữa lúc hắn xoay người trong chốc lát, mấy chục đạo quang mang toàn bộ chúng đích người này, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, từ giữa không trung rơi xuống. Nhìn kỹ, đã không hơi thở. Chết! Lý Diệp con ngươi có chút co vào. Chương 227, liền chết hai người. Nhìn qua cái kia cơ hồ vạn tiễn xuyên tâm, chết thảm đệ tử, đám người dồn dập hít sâu một hơi. Nói đùa a. Mô vị đệ tử mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra, sắc mặt tái mét. Những người còn lại cũng đều dồn dập biểu lộ thay đổi, đôi mắt bên trong lóe lên một vẻ hoảng sợ cùng lùi bước. Lý Diệp chú ý tới, cũng có số rất ít mấy tên đệ tử, vẫn chưa có bất kỳ thần sắc biến hóa. Một người trong đó, càng bị người chú mục. Hồng Lỗi, chính là trước kia cái kia nhìn qua tại trong nội môn đệ tử. Cực có danh tiếng một người. Giờ phút này, lấy hắn cầm đầu, có mấy tên đệ tử cũ, đối với ở trước mắt thảm kịch vẫn chưa có ngoài ý muốn bao nhiêu, mặc dù bọn hắn đôi mắt bên trong đồng dạng có từng tia ngưng trọng, nhưng lại không có cái khác một đám người loại kia kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Không phải liền là một cái tông môn khảo hạch ta? Làm sao còn sẽ chết người? Có đệ tử kêu lên, đưa tới không ít người đồng ý. Đúng vậy a, Thiên Kiếm Tông đến cùng chuyện gì xảy ra? Loại này cũng coi là khảo hạch. Không phải để môn hạ đệ tử đi tìm cái chết ta? Có thể bước vào nơi này sơn cốc, yếu nhất đều là tiên thiên nhất trọng cảnh bên trong cường giả, đại bộ phận đều là tiên thiên nhị trọng cảnh cùng tam trọng cảnh. Loại tu vi này, đến ngoại giới, đủ để tại một chút thành trì nhỏ bên trong xương vương xương bá. Thậm chí như là Ngô Châu thành loại kia thâm sơn cùng cốc, còn có thể khai sáng một cái cường thịnh gia tộc, chiếm đất làm vua. Người đều sợ chết, người tu võ càng là như vậy. Càng là cảnh giới cao người, càng là sợ chết. Bởi vì bọn hắn có thể hưởng thụ được người thường không thể hưởng thụ được, đối với nhân thế càng thêm lưu luyến. Trong đó, lớn nhất lưu luyến chính là người tu võ tuổi thọ, so với thường nhân muốn cao. Ta cũng không muốn chết ở đây loại địa phương quỷ quái. Tông môn khảo hạch như thế nào là dạng này, ta không tham gia cũng được. Một tên đệ tử lập tức nói, đôi mắt bên trong có lùi bước chi ý. Đúng vậy a, làm gì vì sao một cái khảo hạch ném đi tính mạng mình? Không bằng trở về chậm rãi tu luyện. Không ít người đều gây nên cậu mình, Lý Diệp nhìn kỹ, đều là một chút nhìn như cùng hắn dạng này, tiến vào Thiên Kiếm Tông không có bao nhiêu thời gian đệ tử mới. Nghĩ cút liền sớm làm. Không nên ở chỗ này như là bại gia chi khuyển giống nhau sủa loạn. Làm cho người ta tâm phiền. Chính khi mọi người nửa đường bỏ cuộc thời điểm, Hồng Lỗi cười lạnh, sau đó ánh mắt đảo qua mấy cái kêu la hung nhất đệ tử, lộ ra từng tia xem thường. Hồng Lỗi, lời này của ngươi là có ý gì? Đừng cho là ngươi ủy vào chính mình là tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong, liền có thể như thế không coi ai ra gì. Ngươi có thể còn chưa đột phá tiên thiên sơ kỳ đâu. Mấy người kêu biến sắc, khó coi trả lời. Đáng tiếc Hồng Lỗi không chút nào dựng để ý đến bọn họ, chỉ là khinh miệt quét bọn hắn liếc mắt, liền đem lực chú ý đặt ở trước mắt mảnh sơn cốc này đất bằng bên trong. Hắn loại thái độ này, để mấy cái kia nội môn đệ tử trong lòng phẫn nộ, cũng không dám như thế nào. Dù sao ở đây hơn 20 người, lấy Hồng Lỗi thực lực mạnh nhất. Chí ít mặt ngoài, đặt đến tiên thiên tam trọng cảnh Hồng Lỗi, chính là trong đám người cường đại nhất. Ta không tin tà, chẳng lẽ tông môn còn có thể uổng phí để chúng ta chết ở đây không thành? Đột nhiên, một tên nhìn qua lấy hết dũng khí nội môn đệ tử, trực tiếp xông vào cái kia một vùng thung lũng đất bằng bên trong. Can đảm lắm, đáng tiếc thực lực quá yếu. Nhìn người kia liếc mắt, Hồng Lỗi lắc đầu. Đám người không hiểu. Người kia thực lực mặc dù cũng là tiên thiên nhị trọng cảnh, nhưng so với trước đó người kia còn cường đại hơn mấy phần. Nháy mắt, khi người kia bước vào cái kia phiến đất bằng về sau, những cái kia ngược lại cắm trên mặt đất đao kiếm thương kích nháy mắt có phản ứng, hóa thành vô số đạo hàn mang, điên cuồng hướng phía người kia oanh sát mà đi. Như thế có chút cùng Diệp Vô Danh tiền bối vạn kiếm quyết tương tự. Nhìn qua loại tràng cảnh đó, Lý Diệp như có điều suy nghĩ, nhưng lại chưa có hành động. Lúc này hắn cúi đầu tới gần Giang Thanh, thấp giọng hỏi, Bình Phàm đâu? Ta xem lại các ngươi hai người sớm ta một bước tiến đến, làm sao không thấy hắn? Hắn đã qua mảnh sơn cốc này. Giang Thanh chi ngôn, để Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo kinh ngạc. Vừa rồi hắn nhưng là chính mắt thấy một tên tiên thiên nhị trọng cảnh sơ kỳ nội môn đệ tử. Chỉ đi tới một nửa khoảng cách, liền bị triệt để bành sát. Phảng phất là lý giải hắn nghi hoặc, Giang Thanh thấp giọng nói, tên kia vận khí không tệ, vừa vặn gặp Thạch Thanh đại sư huynh bọn hắn, sở di cùng đi. Thì ra là thế. Lý Diệp nhẹ gật đầu, mảnh sơn cốc này mặc dù nguy hiểm đáng sợ, liền tiên thiên nhị trọng cảnh tu vi đều rất có thể vẫn lạc. Thế nhưng là nếu như là đi theo Thạch Thanh đám người cùng một chỗ xuyên qua, tất nhiên không có khả năng có vấn đề gì. Ngươi làm sao không có cùng đi? Lý Diệp kỳ quái hỏi. Tàng kiếm phong người mặc dù ít, thế nhưng là từng cái đều thân như huynh đệ tỉ muội, nhất là đại sư huynh Thạch Thanh, mặc dù ăn nói có ý tứ, lại đối với các vị sư đệ muội phi thường chiếu cố. Ta chậm một bước, chờ ta xuất hiện ở đây lúc, bọn hắn đã qua. Lý Diệp cho ngươi một cái vận khí thật kém ánh mắt, lập tức ánh mắt tập trung đến bên trong vùng thung lũng kia. Liên tại bọn hắn hai người thấp giọng trò chuyện lúc ấy, tên kia nội môn đệ tử chạy tới đem gần một nửa khoảng cách, tại hắn phía trước cách đó không xa, liền là trước kia thi thể của người kia. Nhìn qua thi thể kia, người này hiển nhiên cũng là có chút chột dạ. Bất quá giờ phút này, Lý Diệp lại phát giác, người này mặc dù thực lực cũng không mạnh bằng người kia bao nhiêu, thế nhưng lại nhìn bình yên vô sự. Hắn trên người có một kiện bán linh khí nội giáp. Không biết ai nói một câu, Lý Diệp đám người nhìn kỹ, quả nhiên, trên người người kia, cái kia một kiện trong quần áo, một tia quang mang trong suốt thỉnh thoảng hiện lên. Nguyên lai có thể ỷ vào phòng ngự linh khí thông qua. Đây là một loại mưu lợi thủ đoạn, thế nhưng là đám người mặc dù trong lòng có chút nhíu mày, nhưng cũng không ai nói cái gì. Thế giới này chính là như vậy, không có tuyệt đối công bằng. Linh khí có lẽ đối với một ít cao thủ tuyệt thế đến nói cũng không trọng yếu, nhưng là đối với tiên thiên cảnh người đến nói, lại đủ để cho bọn hắn đề thăng không ít thực lực. Trải qua 2/3 khoảng cách, hắn có thể vượt qua A. Nhìn qua người kia, không ít người đều lộ ra ánh mắt mong đợi. Trước đó thông qua người, chí ít cần đi đến tiên thiên tứ trọng cảnh tiên thiên trung kỳ, mới có thể dựa vào lấy cường đại tiên thiên lực lượng xây lên một đạo phòng ngự, ngăn cản những binh khí kia công kích đáng sợ. Nếu không, liền xem như tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong nội môn đệ tử, muốn qua đều muốn lột một tầng ra. Ngoài sơn cốc kết giới, trong sơn cốc vạn kiếm cốc đất bằng, đều để đám người có từng tia giác ngộ. Thiên kiếm tông 3 năm một lần khảo hạch, không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn nguyên lai trong dự liệu đơn giản như vậy. Không cẩn thận, thậm chí liền mạng nhỏ đều khó giữ được. Cái kia vừa rồi chết mất người, chính là vết xe đổ. Uy lực tăng lên. Khi cái kia ỷ vào bán linh khí nội giáp người sắp thông qua cuối cùng một khoảng cách lúc, đột nhiên phát giác chung quanh cái kia ở khắp mọi nơi đao kiếm thương kích, uy lực trực tiếp tăng lên một lần. Còn có 10 trượng khoảng cách. Đám người vô cùng khẩn trương, mà người kia sắc mặt tái mét, hắn phát hiện trên thân hắn trồ ỉ lại bán linh khí nội giáp, dĩ nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Nhanh muốn không chịu nổi loại này hoành kích. Nguy rồi. Ẩm. Cuối cùng nội giáp vỡ vụn. Mà người kia trực tiếp tại vô số đao quang kiếm ảnh bên trong, chém thành muôn mảnh. Chết so với trước một người càng thêm vô cùng thê thảm. Chương 228, đám người quyết định. Lại một người chết tại cái này đáng sợ trong sơn cốc. Còn lại đám người bầu không khí lập tức cực kỳ nặng nề, trong đó mấy cái kia trước đó đã bắt đầu sinh thoái ý nội môn đệ tử, giờ phút này không tại do dự. Ông đây mặc kệ. Cái quỷ gì khảo hạch? Một người đột nhiên hô to một tiếng, sau đó đối với còn lại mọi người nói, các ngươi cũng nhìn thấy, không đến tiên thiên tứ trọng cảnh tiên thiên trung kỳ tu vi, căn bản không có khả năng vượt qua mảnh sơn cốc này. Đi vào chẳng qua là không công chịu chết. Không bằng trở về hảo hảo tu luyện, đợi 3 năm sau lại đến. Lời nói này mặc dù có chút nhát gan, nhưng cũng vô đạo lý. Một số người dồn dập vô ý thức gật đầu, một người càng là nói, lời này có lý, ta nghĩ tông môn cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy chúng ta không công chịu chết. An bài như thế một khảo nghiệm, hẳn là đang cảnh cáo chúng ta, thực lực không đủ trước đó, trở về an tâm tu luyện, không cần mơ tưởng xa vời. Không sai, trước đó sơn cốc kết giới là một loại khuyên bảo, muốn để một chút thực lực không đủ đệ tử không muốn tiến vào sơn cốc. Mà nơi này, thì là một loại cảnh cáo. Nếu như thực lực không đủ, sẽ đem mạng ném ở chỗ này. Lập tức, chí ít có vượt qua 10 người, bắt đầu sinh thoái ý. Một đám hèn nhát. Ngần ấy nguy hiểm cùng ngăn trở, cũng không dám hướng về phía trước, nhát gan như vậy, nói chuyện gì võ đạo. Đừng nói chi là đạp lên võ đạo đỉnh phong. Sớm làm chạy về nhà đi mang hài tử đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Một tên đệ tử cũ, hư lạnh cười nhạo một tiếng. Ngươi nói cái gì? bắt đầu sinh thoái ý, lấy một đám tiến vào Thiên Kiếm Tông chưa tròn 3 năm đệ tử mới làm chủ. Đám người này vẫn chưa tham gia qua 3 năm trước đây lần trước khảo hạch, bây giờ càng là nhìn thấy liền chết hai người, sợ. Mặt khác một đám người, thì là lấy Hồng Lỗi cầm đầu đệ tử cũ, tuổi tác thực lực càng lớn, thuần một sắc tiên thiên nhị trọng cảnh trở lên. So với đám kia chỉ có tiên thiên nhất trọng cảnh nhiều nhất tiên thiên nhị trọng cảnh sơ kỳ đệ tử mới, muốn bình tĩnh rất nhiều. Nghe không hiểu tiếng người. Sợ liên cút. Một ngáy mắt, song phương dương cung bạc kiếm, rất có một lời không hợp liền ra tay đánh nhau xu thế. Tất cả câm miệng. Một tiếng gầm thét, nháy mắt để song phương đều ngậm miệng lại. Hồng Lôi thân là ở đây một cái duy nhất tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong cường giả. Dù là đối với hắn bất mãn đám người kia, cũng không dám chính diện cùng hắn đối nghịch. Hồng Lỗi sư huynh, đám này ngớ ngẩn đã bắt đầu sinh thoái ý, không bằng để bọn hắn cút ra ngoài. Một tên đệ tử cũ nói, lập tức để mấy cái kia đệ tử mới trợn mắt nhìn. Hồng Lỗi vẫn chưa trả lời, mà là từ trên mặt mọi người đảo qua, sau đó mở miệng nói ra. Các ngươi đều muốn cùng đám kia thiên chi kiêu tử cùng một chỗ tiếp nhận tông môn khảo hạch, lại không biết, khảo hạch từ sơn cốc bên ngoài cũng đã bắt đầu. Bây giờ, cái này bất quá chỉ là đạo thứ hai cửa ải, có thể thông qua, mới có thể đủ chân chính cùng cái kia mấy đại chủ phong bên trên thiên tài, đứng chung một chỗ. Muốn qua, hiện tại lưu tại nơi này, không muốn không ai miễn cưỡng, hiện tại liền có thể ra ngoài. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nổi lên một chút do dự. Liền mấy cái kêu kêu la hùng nhất nghĩ muốn từ bỏ người, đều lộ ra đung đưa trái phải thần sắc. Đúng, chính như Hồng Lỗi sư huynh lời nói, là hán tử liền nghĩ biện pháp đi qua. Đương nhiên, hèn nhát có thể rời đi. Không ai sẽ thừa nhận chính mình là hèn nhát. Có thể tại 30 tuổi trước đó bước vào tiên thiên cảnh. Đều là có đầy đủ thiên phú và nghị lực người. Chỉ bất quá, tại Thiên Kiếm Tông bên trong, dạng này quá nhiều người, mới để bọn hắn bị che giấu qua mang. Liền coi như các ngươi nói như vậy, thế nhưng là vừa rồi cũng nhìn thấy. Chứ những bước vào kia tiên thiên trung kỳ, chí ít tiên thiên tứ trọng cảnh sư huynh, căn bản không ai chống đỡ được loại kia công kích. Liền bán linh khí nội giáp đều không chịu nổi vỡ vụn. Trừ phi là chân chính linh khí nội giáp một loại phòng ngự, mới có thể. Điểm này, dù cho là mấy cái kia đệ tử cũ, đều không thể phản bác. Trong bọn họ, đều là trải qua lần trước 3 năm trước đây một màn. Đương nhiên, tại lúc trước, trong bọn họ rất nhiều người thậm chí liền nơi này cũng không từng tiến vào, bị ngăn ở sơn cốc bên ngoài. Hồng Lỗi sư huynh, ngươi lần trước cũng từng tiến vào, nhưng biết như thế nào thông qua nơi này. Bọn hắn đi ánh mắt, đều nhìn về Hồng Lỗi, ở đây một cái duy nhất tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong cường giả. Những người còn lại, chỉ có hai cái đệ tử cũ đạt đến tiên thiên tam trọng cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ. Muốn thông qua nơi này, chỉ có hai cái biện pháp. Đám người lộ ra ánh mắt mong đợi. Cái thứ nhất, lấy thực lực bản thân trọi cứng lấy đi qua. Đương nhiên, tiên thiên tứ trọng cảnh phía dưới, tôi có người có thể làm được. Một khi không được, hạ chàng các ngươi đã thấy. Mọi người sắc mặt bạc trắng, bọn hắn cũng không muốn chết ở đây. Biện pháp thứ hai đâu? Một người không khỏi hỏi, Lý Diệp nhìn lại, chính là Giang Thanh. Tại rất nhiều người bên trong, hắn cùng Giang Thanh xem như nhất là không đáng chú ý, dù sao chỉ có hai người bọn họ cùng mặt khác hai cái đệ tử mới là tiên thiên nhất trọng cảnh. Trong đó mặt khác hai người đệ tử đã là tiên thiên nhất trọng cảnh đỉnh phong, mà Giang Thanh mới tiên thiên nhất trọng cảnh trung kỳ, Lý Diệp càng là không bằng, mới tiên thiên nhất trọng cảnh sơ kỳ mà thôi. Rất đơn giản, chúng ta đám người cùng một chỗ bước vào mảnh sơn cốc này, sau đó liên hợp lại, ngăn cản nguy hiểm. Liên hợp cùng một chỗ. Lý Diệp nhìn liếc mắt Giang Thanh, trước đó hắn nói bình phàm có thể vượt qua. Cũng là bởi vì gặp Tảng Kiếm Phong những sư huynh khác, cùng một chỗ dẫn tới. Phương pháp này có thể thực hiện. Có người có chút do dự. Nguyện ý có thể lưu lại, không nguyện ý có thể rời đi hoặc là chính mình đi xông vào một lần, không ai ngăn cản. Hồng Lỗi lạnh lùng nói, để mấy cái trong lòng do dự người hơi biến sắc mặt. Rời đi. Cái kia chẳng phải xác nhận chính mình là hèn nhát nói chuyện. Chính mình xong. Cái kia càng không khả năng. Bọn hắn còn không có sống đủ đâu. Tốt. Cứ dựa theo ngươi chi ngôn. Hy vọng ngươi không cần ra vẻ, nếu không đừng trách chúng ta mấy cái không khách khí. Đối mặt mấy người chất vấn, Hồng Lôi cười khẩy, lại sau đó nhấc tay thể, để đám người hơi an tâm lại. Bất quá giữa lúc Lý Diệp do dự phải chăng muốn theo bọn hắn cùng một chỗ, vẫn là chính mình đi một mình thử một chút sơn cốc kia đáng sợ lúc, sự tình lại đột nhiên có biến hóa. Ta cảm thấy, chúng ta cùng một chỗ hành động là có thể, nhưng là hai người này nhất định phải bài trừ bên ngoài. Một thanh âm lúc này đột nhiên vang lên, đánh gây Lý Diệp suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện đám người kia, đang dùng ánh mắt lạnh như băng. Nhìn qua hắn cái này bên cạnh. Nói đúng, hai người này thực lực quá yếu, một cái tiên thiên nhất trọng cảnh trung kỳ, một cái tiên thiên nhất trọng cảnh sơ kỳ. Mang lấy bọn hắn, quả thực là liên lụy. Sẽ ảnh hưởng an toàn của chúng ta. Không bằng trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra khỏi sân cốc. Một người do dự nói, để Lý Diệp ánh mắt trong chốc lát lạnh xuống. Nếu không dạng này, để bọn hắn ở phía trước mở đường như thế nào. Thế nhưng là một người khác cười gằn, ngụ ý ác độc vô cùng. Những người còn lại cũng là hơi kinh ngạc, đây chính là coi hai người là làm dò đường pháo hôi a. Bọn hắn trong lúc nhất thời, thật đúng là vô pháp quyết định phải chăng muốn tàn nhẫn như vậy, dù sao tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ. Dạng này như thế nào, đem quyền lựa chọn giao cấp hai người bọn họ. Để chính bọn hắn lựa chọn, là chính mình cút ra mảnh sơn cốc này, hoặc là gia nhập chúng ta xem như mở đường tiên phong. Nghe được đám người ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn không cho hắn cùng Giang Thanh cơ hội mở miệng, Lý Diệp đôi mắt bên trong, từng tia hàn mang đang mang thái túi. Hắn, lại bị đám người này, trở thành đợi làm thịt cừu non rồi sao? Chương 229, trang bức không thành bị thao. Đồng tộc ở giữa, còn sẽ tương tàn nội đấu, huống chi là đồng môn. Nhưng là mấy người kia làm phép, rõ ràng đã vượt ra khỏi thường nhân có thể dễ dàng tha thứ phạm vi. Các ngươi lựa chọn thế nào? Là chính mình cút ra ngoài, vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ. Hồng Lôi xem như bây giờ trong đám người thực lực mạnh nhất một người, nhất lời nói có trọng lượng. Mà hắn mặc dù cũng không phải là đề nghị này đưa ra người. Có thể rõ ràng nhất cũng là tán thành chấp nhận cách làm này. Cái này khiến Lý Diệp đôi mắt bên trong, từng tia hàn mang càng thêm sâu sắc. Các ngươi đây rõ ràng chính là làm khó. Giang Thanh có chút phẫn nộ, đám người này, cho ra hai đầu lựa chọn quá hà khắc rồi. Lan ra ngoài. Trước không đi nghĩ đến lúc đó bên ngoài người nhìn thấy bọn hắn thời sẽ như thế nào chế rêu, liền nói chính hắn, cũng không thể qua cửa ải này. Võ đạo người, một khi trong lòng sinh ra tâm ma, sẽ đối với tương lai tu luyện ảnh hưởng to lớn. Nhẹ thì tu vi tiến bộ chậm chạp, nặng thì tu vi trì trệ không tiến thậm chí chạy ngược lại. Về phần mặt khác một đầu lựa chọn, cái kia rõ ràng chính là để bọn hắn đi chịu chết. Ít nói lời thừa, hoặc là cút, hoặc là đi ở phía trước. Không có con đường thứ ba cho các ngươi lựa chọn. Một tên đệ tử cũ. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, phảng phất ăn chắc Lý Diệp hai người. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp hai người bất quá chỉ là mới tới đệ tử, tu vi so với bọn hắn thấp, căn bản là không có cách phản kháng. Ai nói không có con đường thứ ba lựa chọn? Cười lạnh một tiếng, để đám người này từng cái trên mặt ánh mắt kỳ dị nhìn sang. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Mở miệng người chính là Lý Diệp. Hắn ra hiệu Giang Thanh không cần cùng đám người này nhiều dây dưa, mà là nhìn liếc mắt đám người này, sau đó ánh mắt trực tiếp lướt qua những người còn lại, ngừng lưu tại Hồng Lôi trên mặt. Ngươi cũng là giống như bọn họ ý nghĩ. Hắn đã sớm nhìn ra, đám người này lấy Hồng Lôi làm chủ. Dù sao một cái tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong Hồng Lôi, bù đắp được bọn hắn 5-6 người cũng không chỉ. Lấy võ vi tôn thế giới. Cường giả thường thường nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn cùng địa vị. Rõ ràng, lúc này bên ngoài, Hồng Lôi trở thành nơi này người mạnh nhất. Đối mặt chất vấn, Hồng Lôi trên mặt xẹt qua một đạo cười lạnh, cũng không trả lời, chẳng khác gì là ngầm thừa nhận. Hắn giống như người bình thường, Lý Diệp cùng Giang Thanh loại này đệ tử mới ở trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì phân lượng. Thì ra là thế, đã dạng này, như vậy hai chúng ta, tuyển con đường thứ ba. Con đường thứ ba. Tiểu tử, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Liền hai con đường. Hoặc là cút ra khỏi sơn cốc. Hoặc là ở phía trước mở đường. Không có con đường thứ ba cho ngươi lựa chọn. Một người hét lớn một tiếng, đồng thời một cỗ vô hình khí thế từ trên người hắn lan tràn ra, hướng phía Lý Diệp hai người áp đi qua. Thiên thiên nhị trọng cảnh đỉnh phong. Lý Diệp hướng phía người này nhìn liếc mắt, loại thực lực này, tại trong nội môn đệ tử cũng coi là không sai. Đáng tiếc, muốn đơn giản lấy khí thế áp hắn. Quá ngây thơ. Giang Thanh, hai chúng ta trước lưu tại nơi này, chờ bọn hắn trước trôi qua về sau, đang suy nghĩ là tiến lên vẫn là rời khỏi. Giang Thanh một chút đầu, hắn cùng Lý Diệp quan hệ không tệ, mặc dù không rõ ràng Lý Diệp dụng ý, nhưng cũng là tán thành. Tiểu tử, người muốn chết. Thiên kia nội môn đệ tử giận quát một tiếng, ánh mắt bất thiện. Đã hai tiểu tử này không nguyện ý chính mình lăn ra ngoài, như vậy liền đưa bọn hắn đoạn đường đi. Mở miệng, là Hồng Lỗi. Sau đó hắn không tại chú ý cái này một bên, mà là nhìn phía vùng thung lũng kia đất bằng, cau mày phảng phất đang suy nghĩ thông qua biện pháp. Đạt được Hồng Lỗi đồng ý, lập tức mấy người còn lại lập tức cười lạnh liên tục, hướng phía Lý Diệp hai người đi tới. Xem ra các ngươi vẫn là không thấy rõ ràng tình thế. Nhìn thấy mấy người kia khí thế hùng hổ, không có hảo ý kiểu dáng, Lý Diệp lắc đầu cười lạnh. Là ngươi hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử không có minh bạch. Đã Hồng Lôi sư huynh mở miệng muốn chúng ta mấy cái đưa các ngươi đoạn đường, cũng đừng trách ca mấy cái động thủ. Có lẽ là bọn hắn cũng không đem Lý Diệp hai người loại này tiên thiên nhất trọng cảnh đệ tử để vào mắt, chỉ có một người đi ra. Nhìn kỹ. Chính là cái kia một mực chỉ nghe lệnh Hồng Lôi đệ tử. Người này tiên thiên nhị trọng cảnh đỉnh phong, thực lực không thấp. Hai tiểu tử này phải chịu khổ sở. Một cái tiên thiên nhất trọng cảnh sơ kỳ, một cái tiên thiên nhất trọng cảnh trung kỳ, đoán chừng liền ba chiêu cũng đỡ không nổi liền sẽ bị đánh gãy tay chân ném ra. Còn không bằng đi tại chúng ta đằng trước, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Có thể thông qua cái này tầng thứ hai khảo nghiệm. Những người còn lại lắc đầu, mặc dù Vân Đằng đại lục người tu võ đều tương đối tự tư, lại không phải tất cả mọi người là lanh huyết. Đáng tiếc, lại không người sẽ đứng ra, vì hai cái không có cái gì địa vị thực lực đệ tử mới nói chuyện mà đi đắc tội một cái trong nội môn có không tầm thường thực lực sư huynh. Thế nhưng là giữa lúc bọn hắn cười lạnh chuẩn bị nhìn hai người cúi đầu cầu xin tha thứ lúc, lại nghe được hét thảm một tiếng. Nhanh như vậy. Trong lòng bọn họ kỳ quái, liền xem như tiên thiên nhị trọng cảnh đỉnh phong đi áp chế tiên thiên nhất trọng cảnh, cũng không có khả năng nhanh như vậy bị thua mới đúng. Nhất là hai người này còn thông qua ngoài sơn cốc kết giới, hiển nhiên có mấy phần bản lĩnh mới đúng. Nhưng là nhìn kỹ, lập tức để bọn hắn từng cái sắc mặt biến vô cùng khó coi. Ngươi là làm được bằng cách nào? Hồng Lôi cũng là nghe được kêu thảm, quay đầu lại, ánh mắt có chút ngưng lại, một sợi kinh ngạc quang mang tại đáy mắt chỗ sâu xẹt qua. Ta nói qua, không có làm rõ ràng trạng thái người là các ngươi. Sơn Cốc, hai chúng ta là sẽ không lui về, bất quá các ngươi muốn qua, liền tự tiện đi. Hai chúng ta chính mình sẽ nghĩ biện pháp thông qua. Tại Lý Diệp trước mặt, vừa rồi cái kia nghĩ muốn giáo huấn hai người nội môn đệ tử. Trực tiếp kêu rên nằm trên mặt đất. Có thể nhìn thấy, một cái tay của hắn cánh tay đã thành bất quy tắc hình dạng vặn vẹo, đau hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, bờ môi run rẩy. Thiên thiên nhị trọng cảnh đỉnh phong. Nếu như muốn đối phó một cái tiên thiên nhất trọng cảnh sơ kỳ người, thậm chí không cần nghiêm túc. Thế nhưng là hắn lại tính sai người trước mắt là ai? Lý Diệp bây giờ, mặc dù mặt ngoài chỉ có tiên thiên nhất trọng cảnh sơ kỳ, thế nhưng là một thân tiên thiên huyết nguyên, so với tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong Hồng Lỗi nói không chừng đều muốn to lớn. Những người còn lại, sắc mặt khó coi. Lúc này bọn hắn cũng không dám làm loạn, cái kia nằm trên mặt đất kêu rên người là vết xe đổ. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Vừa rồi dĩ nhiên không nhìn thấy hắn là như thế nào động thủ. Nháy mắt chế phục một cái tiên thiên nhị trọng cảnh đỉnh phong. Cái này cần thực lực cỡ nào? Cho dù là Hồng Lỗi, đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể làm được. Hồng Lỗi cũng chính là cân nhắc đến điểm này, lại bắt đầu lại từ đầu đánh giá đến thiếu niên ở trước mắt, trong đôi mắt, xẹt qua một đạo do dự. Bất quá hắn cảm giác được những người còn lại, cái kia nhìn về phía hắn ánh mắt, trong lòng lạnh lẽo, bỏ đi trong lòng vừa mới toát ra một tia nắm tay ý niệm. Hừ! Giả thần giả quỷ! Xem ra trước đó là coi thường ngươi, liền để ta Hồng Lỗi đến xem, trên tay ngươi có mấy phần bản lĩnh đi. Một thanh lộ ra từng tia nóng rực khí tức trường kiếm, xuất hiện ở trong tay hắn, phảng phất giống là đang thiêu đốt, tản ra một cỗ cường đại hỏa diễm khí tức. Liệt hỏa kiếm. Hồng Lỗi sư huynh ra là nghiêm túc. Nhìn thấy một màn này, mấy cái quen thuộc Hồng Lỗi đệ tử lập tức dồn dập cười lạnh. Nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, phảng phất nhìn xem một người chết. Chương 230, trang bức không thành bị thao. Linh khí. Liếc nhìn vậy đem cực nóng trường kiếm, Lý Diệp trong lòng liền có chút hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đây rõ ràng chính là một thanh đạt đến linh khí cấp bậc binh khí. Đây là hắn tại nội môn đông đảo đệ tử bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy có người xuất ra linh khí. Liên lúc trước cái kia chết thảm. Bị vạn kiếm xuyên tim chết không toàn thây một người, trên thân cũng bất quá chỉ là một kiện bán linh khí cấp bậc nội giáp. Hồng Lỗi sư huynh đường huynh, thế nhưng là thiên kiếm phong bên trên tu hành hạch tâm đệ tử. Cái này linh khí liệt hỏa kiếm, hẳn là hắn tặng cho cho. Cho dù là nội môn đệ tử, cũng không phải người người đều có linh khí tại tay. Đám người đôi mắt bên trong, xét qua một đạo hâm mộ và ghen ghét. Cũng không dám sinh ra lòng tham lam. Dù sao Hồng Lỗi thực lực bày ở bên kia, bây giờ tăng thêm linh khí chi huy, dù là gặp được tiên thiên tứ trọng cảnh cường giả, đều có sức đánh một trận. Nhìn ngươi tu luyện không dễ, hiện tại chính mình lăn ra ngoài. Bằng không thì, tự gánh lấy hậu quả. Hồng Lỗi cười ngạo nghễ, cầm trong tay linh khí về sau, khí thế càng là trống rông tăng lên một lần. Nguyên thoại trả lại cho ngươi. Mang theo đám này ngớ ngẩn chính mình cút. Bằng không thì, tự gánh lấy hậu quả. Lý Diệp cười lạnh một tiếng, không có chút nào đám người trong chờ mong, nhìn thấy Hồng Lỗi cầm trong tay linh khí về sau, vạn phần sợ hãi thần sắc. Muốn chết. Hồng Lỗi giận quát một tiếng, toàn bộ trong nội môn, hắn mặc dù không coi là bao nhiêu đột xuất, thế nhưng là thực lực cũng không yếu. Nhất là từ khi lấy được bên trong chuôi này liệt hỏa kiếm về sau, càng là như vậy. Bình thường nội môn đệ tử gặp được, đều muốn đi đường vòng ba thước. Liền xem như trong nội môn những cái này lần trước trên địa bảng cường giả, đều sẽ xem ở hắn ca ca trên mặt, lễ nhượng ba phần. Khi nào, hắn bị một cái chỉ có tiên thiên nhất trọng cảnh tiểu tử như thế chế nhạo qua. Một tia sắc ý, tại trong lòng hắn bốc lên. Đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, khí thế trên người phảng phất hóa thành từng đạo cực nóng kiếm khí, đang ở nơi đó hét giận dữ. Liệt hỏa liệu nguyên. Một kiếm đảo qua, phảng phất hóa thành một cái biển lửa. Vô tận hỏa diễm trực tiếp ngưng tụ ra đạo đạo khủng bố kiếm khí tung hoành. Hồng Lỗi sư huynh một bộ này liệt hỏa kiếm pháp không hổ đạt đến huyền cơ cao giai cao đẳng kiếm pháp. Phối hợp liệt hỏa kiếm thi triển. Dù cho là tiên thiên tứ trọng cảnh cao thủ, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Tiểu tử này tất nhiên chết không toàn thây. Mặc dù Thiên Kiếm Tông không cho phép đồng môn tương tàn, có thể là một số thời khắc, hạ thủ nặng nghề một chút đưa đến sơ sẩy, cũng không phải là không có. Mà lại bọn hắn sâu tin, tông môn không thể là vì một cái vừa mới bước vào tiên thiên cảnh đệ tử mới, đến khó xử Hồng Lỗi. Hồng Lỗi sư huynh đường huynh chính là hạch tâm đệ tử, hơn nữa còn tại Thiên Kiếm Phong tu hành, địa vị không thấp. Coi như ở đây giết hai cái nội môn đệ tử, đến lúc đó cũng sẽ không phải chịu lớn cỡ nào xử phạt. Chính là bởi vì loại ý nghĩ này, Hồng Lôi hạ thủ mới không cố kỵ chút nào. Chỉ cần không phải ngay trước mặt mọi người đánh giết đồng môn, ở đây loại lúc nào cũng có thể mệnh tang hoàng tuyển địa phương, đến lúc đó đến một cái không có chứng cứ, chẳng lẽ tông môn sẽ còn truy cứu tiếp hay sao? Thế nhưng là sau một khắc, cái kia phô thiên cái địa hỏa diễm, phảng phất nhận lấy áp chế. Thật là khủng khiếp hàn khí. Chỉ nhìn thấy một cỗ triệt để áp chế hỏa diễm hàn khí nháy mắt đem Hồng Lôi toàn bộ bức lui, những cực nóng kia hỏa diễm kiếm khí, không có bất kỳ cái gì chống cự, dồn dập dập tắt. Một đạo băng lãnh thấu xương kiếm khí nháy mắt xẹt qua, trong chốc lát, Hồng Lôi cả người như là bị đóng băng, trong nháy mắt, liền hóa thành một tòa băng điêu, sinh động như thật. Không có khả năng. Đám người vô pháp đưa tin, cầm trong tay linh khí Hồng Lôi, vậy mà như thế tùy tiện thua trận. Thậm chí là bại triệt triệt để, không có bất kỳ cái gì chuyển đổi chỗ trống. Bành! Phảng phất không chịu nổi song phương và chạm bạo phát đi ra dư uy, băng điêu trực tiếp vỡ vụn chia năm xẻ bảy. Mà bị đóng băng ở trong đó Hồng Lôi trực tiếp không hơi thở, ngay cả thân thể đều bị chia ra thành mấy khối. Hồng Lôi sư huynh chết. Mấy cái kia đệ tử cũ toàn thân run rẩy kịch liệt, phảng phất không dám nhận thụ loại sự thật này. Về phần mấy cái kia nối giáo cho giặc đệ tử mới, càng là hoảng sợ nhìn qua. Thiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong. Tại trong nội môn đệ tử, cũng miễn cưỡng tính được là một tên cường giả. Có thể chỉ đơn giản như vậy, chết tại trước mắt. Loại này xung kích, so vừa rồi hai cái chết tại vạn kiếm xuyên tim hạ nội môn đệ tử tử trạng, càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Người giết Hồng Lỗi sư huynh. Một người hoảng sợ lại phẫn nộ chỉ vào mặt không thay đổi Lý Diệp, đôi mắt bên trong lộ ra từng tia sợ hãi cùng điên cuồng cười lạnh. Tự vệ mà thôi. Bả vai hơi dựng ngược lên, mặc dù Thiên Kiếm Tông không cho phép đồng môn tương tàn, thế nhưng là làm đều làm, hắn cũng sẽ không hối hận. Mà lại hắn tin tưởng, vừa rồi nếu như thay cái lập trường, cái kia chết đi Hồng Lỗi, cũng sẽ làm ra giống như hắn lựa chọn. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi có biết hay không, Hồng Lôi sư huynh là ai? Người kia trong mắt lộ ra điên cuồng, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt tựa như là nhìn xem một người điên cùng một người chết. Ta quản hắn là ai, ai dám động thủ với ta liền làm tốt loại này chuẩn bị. Một tiếng này, để còn lại mấy người kia, dồn dập toàn thân run lên. Vừa rồi, bọn hắn thế nhưng là kém một chút liền đối với cái này đáng sợ thiếu niên động thủ. Còn tốt không có động thủ, nếu không liền tiên thiên tam trọng cảnh Hồng Lỗi đều chết ở trong tay hắn, chúng ta đi lên căn bản chính là chịu chết. Trước đó cái kia cười lạnh đệ tử không giống những người khác như vậy, ngược lại là cười lên ha hả, trong tiếng cười có một loại nào đó khoái ý. Ngươi nhất định phải chết. Trừ phi ngươi rời mở Thiên Kiếm Tông, nếu không coi như lần này ngươi có thể sống sót, tông môn khảo hạch về sau, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, trực tiếp quay người hướng phía ngoài sơn cốc ra ngoài, dĩ nhiên chính mình từ bỏ. Bất quá hắn cái kia lời nói, ngược lại để Lý Diệp trong lòng lưu ý mặc dù cũng không sợ đối phương uy hiếp, thế nhưng là đối phương thái độ như thế, rõ ràng cũng không phải là đe dọa đơn giản như vậy. Đang hắn cân nhắc việc này thời điểm, bên người Giang Thanh lại cười khổ một tiếng, cũng không biết là bội phục vẫn là cái gì khác. Nói, Lý Diệp, ngươi vừa rồi không nên giết người kia. Hiện tại ngươi chọc phiền toái lớn. Vì cái gì? Lý Diệp không hiểu. Ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi giết người kia, thân phận không đơn giản. Lai lịch ra sao? Hắn gọi là Hồng Lỗi, mặc dù chỉ là nội môn đệ tử, nhưng lại có một cái hạch tâm đệ tử đường huynh trên Thiên Kiếm Phong. Mặt khác, cái này Hồng Lỗi cũng không phải người bình thường. Hồng gia nhiều tên trưởng bối, đều tại Thiên Kiếm Tông bên trong đứng hàng cao vị, thậm chí là nội môn trưởng lão. Hồng gia tại Thiên Kiếm Tông, có thể là có không nhỏ lực ảnh hưởng. Bây giờ ngươi giết Hồng gia con cháu, bọn hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Chọc tổ hong vò vẽ. Sợ cái gì, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, mà lại là hắn Hồng Lỗi trước bất nhân, không thể trách ta bất nghĩa. Lại nói, ta liền không tin cái kia Hồng gia vì việc này, sẽ một đám lao ra hỏa hưng sư động chúng tới đối phó ta một người đệ tử. Như vậy, cái kia Hồng gia lại không phải bị thế nhân cười ngớ ngẩn. Nếu như người người như thế, cái kia Thiên Kiếm Tông không bằng đổi tên Hồng gia được. Đối mặt Lý Diệp cái kia thoải mái ý nghĩ, Giang Thanh cũng chỉ có một mặt cười khổ. Nhìn qua Lý Diệp bóng lưng, trong lòng thầm than một tiếng, Hồng gia đám kia lão gia hỏa có lẽ thật sẽ không tự hạ thân phận tới đối phó ngươi, nhưng là Hồng Lỗi cái kia hạch tâm đệ tử biểu huynh Hồng Liệt, nhưng không có loại này cố kỵ a. Chương 231, thông qua sơn cốc. Hồng Lỗi một chết, những người còn lại dồn dập không còn dám chế rêu hai người. Thậm chí nhìn thấy Lý Diệp tới gần, lập tức hoảng sợ thối lui đến hai bên. Lý Diệp cũng không có rảnh phản ứng đám này ý thế hiếp người tiểu nhân, nhìn liếc mắt trước mắt giấu giếm đáng sợ nguy hiểm sơn cốc nội địa, sau đó trong lòng có ý nghĩ. Giang Thanh, ngươi có tin ta hay không? Một tia nghi hoặc ở trên mặt thoáng hiện, Giang Thanh do dự một chút, sau đó gật đầu. Tốt, đã như vậy, ngươi tiếp xuống theo sát bước chân của ta. Ta mang ngươi cùng đi. Lời ấy để Giang Thanh hơi có chút kinh ngạc. Hắn nhưng là biết, muốn một mình thông qua mảnh sơn cốc này nội địa, chí ít cần tiên thiên tứ trọng cảnh tu vi mới có thể đủ ngăn trở loại kia công kích. Lý Diệp, ngươi xác thực tin có thể vượt qua. Trước đó Thạch Thanh Sư huynh tại, cũng là phế đi một phen khí lực, mới đem bình phàm mấy người cùng một chỗ dẫn đi. Đây rõ ràng chính là hoài nghi Lý Diệp thực lực, dù sao một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Ngươi tin ta, liền theo ta cùng một chỗ. Do dự một chút, Giang Thanh cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Lý Diệp. Chỉ là trên mặt của hắn, lộ ra một nụ cười khổ, nói, Lý Diệp, ngươi cũng không hiếu thắng chống đỡ à, lần này khảo hạch không được, chúng ta còn có thể đợi 3 năm sau lần tiếp theo. Dù sao chúng ta còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. Giang Thanh lời nói này về tình về lý, đều nói còn nghe được. Bọn hắn mới vừa vặn đột phá tiên thiên cảnh, hai người đều chưa tròn 20, xem như tương đương tuổi trẻ tại đông đảo đệ tử bên trong. Nghĩ những cái này tiên thiên tứ trọng cảnh trở lên nội môn đệ tử, cái nào không phải 20 mấy tuổi thậm chí gần 30 tuổi. Bọn hắn thiếu đi chí ít thời gian 7-8 năm, hoàn toàn có thể đuổi kịp đi. 3 năm. Quá lâu. Đáng tiếc hắn nhưng lại không biết. Lý Diệp nhu cầu cấp bách tìm tới phụ thân của mình. Mà Liệt Dương là duy nhất có khả năng cung cấp đầu mối người, sở dĩ hắn đợi không được 3 năm. Hắn không xác định, 3 năm sau, bị giam giữ tại tử lao ở trong Liệt Dương, phải chăng còn sẽ khỏe mạnh. Một khi đoạn mất tầng này manh mối, hắn khi nào mới có thể tìm được phụ thân của mình? Tốt! Ta liền tin ngươi một lần. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Cắn răng một cái, Giang Thanh một chút đầu. Sau đó, hai người trực tiếp bước vào mảnh sơn cốc này nội địa. Hai người bọn họ, dĩ nhiên tiến đi. Nhìn thấy hai người có hành động, còn lại tới một đám người dồn dập lộ ra kinh ngạc. Quả thực là muốn chết. Liền hai người, như thế nào ngăn cản loại kia vạn kiếm tập sát nguy cơ. Trước đó chết mất hai người, chính là vết xe đổ. Liền bán linh khí cấp bậc bên trong phòng ngự giáp, cũng đỡ không nổi sau cùng một đợt thế công. Đông. Bước ra một bước, lập tức có thể nhìn thấy, cái kia vô số ngược lại cắm trên mặt đất đao kiếm thương kích, nháy mắt có phản ứng. Ông ngong ngong. Một tia kêu khẽ từ những này phảng phất vô chủ trong binh khí tản ra. Giống như là tại gào thét, lại giống là đang tức giận. Những binh khí này chí ít đều là đạt đến bán linh khí cấp bậc. Có thể vỡ nát bán linh khí cấp bậc bên trong phòng ngự giáp, chỉ có đi đến bán linh khí cấp bậc binh khí mới có thể làm được. Nơi này đến cùng có bao nhiêu kiếm gây hải cốt? Lý Diệp không biết, nhưng là hắn biết, liền xem như Thiên Kiếm Tông, cũng không có khả năng như thế đại thủ bút, vung xuống nhiều như vậy bán linh khí binh khí ở đây. Huyết đồng. Nháy mắt, Lý Diệp trong hai mắt, lộ ra từng tia hồng quang. Sau đó, tại trong tầm mắt của hắn, trước mắt vô số binh khí phảng phất đều từng cái biến mất, tựa như là trống rông không thấy. Chỉ còn lại có một thanh cắm ngược ở trung ương một thanh cự kiếm. Cái kia mới là thật. Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, suy đoán của hắn không sai. Trước mắt cái này một vùng thung lũng nội địa, căn bản chính là một mảnh cố ý bày ra huyễn cảnh. Chân chính sát cơ bây giờ đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Xem ra, những vô tận kêu binh khí chẳng qua là che đậy trôi này cự kiếm một loại thủ đoạn. Chân chính sát cơ trên người nó. Một ngáy mắt, vậy đem trọng kiếm trực tiếp từ mặt đất dâng lên, hóa thành một đạo kinh hồng, phảng phất muốn đem Lý Diệp hai người trực tiếp đánh thành phấn vụn. Sau lưng đám người kia trong mắt, Lý Diệp hai người phảng phất như vào chỗ không người, đối mặt những khủng bố kia công kích một điểm phản ứng đều không có, cứ như vậy tự nhiên hướng phía trước đi đến. Hắn làm sao làm được? Bọn hắn đương nhiên nhìn không ra mảnh sơn cốc này nội địa chân tướng. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Xem ra, đánh nát trước đó người kia bán linh khí nội giáp, chính là cái vật này. Cảm giác được cái kia đạo kinh hồng bên trong đáng sợ sát cơ, Lý Diệp cũng không dám khinh thị. Một thanh vô hình cự kiếm trực tiếp tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành hình, sau đó phá không mà đi. Vâng! Một nháy mắt, khủng bố va chạm trực tiếp làm cho cả sơn cốc nội địa đều run rẩy mấy lần. Lý Diệp có chút lui lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn lại, trôi này trọng kiếm đã lại một lần nữa cắm ngay tại chỗ, đồng thời thu liễm tất cả khí tức. Thanh trọng kiếm này chẳng lẽ là cực phẩm linh khí? Vừa rồi va chạm, Lý Diệp phảng phất cảm giác đối mặt lấy một tên tiên thiên tứ trọng cảnh trở lên cường giả chính diện một kích, mà cái này vẹn vẹn chỉ là một thanh kiếm tạo thành hiệu quả. Đều nói đạt đến trình độ nhất định binh khí sẽ sinh ra linh trí của mình. Chẳng lẽ trước mắt cái này chính là... Trong lòng chuyển qua ý nghĩ như vậy, hắn lắc đầu, sinh ra khí linh cơ hội quá thấp, đừng nói linh khí liền xem như khí, cũng không nhất định có thể làm được. Mà một khi sinh ra khí linh, dù là ngay từ đầu chỉ là một thanh bình thường binh khí, cũng có thể cuối cùng hóa thành thần binh lợi khí. Ngạo thị thiên hạ. Về sau, cũng không bất kỳ ngăn trở nào, Lý Diệp cùng Giang Thanh nhẹ nhõm thông qua mảnh sơn cốc này nội địa. Ngươi làm như thế nào? Giang Thanh cùng còn lại người đồng dạng, vẫn chưa nhìn ra trong đó chấn tướng, chỉ là cảm giác Lý Diệp một kiếm phá mảnh sơn cốc này vạn kiếm chi trận. Bí mật. Câu trả lời này, để Giang Thanh sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Người người đều có bí mật của mình, Lý Diệp như thế. Hắn kỳ thật cũng giống vậy. Thông qua mảnh sơn cốc này nội địa, phảng phất lại là gặp lúc trước cái loại này thời không chuyển đổi giống nhau cảm giác, hai mắt tỏa sáng, lập tức phát hiện hai người đã đi tới mặt khác một mảnh sân bãi. Đây là một mảnh to lớn vô cùng hình cái vòng sơn cốc, như là tự nhiên hình thành đồng dạng, để người không thể không tán thưởng thượng thiên quỷ phủ thần công. A, lại có người ra rồi. Vừa mới đặt chân nơi này, liền nghe được một đạo mang theo thanh âm kinh dị vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, Lý Diệp thấy được không ít người chính mang theo hiếu kỳ, kinh dị ánh mắt, nhìn phía hai người bọn họ. Thiên thiên nhất trong cảnh. Người kia quét qua hai người, lập tức tiêu dung có chút dừng lại, sau đó khẽ cười một tiếng, tự nhủ, thú vị, thú vị. Còn lại một số người, cũng là hướng phía hai người xem ra. Phản ứng không giống nhau. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn đối với hai người cái kia tiên thiên nhất trọng cảnh tu vi, cảm nhận được nồng đậm hiếu kỳ. Chính như trước đó cái kia Hồng Lôi nói, quả nhiên thông qua phía trước hai lần khảo nghiệm, bọn hắn đi vào tông môn khảo hạch chân chính nơi ở. Lúc này, đã có không ít người xuất hiện ở nơi này. Liếc mắt quét tới, là dễ thấy nhất chính là ba đại chủ phong các đại đệ tử. Đám người này như là hạc giữa bầy gà, không khó coi đến. Đương nhiên, cũng không ít cùng hắn đồng dạng, cũng không phải là ba đại chủ phong nhưng cũng đến chỗ này đệ tử. Chương 232, Kinh Người Ban Thưởng. Lý Diệp cùng Giang Thanh, cũng không lộ ra, hai người tùy ý tìm một cái đất trống, lặng lặng cùng đợi. Mặc dù ngay từ đầu có mấy người đối bọn hắn rất là chú ý, không ngừng dò xét. Bất quá vẫn chưa tiếp tục quá lâu thời gian. Không nhìn thấy Thạch Thanh sư huynh bọn hắn. Liếc mắt quét tới, lúc này đã có hơn trăm người trở lên. Bài trừ ba đại chủ phong người, kỳ thật chân chính thông qua cái kia hai tầng khảo nghiệm mà đến cũng không có nhiều người. Không bao lâu, lại có người bước vào nơi này, Lý Diệp nhìn kỹ, mới phát hiện hắn vừa rồi xuất hiện địa phương, chính là hoàn toàn mơ hồ như là bị mây mù bao phủ địa phương. Lúc này, một người từ trong đó xuất hiện, trên mặt còn mang theo một tia mê mang. Nhìn, lại là một người. Không biết năm nay lần này, trừ ba đại chủ phong về sau, có bao nhiêu phổ thông đệ tử có thể lại tới đây. Dựa theo mấy lần trước kinh nghiệm, sẽ không vượt qua 100 người. Sẽ không vượt qua 100 người. Lý Diệp sau khi nghe được, con người có chút co vào. Bài trừ ba đại chủ phong, phổ thông nội môn đệ tử chí ít có 700-800 người nhiều. Mà những này người lại nói nhiều nhất 100 người có thể cuối cùng đi đến nơi đây. Nhìn nét mặt của ngươi, phảng phất là không tin. Vừa mới nhìn đến, ngươi cũng là từ cái kia phiến địa phương xuất hiện, hẳn là trải qua. Lý Diệp bên người một người, mang theo vẻ tươi cười, như có điều suy nghĩ nói. Ngươi hẳn là mới nhập Thiên Kiếm Tông không bao lâu, sở dĩ cũng không hiểu biết. Người kia cũng là như quen thuộc, trực tiếp giải thích. 3 năm một lần tông môn khảo hạch, trừ hạch tâm đệ tử bên ngoài, nội môn đệ tử chỉ có 3 đại chủ phong bên trên đệ tử, mới có thể miễn đi cái này lúc ban đầu 2 trọng khảo nghiệm, đi thẳng tới nơi này. Còn lại nội môn đệ tử, chỉ có thông qua, mới có thể xuất hiện ở đây. Thế nhưng là, mấy trăm nội môn đệ tử, chân chính có thể đi tới đây, 10 không đủ 1. Đương nhiên, một số thời khắc cũng sẽ xuất hiện một chút lệ riêng. Nhân số có thể sẽ nhiều một chút. Nghĩ đến cái kia 2 trọng khảo nghiệm, Lý Diệp theo bản năng gật đầu. Đệ nhất trọng khảo nghiệm, ngoài sơn cốc kết giới, đủ để cho tiên thiên nhị trọng cảnh phía dưới đệ tử vô pháp tiến vào, mà tiên thiên nhị trọng cảnh đệ tử, cũng chỉ có số ít tu vi cường đại hoặc là nắm giữ chí ít bán linh khí người mới có thể phá vỡ. Người kia cười nói, liền cái này nhất trọng khảo nghiệm, liền có thể tuyển lọc rơi chí ít một nhiều hơn phân nửa người. Đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu, thông qua ngoài sơn cốc kết giới, chẳng qua là chứng minh có tiềm lực tham gia khảo hạch. Thế nhưng là đệ nhị trọng khảo hạch, lại có thể đem hơn 9 thành người, ngăn cản ở ngoài. Muốn thông qua đệ nhị trọng khảo hạch, không có tiên thiên tứ trọng cảnh tu vi, trên cơ bản đi không đến nơi đây, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, cũng có một chút ngoại lệ, một ít tiên thiên tam trọng cảnh bên trong thiên tài, cũng có thể làm được. Đương nhiên, giống ngươi như vậy, mới tiên thiên nhất trọng cảnh liền có thể đến chỗ này, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người kia nói xong, dùng đến một loại kỳ lạ ánh mắt, trên dưới dò xét Lý Diệp, phảng phất muốn đem Lý Diệp xem thấu. Vận khí mà thôi, vừa vặn gặp một cái quan hệ không tệ sư huynh. Hắn mang ta đến đây. Lý Diệp gắn một cái nhỏ hoảng. Bất quá người kia hiển nhiên không tin, như có điều suy nghĩ, thật sâu nhìn hắn liếc mắt về sau, không cần phải nhiều lời nữa. Cuối cùng, nhập vây quanh lần này tông môn khảo hạch người đã toàn bộ xuất hiện. Lý Diệp nhìn kỹ liếc mắt, 3 đại chủ phong ước chừng có gần hơn 100 người, mà phổ thông đệ tử lại vẹn vẹn 100 người ra mặt. Thế nhưng là coi như thế, phổ thông đệ tử lần này xuất hiện nhiều người như vậy, vẫn như cũng là ngoài không ít người đoán trước. Một giọng già nua bằng bầu trời vang lên. Yên lặng. Phảng phất trực tiếp truyền tới các người trong thai, để không ít trong âm thầm giao lưu người đều dồn dập yên tĩnh trở lại. Sau đó Lý Diệp nhìn thấy, một tên 60 lão nhân, lại long hành hổ bộ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiết trưởng lão. Nhìn thấy người này. Liền 3 đại chủ phong đám kia thần sắc cao ngạo đệ tử, đều hơi lộ ra một tia kính sợ. Có thể đến nơi đây, đủ để chứng minh các ngươi là ta Thiên Kiếm Tông bên trong nhất là đệ tử xuất sắc. Được xưng là tiết trưởng lão lao giả nhẹ gật đầu, bất quá đôi mắt bên trong vẫn chưa có bất kỳ ý cười. Bất quá! Có thể đến nơi đây còn chưa đủ. Muốn chứng minh các ngươi là độc nhất vô nhị. Tiếp xuống chính là các ngươi chứng minh chính mình thời khắc. Đám người nghe xong, lập tức đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt mang theo từng tia chiến ý. Mỗi người sẽ thừa nhận chính mình không bằng người khác, đều cho là mình mới là tốt nhất. Cái này tiết trưởng lão biết rõ đám người tâm tư, cũng không nói nhiều, trực tiếp nhẹ gật đầu, cao giọng nói, nội môn đệ tử có 50 người, có thể đem tên của mình khắc vào địa bảng phía trên. Đồng thời, tiến vào địa bảng 50 người, tông môn mỗi người có thể cho một kiện hạ phẩm linh khí hoặc là một viên hoàng giai trung phẩm đan dược. Lời vừa nói ra, ba đại chủ phong đệ tử mặt không đổi sắc, nhưng là đệ tử còn lại đôi mắt bên trong, đều dồn dập bạo phát ra trận trận phong mang. Hạ phẩm linh khí, hoàng giai trung phẩm đan dược, bất luận cái gì đồng dạng, đều đủ để tiên thiên sơ kỳ thậm chí tiên thiên hậu kỳ người tâm động. Lão giả mỉm cười, theo rồi nói ra, địa bảng 30 vị trí đầu người, ban thưởng một kiện trung phẩm linh khí hoặc là hoàng trên bậc phẩm đan dược một viên. Soạn! Đám người lần nữa chấn động. Không ít người đều là lộ ra vẻ cổ quái, liền ba đại chủ phong đệ tử, đều là như thế. Thiên kiếm tông lần này là thế nào? Làm sao như thế hơi thở mạnh? Đương nhiên, có thể tiến vào địa bảng trước 10 đệ tử, mỗi người các ngươi, tông môn ban thưởng các ngươi một kiện thượng phẩm linh khí cùng một viên huyền cấp linh đan. Lần này, ba đại chủ phong đệ tử cũng không ngồi nổi. Thế nhưng là cái này cũng chưa tính kết thúc, lão giả nhất rồi nói ra, địa bảng đệ nhất nhân. Tông môn ban thưởng địa khí một kiện, đồng thời ban cho một viên vô cực đan. Trong chốc lát, Lý Diệp cảm giác được chung quanh không ít người, hô hấp đều dồn dập lên, song trong mắt bạo phát ra trận trận lửa nóng quan mang. Địa khí. Tông môn làm sao có thể xuất ra địa khí ban thưởng cho đệ tử? Hơn nữa còn có vô cực đan. Đây không phải là danh xưng địa huyền cảnh phía dưới, bất kỳ cái gì cảnh giới chỉ cần phục dụng một viên, lập tức đề thăng một cảnh giới huyền cấp cực phẩm linh đan A. Chung quanh truyền đến thanh âm, để Lý Diệp sắc mặt cổ quái. Thiên kiếm tông tiểu khen thưởng này chế độ, phảng phất có chút ý vị sâu xa A. Lão giả cũng không có nói quá nhiều, khi nhìn đến đám người phản ứng về sau, phảng phất rất là hài lòng, theo rồi nói ra, hạch tâm đệ tử ngoại trừ, nội môn đệ tử 10 người một tổ, 22 đối chiến. Mạnh nhất 3 người, có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Bây giờ ở đây, đều là nội môn đệ tử, cũng không cái gì hạch tâm đệ tử ở đây. Lý Diệp thế mới biết, nguyên lai hạch tâm đệ tử khảo hạch cũng không phải là cùng nội môn đệ tử cùng một chỗ, sở dĩ hắn mới không nhìn thấy Thạch Thanh. Bất quá ngược lại là gặp được Tàng Kiếm Phong mấy vị sư huynh, trong đó Liệt Hỏa cũng ở bên trong. Tổng cộng có 300 người, 10 người một tổ, loại này phân tổ là ngẫu nhiên chế, căn bản không bị người khống chế. Nhìn kỹ, Lý Diệp phát hiện mình lại bị phân tại một cái không có bất luận cái gì quen thuộc người tiểu tổ ở trong. Vận khí không tệ. 9 người kia, nhìn thấy Lý Diệp về sau, lập tức nghẹn ngào nở nụ cười. Loại ánh mắt kia, cùng lúc trước chết tại Lý Diệp trong tay Hồng Lỗi lúc ban đầu loại ánh mắt kia, sao mà tương tự. Chương 233, nhẹ nhõm tấn cấp vòng thứ nhất. 10 người một tổ. Lấy mạnh nhất 3 người thành công tấn cấp, thứ 7 người đào thải. Không thể không nói cái này tấn cấp quy tắc rất là công bằng, mỗi người đều 22 đối chiến, thắng buổi diễn nhiều nhất một người, thuận lợi ra biên, sau đó quyết ra đằng sau 2 người. Lúc này, Lý Diệp cẩn thận quan sát. Hán chỗ cái tiểu tổ này còn lại 9 người, 7 người chính là tiên thiên tam trọng cảnh tu vi, một người tiên thiên tứ trọng cảnh sơ kỳ. Một người tiên thiên tứ trọng cảnh hậu kỳ. Chỉ có hắn một cái, tiên thiên nhất trọng cảnh. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là làm sao tới được nơi này, nhưng là vận may của ngươi xem ra là phải kết thúc. Trong đó một tên tiên thiên tam trọng cảnh thanh niên, cười lạnh. Trong lòng bọn họ, cái tiểu tổ này cái kia hai cái tiên thiên tứ trọng cảnh người, đã coi như là bên trong nhất định có thể tấn cấp thành công. Ba cái danh ngạch bọn hắn chỉ có thể tranh đoạt cái cuối cùng. Mà Lý Diệp, trở thành trong mắt bọn họ có thể hoàn toàn bắt lại, bảo trụ một phen thắng lợi bánh trái thơm ngon. Giữa lúc Lý Diệp cho là bọn họ sẽ lấy chính mình xuất thủ trước nhất lúc, lại không nghĩ rằng cái kia còn dư lại 7 tên tiên thiên tam trọng cảnh người, chính riêng phần mình nhìn chằm chằm, đề phòng nhìn qua những người còn lại. Cái cuối cùng danh ngạch, như thế nào quyết ra? Mấy người này, rõ ràng đem Lý Diệp bài trừ bên ngoài. Về phần cái kia hai cái tiên thiên tứ trọng cảnh, ngược lại là mừng rỡ ở một bên quan sát. Dù sao bọn hắn tự tin không ai có thể cùng bọn hắn tranh đoạt, sự thật cũng xác thực như thế. Rất đơn giản, chúng ta bảy người, riêng phần mình đối chiến, thắng nhiều nhất người kia, lấy đi cái thứ ba danh ngạch như thế nào. Một người trong đó mở miệng đề nghị, những người còn lại dồn dập gật đầu, tán thành lối nói của hắn. Ngược lại là Lý Diệp, một người đứng ở một bên, không người hỏi thăm, cùng cái kia hai cái tiên thiên tứ trọng cảnh đệ tử cùng một chỗ, nhìn có chút chẳng phải cân đối. Vâng! Lập tức, có hai người đã bắt đầu động thủ rồi. Thân là Thiên Kiếm Tông đệ tử, thường dùng nhất chính là kiếm pháp, chỉ nhìn thấy hai người này người tới ta đi, đánh được khó hòa giải. Cuối cùng, một người trong đó lấy nửa chiêu yếu ớt ưu thế, đánh bại một người khác. Thế nhưng là ngay sau đó, hắn liền thua ở sau một người trong tay. Loại này quy tắc, phảng phất cũng không phải như vậy công bằng. Lý Diệp nhìn hồi lâu, phát hiện mặc dù nhìn như tỉ thí công bình quy tắc, trong đó cũng tồn tại một kia lỗ thủng. Tỉ như có người vừa chiến xong một trận, còn chưa điều tức khôi phục lại liền có khả năng tiếp nhận một người khác khiêu chiến. Đây không thể nghi ngờ là một loại rất không công bằng thủ đoạn. Nhưng lại không ai có bất cứ ý nghĩa gì. Rất nhanh, bảy người này liền riêng phần mình phân ra được thắng bại. Mấy vị, đa tạ. Một tên tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong thanh niên, trên mặt mặc dù lộ ra một tia mỏi mệt, lại thần sắc bay lên, hơi có chút đắc ý đối với còn lại sáu người chắp tay. Mà sáu người kia, thì là một mặt đen, phảng phất có chút không cam tâm. Xem ra chúng ta tổ này, ba cái danh ngạch đã tuyển ra, có thể kết thúc. Người này đắc ý nói, phảng phất thấy được chính mình tấn cấp vòng tiếp theo phong quang. Mặc dù vừa rồi cái kia tiết trưởng lão nói là để một tổ 10 người, hai hai đối chiến, nhưng lại chưa cưỡng chế yêu cầu nhất định muốn chiến, mà chỉ nói là quyết ra mạnh nhất ba người. Sở dĩ cái kia hai cái tiên thiên tứ trọng cảnh người, căn bản không cần động thủ, bởi vì bọn hắn biết còn lại mấy người căn bản không làm gì được bọn họ. Chờ chút. Đúng lúc này, một thanh âm lại đánh gãy cái kia mừng như điên thanh niên. Thấy là Lý Diệp cái này tiên thiên nhất trọng cảnh tiểu tử, người kia sắc mặt nhất biến, ánh mắt ngưng lại, một cỗ khí thế trực tiếp đập vào mặt. Tiểu tử, ngươi làm sao còn ở nơi này? Chúng ta hảo tâm tha cho ngươi một mạng, còn không mau cút đi xuống đài đi. Trong lòng bọn họ, Lý Diệp cái này tiên thiên nhất trọng cảnh, hiển nhiên là bị cường giả mang theo nhập đến nơi đây, bao năm qua đến, loại này ví dụ mặc dù không nhiều, cũng không phải là không có. Một chút cường giả, sẽ đem quan hệ tốt sư đệ muội, đưa vào đến nơi đây, mặc dù không trông cậy vào bọn hắn có thể tiến thêm một bước, nhưng cũng là để bọn hắn qua tới mở chút tầm mắt. Mà Lý Diệp, trong mắt bọn hắn, liền phảng phất trở thành một ví dụ như vậy. Ta còn chưa chiến. Vì sao muốn xuống đài? Lúc này, trên đài chỉ còn lại 4 người, cái kia 2 cái tiên thiên tứ trọng cảnh không tính, 7 tên tiên thiên tam trọng cảnh đệ tử, chỉ còn lại thanh niên kia 1 người. Còn lại 6 người đều tự giác đi xuống đài. Thế nhưng là lúc này nghe xong, lập tức giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Một người tại dưới đài giận quát một tiếng, bọn hắn bị đào thải, vốn là trong lòng sinh giận. Lúc này càng là tìm được phát tiết đối tượng. Đáng tiếc Lý Diệp căn bản không để ý bọn hắn, ánh mắt chằm chằm lên trước mắt kinh lịch một phen liều mạng mới cầm tới cái cuối cùng danh ngạch thanh niên, lộ ra một tia cười tà, vị sư huynh này, bây giờ trên đài còn thừa lại 4 người, xem ra chỉ cần ta đánh bại ngươi, liền có thể được như nguyện cầm tới xuất hiện tấn cấp vòng tiếp theo tư cách. Lời này lập tức để người kia cảm thấy buồn cười. Chỉ nghe thấy hắn cười lạnh liên tục, nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi như thế ngây thơ. Xem ra ngươi là đánh lấy chờ chúng ta một đám người lẫn nhau tiêu hao về sau, kiếm tiện nghi ý nghĩ. Không thể không nói chúng ta trước đó đều xem thường ngươi, nhưng là ngươi thật cho rằng, chỉ bằng ngươi một cái tiên thiên nhất trọng cảnh tu vi, có thể đánh bại ta à. Liền cái kia 2 cái tiên thiên tứ trọng cảnh người, đều lộ ra cười lạnh. Một người trong đó càng là mở miệng, cùng hắn lời thừa cái gì, sớm một chút đem hắn đá xuống đài. Đối mặt tiên thiên tứ trọng cảnh, thanh niên kia cũng cuồng ngạo không nổi, liên tục gật đầu, sau đó đầy dây dữ tợn nhìn chằm chằm Lý Diệp, không có hảo ý. Chính mình lăn xuống đi, hoặc là bị ta đánh gãy hai chân ném xuống. Chọn một. Lý Diệp lắc đầu, người này thực lực không tệ, vừa rồi hắn cùng sáu người khác giao thủ Lý Diệp đều nhìn ở trong mắt. Bình tĩnh mà xem xét, người này xem như tiên thiên tam trọng cảnh bên trong có chút lợi hại cường giả, thậm chí so cái kia hồng lỗi còn phải mạnh hơn một điểm. Đương nhiên, không tính hồng lỗi trong tay vậy đem linh khí liệt hỏa kiếm. Nếu không cho ngươi vài phút, điều tức một chút. Lý Diệp hảo tâm nhắc nhở một câu, lại làm cho đối phương cười lên ha hả. Đối phó ngươi một cái tiên thiên nhất trọng cảnh, không cần điều tức. Bả vai hơi dựng ngược lên, đã đối phương không linh tỉnh, hắn cũng liền không tại nhiều nói. Trong chốc lát, một đạo kiếm mang hoành không xuất thế, phảng phất từ cửu thiên mà rơi, trực tiếp chém giết đến đối phương trước mắt. Cái gì? Thanh niên kia căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý, đột nhiên đối mặt đáng sợ như vậy kiếm mang, cơ hồ là theo bản năng giơ kiếm ngăn cản. Giang giác. Trong tay bách luyện tinh cương chế tạo trường kiếm trực tiếp đứt gãy, sau đó một tiếng hét thảm, cả người từ trên lôi đài rơi xuống dưới. Ta nói, kỳ thật ngươi trước tiên có thể điều tức một phen lại độc thủ. Nhìn liếc mắt dưới lôi đài, ngã rơi xuống đất mặt mũi tràn đầy không thể đưa tin ánh mắt thanh niên, Lý Diệp lắc đầu, dùng đến tất cả mọi người có thể nghe được câm lượng, tự nhủ, thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Phúc! Một ngụm máu tươi từ thanh niên trong miệng phun ra, sau đó không chịu nổi lần này đả kích, cả người mắt trợn trắng lên, ngất đi. Lúc này, trên lôi đài còn thừa lại ba người. Liền cái kia hai cái tiên thiên tứ trọng cảnh tu vi người, đều dùng đến ánh mắt cổ quái, hướng phía Lý Diệp quét tới. Vòng thứ nhất, nhẹ nhõm tấn cấp. Cái này bất quá trong mắt mọi người, Lý Diệp thủ đoạn lại là có chút vô sỉ. Chương 234, mọi người nghi vấn. Từng tòa lôi đài, phát sinh từng tràng kịch liệt va chạm. Có thể đi người tới chỗ này. Nếu như bài trừ một ít bị cường đại người cố ý mang tới không tính, bất kỳ cái gì một người đều có ít nhất tiên thiên nhị trọng cảnh đỉnh phong thậm chí cả tiên thiên tam trọng cảnh tu vi. Càng nhiều, chính là tiên thiên tứ trọng cảnh, bước vào tiên thiên sơ kỳ đệ tử thiên tài. Các tòa lôi đài bên trên, từng đạo bóng người từ trong đó bị đánh rơi, rơi xuống lôi đài người, liền mang ý nghĩa đã mất đi tấn cấp tư cách. Cũng có người chính mình đi xuống lôi đài. Bọn hắn có chính mình nhận biết, biết có thể đi đến một bước này, đã coi như là không nên. Tranh đoạt kịch liệt vẫn còn tiếp tục, đương nhiên cũng có một chút lôi đài, đã quyết ra cuối cùng ba người, đình chỉ động thủ. Trong đó, Lý Diệp chỗ thân ở chỗ này lôi đài, đúng lúc chính là một cái trong số đó. Bất quá, lúc này tình hình lại có chút vi diệu. Lăn xuống đến. Một đạo gầm thét, đưa tới chung quanh không ít trên lôi đài người chú ý. Hướng phía thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, lập tức không ít người đôi mắt có chút nheo lại, hiện lên một tia kinh ngạc. Thiên thiên nhất trọng cảnh sơ kỳ. Người này là ai? Dĩ nhiên ngừng lưu tại trên lôi đài không có xuống tới. Vô số đạo ánh mắt, dồn dập trông lại, để Lý Diệp lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Mà hắn cái kia dễ thấy tiên thiên nhất trọng cảnh tu vi, lập tức trở thành đám người đàm luận tiêu điểm. Là cái nào đó đi theo chính mình sư huynh đến đây đệ tử A. Bất quá thật là không có có tự mình hiểu lấy. Bây giờ cũng không phải hắn đệ tử như vậy có thể tham dự. Có người bí mật nghị luận, cũng không bởi vì Lý Diệp cảnh giới quá thấp mà lộ ra xem thường. Hiện trường 300 người bên trong, cũng không ít cùng Lý Diệp đồng dạng, cảnh giới tương đối thấp người. Những này người, không phải phía sau có mạnh núi dựa lớn chính là đằng sau có lấy thực lực mấy vị cường đại sư huynh. Bất quá đại bộ phận bị mang vào người, bây giờ đều đã đi xuống lôi đài. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, bọn hắn lần này đến đây cũng không phải là vì tranh đoạt một cái thứ tự, chỉ là đến quan sát cùng cảm ngộ bầu không khí như thế này. Ba năm sau, mới là bọn hắn hiện ra sân khấu. Nhưng là, Lý Diệp đứng trên lôi đài một màn, lại làm cho không ít người đều lộ ra có chút hăng hái thần thái. Tiểu tử này chẳng lẽ là cái Lăng Đầu Thanh? Không biết bây giờ đứng trên lôi đài đại biểu cái gì? 300 người, một vòng này qua đi, chỉ có 90 người có thể tấn cấp. Nháy mắt soát rơi hơn phân nửa. Loại này quy tắc rất tàn khốc, nhưng lại rất hữu hiệu, có thể nhanh chóng tuyển lọc đưa ra bên trong cường giả. Một chút trên lôi đài, liền một chút tiên thiên tứ trọng cảnh tu vi nội môn đệ tử, đều lâm vào khổ chiến. Chỗ này trên lôi đài người, ngược lại là vận khí không tệ, vẫn chưa có thực lực cường đại người đứng ở phía trên. Một số người đảo qua Lý Diệp vị trí lôi đài, dồn dập đôi mắt bên trong xẹt qua đạo đạo kinh ngạc cùng ngao ước. Chỉ nhìn thấy không ít bên trên lôi đài, đều hoặc nhiều hoặc ít, sẽ có một hai tên tiên thiên ngũ trọng cảnh cường giả ở trong đó. Cái này khiến những tiên thiên kia tứ trọng cảnh người cũng không khỏi lâm vào liều chết tranh đoạt. Đương nhiên, cũng có một chút sức chiến đấu vượt qua phổ thông cùng cảnh giới tiên thiên tứ trọng cảnh, nhưng là chỉ có số ít. Tỷ như, khoảng cách Lý Diệp vị trí lôi đài có một chút khoảng cách một chỗ trên lôi đài, lúc này đang có hai người chính đang kịch liệt giao phong. Một người trong đó toàn thân tản ra đáng sợ khí tức, một chiêu một thức đều như là hạ bút thành văn, hóa thành đạo đạo đáng sợ kiếm khí. Mà cùng hắn đối chiến một người khác, như là một tên chiến vương, xuất thủ đại khai đại hợp, cuốn mánh lại không mất tinh diệu. Chỉ nhìn thấy vừa ra tay, liền hóa thành vô số đạo đáng sợ kiếm mang, mơ hồ có áp chế đối phương xu thế. Hoa Vi sư huynh lại bị áp chế. Người này là ai? Dĩ nhiên có thể áp chế 3 năm trước đây, bước vào địa bảng 30 vị trí đầu, đứng hàng địa bảng thứ 29 ghế Hoa Vi sư huynh. Hoa Vi sư huynh chính là tiên thiên ngũ trọng cảnh hậu kỳ cường giả. Người này dĩ nhiên lấy tiên thiên tứ trọng cảnh trung kỳ, liền cùng Hoa Vi sư huynh đánh thành như thế. Thật biến thái. Một số người dồn dập kinh hô. Phảng phất thấy được một con ngựa ô. Đương nhiên, còn có một chỗ trên lôi đài, cũng xuất hiện cùng loại một màn kinh người. Chỉ nhìn thấy một tên nhìn 15-16 tuổi, mọc ra mặt em bé thiếu niên, ánh mắt tinh khiết không nhiễm một tia tạp chất, lại xuất thủ sắc bén. Kiếm trong tay, hóa thành từng đạo đáng sợ lôi đình, để đối thủ của hắn mệt mỏi. Thiên lôi kiếm pháp. Dĩ nhiên là địa cấp thiên lôi kiếm pháp. Người kia đầu đầy đổ mồ hôi, gian nan ngăn cản. Nguyên bản hắn tự kiềm chế bước vào tiên thiên ngũ trọng cảnh, lần này tất nhiên có thể nhẹ nhõm tấn cấp vòng tiếp theo, thậm chí xung kích địa bảng chi vị, trở thành trong nội môn đệ tử mạnh nhất 50 người. Lại không nghĩ rằng trận chiến đầu tiên, liền gặp một cái đồ biến thái, lấy tiên thiên tứ trọng cảnh sơ kỳ tu vi, trực tiếp đem hắn áp chế, không đến 10 chiêu, trực tiếp bị đánh bay ra lôi đài. Trước bại một trận, các nơi lôi đài đều có một chút đặc sắc hình tượng cùng đánh nhau, thế nhưng là dễ thấy nhất, chính là ba cái lôi đài. Một chỗ, chính là Lý Diệp vị trí. Bởi vì hắn lấy một giới tiên thiên nhất trọng cảnh tu vi, đứng ở phía trên, đưa tới không ít người chú mục. Mặt khác hai nơi, chính là cái kia hai cái vượt cấp mà chiến còn có thể càng đánh càng hăng, thậm chí không đến 30 chiêu liền đánh bại đối thủ người. Nháy mắt, trừ Lý Diệp cái này một bên, cái kia hai nơi trên lôi đài, khinh thường cùng tổ người hai người, bị người hưu tâm nhận ra thân phận. Là La Thiên Hạ cùng Từ Đồng. Hai cái này nghe đồn chính là linh thể huyết mạch người quả nhiên biến thái. Vượt cấp mà chiến còn có thể đánh bại đối thủ. Truyền ngôn không sai, linh thể huyết mạch người, cảnh giới càng cao. Cùng cảnh giới chênh lệch càng lớn, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Chiến lực là phổ thông cùng cảnh giới người mấy lần. Hai người này bây giờ chỉ là tiên thiên tứ trọng cảnh, nhưng là hoàn toàn có tư cách cùng những tiên thiên kia ngũ trọng cảnh cường giả tranh đoạt địa bảng ghế. Cũng không biết hai người bọn họ lần này có thể đi bao xa, nhưng là có thể khẳng định. Lần này bọn hắn coi như vô pháp giết vào trước 10 thậm chí 30 vị trí đầu. Nhưng là 3 năm sau, khu trong nội môn cơ hồ không ai sẽ là bọn hắn đối thủ. Xem như bây giờ danh tiếng chính nóng nội môn ba đại thiên tài bên trong hai cái, La Thiên Hạ cùng Từ Đồng, tại riêng phần mình trong tiểu tổ, đều là lực gáp quần hùng, nhẹ nhõm chiến thắng còn lại 9 người, không có chút nào bất luận cái gì tranh cãi lấy tiểu tổ đệ nhất, tấn cấp vòng tiếp theo. Không hổ là ba đại thiên tài. Hai người này trong tiểu tổ, đều có một tên tiên thiên ngũ trọng cảnh cường giả, thế nhưng là đều thua ở trong tay bọn họ. Đối với so hai người bọn họ, Lý Diệp cái này bên cạnh liền nhận lấy không ít tiếng chất vấn. Lăn xuống đến. Dưới lôi đài, mới vừa rồi bị Lý Diệp một chiêu rung ra lôi đài, ngã rơi xuống đất thanh niên, trợn mặt, đôi mắt bên trong buộc phát ra khủng bố hàn mang. Hắn giận a. Liều mạng tại trong bảy người giết ra một cái danh ngạch, lại bị một cái tiên thiên nhất trọng cảnh vô sỉ tiểu nhi, cướp đi. Làm sao không giận? Không chỉ có là hắn, trước đó xuống đài 6 người kia, cũng là sắc mặt phẫn nộ. Bọn hắn thua với thanh niên kia, bọn hắn nhận, dù sao đây là mọi người công bằng quyết đấu ra kết quả. Thế nhưng là Lý Diệp, chỉ là một cái tiên thiên nhất trọng cảnh tiểu tử, như thế nào có tư cách đứng trên lôi đài? Đúng. Lăn xuống đến. Cùng cái này vô sỉ tiểu tử lời thừa cái gì, trực tiếp đi lên, đem hắn ném đến. Dĩ nhiên dùng như thế thủ đoạn vô sỉ, thắng mà không võ. Chương 235, ngươi để ai cút xuống dưới. Lý Diệp chỗ lôi đài mâu thuẫn, ngược lại để không ít chung quanh trên lôi đài còn đang liều mạng nội môn đệ tử, đều dừng tay lại, có phần hứng thú nhìn sang. Tiểu tử này nhìn xem lạ mắt, không biết là người nào môn hạ. Bất quá có thể đi đến nơi đây. Không phải xuất thân ba đại chủ phong chính là phía sau có chí ít hoạch tâm đệ tử làm là sư huynh chỗ dựa. Mặc dù trước đó Lý Diệp tại nội môn bên trong, chọc tới không ít chuyện, thế nhưng là dù sao xuất hiện thời gian hơi ngắn, mà lại tại người hữu tâm bố cục hạ, truyền bá phạm vi cũng không lớn. Bây giờ, không ít người đều cũng không nhận ra, trước mắt cái này chỉ có tiên thiên nhất trọng cảnh thiếu niên, sẽ là mấy tháng trước. Trong truyền thuyết cái kia lấy ngoại môn đệ tử thân phận, tiến vào vạn kiếm ngai, còn dừng lại 6 ngày mới ra ngoài thần kỳ tiểu tử. Bất quá tiểu tử này phải xui xẻo, nhìn đám người kia xúc động phẫn nộ biểu lộ, không biết hắn làm cái gì. Cũng không phải là người người đều thấy được toàn bộ quá trình, cũng có trong lòng người nghi hoặc. Các ngươi không biết ta. Tiểu tử này có thể có tâm cơ, nhìn đúng đám người kia khinh thị hắn điểm này. Ngay từ đầu giả vờ như vô tội sống chết mặc bây. Chờ những người kia đánh nhau đến cuối cùng, lưu lại người kia thắng hiểm lại tiêu hao rất lớn lúc, đột nhiên động thủ. Trực tiếp đem người đánh ra lôi đài. Có người khép cười một tiếng, cũng là vẫn chưa gia nhập chủ quan suy đoán, bao nhiêu như thật nói lên một bên quá trình. Ồ, chính là thú vị. Những người kia không cần tức chết. Còn không phải thế. Không nhìn thấy những người kia lúc này đều giận điên lên a. Giờ phút này, Lý Diệp chỗ trên lôi đài, bao quát mới vừa rồi bị hắn đánh bay ra lôi đài người kia ở bên trong, 7 tên tiên thiên tam trọng cảnh người, cùng một chỗ đăng lên lôi đài. Ánh mắt bất thiện, phảng phất muốn đem hắn thiên đào vạn quả. Các ngươi đây là muốn làm trái lương tông môn quyết định quy củ a. Nhíu mày. Lý Diệp vẫn chưa lộ ra đám người ý tưởng bên trong ý sợ hãi, chỉ là có chút thanh âm trở nên lạnh. Tiểu tử, là ngươi chính mình trước phá hoại quy củ. Cái kia bị Lý Diệp xuất thủ đánh ra lôi đài một người, trầm giọng lạnh hừ một tiếng. Đúng, thông môn yêu cầu quyết ra mỗi tổ mạnh nhất 3 người. Ngươi một cái tiên thiên nhất trọng cảnh, lại lấy như thế không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn vô sỉ, để người không phục. Mấy người còn lại cũng là dồn dập kêu lên. Xem ra, cái này tiên thiên nhất trọng cảnh tiểu tử, muốn lừa dối qua cửa ải dự định, muốn tan vỡ, những người kia rõ ràng liền sẽ không để hắn toại nguyện. Lý Diệp quét liếc mắt trên lôi đài, cái kia từ đầu đến cuối cũng không xuất thủ hai người. Thân vì tiên thiên tứ trọng cảnh bọn hắn, phảng phất căn bản không quan tâm người thứ ba là ai, lặng lẽ ở một bên đứng ngoài quan sát. Phảng phất là chú ý tới Lý Diệp ánh mắt, một người trong đó lạnh giọng nói, không cần lãng phí thời gian, cút xuống lôi đài. Cái này khiến đám người khẽ lắc đầu, nhìn ra coi như hai người kia không nghĩ tới hỏi mấy người khác ai thắng ai thua, nhưng cũng đầu tiên mâu thuẫn thực lực yếu nhất một người. Quả nhiên, một người khác cũng là gật đầu, nói, có thể đứng ở chỗ này, đều là có đầy đủ thực lực người, lăn xuống đi. Nếu không, ta không ngại xuất thủ đem người ném xuống. Người này càng là trực tiếp, để Lý Diệp thần sắc lạnh lẽo. Mà mấy người còn lại, ngược lại là trên mặt nhất hỉ, nhất là cái kia mới vừa rồi bị Lý Diệp đánh xuống lôi đài thanh niên. Hắn mặc dù biết, coi như một vòng này tấn cấp, vòng tiếp theo hắn xác định vững chắc sẽ bị đào thải, thế nhưng là chỉ cần có thể thẳng tiến một vòng, đi ra ngoài đều là một loại vinh quang. Vận khí, một số thời khắc cũng rất trọng yếu. Một số người sau khi thấy, đều có chút ao ước người này vận khí. Dù sao đại bộ phận trên lôi đài các tổ trong 10 người, chí ít đều có một tên thậm chí 2-3 tên tiên thiên ngũ trọng cảnh tu vi cường giả. Sở dĩ giống nhau tiên thiên tứ trọng cảnh cường giả cũng không thể cam đoan có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Thế nhưng là nơi này cũng chỉ có 2 tên tiên thiên tứ trọng cảnh cường giả, còn sót lại, ngược lại là sẽ quyết ra một tên tiên thiên tam trọng cảnh may mắn, đi đến vòng tiếp theo. Không ai lại đi để ý Lý Diệp, theo bọn hắn nghĩ, liền trên lôi đài mạnh nhất 2 người, đều mở miệng để hắn xuống dưới, đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Tiểu tử này ngược lại là có chút ý nghĩ, đáng tiếc, thực lực hơi yếu một chút, nếu như hắn cũng có tiên thiên tam trọng cảnh, dù chỉ là tiên thiên tam trọng cảnh sơ kỳ, có lẽ tình thế liền hoàn toàn khác biệt. Đây chính là hiện thực, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể mưu kế đều là nói xuông, lại tinh diệu mưu kế, cũng ngăn không được thực lực tuyệt đối xung kích. Mau cút xuống dưới. Cái kia bị Lý Diệp đánh xuống lôi đài thanh niên, lúc này có chút đắc ý có trên lôi đài mạnh nhất 2 người chỗ dựa, hắn phảng phất thấy được chính mình thuận lợi tấn cấp một vòng này hy vọng. Lý Diệp ánh mắt cổ quái, nói thời điểm, cái này vòng thứ nhất cũng không bị hắn để ở trong lòng. Một tổ 10 người, quyết ra mạnh nhất 3 người. Mà hắn không biết là có hay không là vận khí quá tốt, bị phân tại một cái yếu nhất tiểu tổ. Trong 10 người, mạnh nhất mới 2 cái tiên thiên tứ trọng cảnh tu vi, một người tiên thiên tứ trọng cảnh trung kỳ, một người tiên thiên tứ trọng cảnh sơ kỳ. Có lẽ nhìn rất mạnh, thế nhưng là so với cái khác lôi đài, bọn hắn nơi này 10 người lại có vẻ yếu rất nhiều. Nhưng là hiện thực chính là như thế, không có tuyệt đối công bằng. Vận khí, cũng là thực lực một loại. Bất quá phảng phất, những người còn lại, cũng không muốn nhìn thấy hắn tấn cấp. Các ngươi nghĩ phải làm như thế nào? Lý Diệp chấn định tự nhiên, để mấy người hơi kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn chính là cười lạnh trước mắt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tại cố tự chấn định, cố làm ra vẻ. Miễn cho để người nói chúng ta bắt nạt ngươi kẻ yếu, dựa theo vừa rồi tiết trưởng lao nói biện pháp, mỗi một chỗ trên lôi đài 10 người, chỉ có mạnh nhất 3 người có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Chỉ cần ngươi đánh bại chúng ta, không ai sẽ đang chất vấn ngươi. Một người trong đó mở miệng nói ra, thế nhưng lại đưa tới mấy người khác cười ha ha. Tân Ninh, ngươi quá để cao đồ vô sỉ này, không phải liền là cái tiên thiên nhất trọng cảnh, khẳng định là theo chân sư huynh của mình vụng trộm trước tới đây, vọng tưởng lấy thủ đoạn vô sỉ tấn cấp. Cùng hắn lời thừa cái gì, trực tiếp đem hắn quét xuống lôi đài. Tân Ninh, chính là mới vừa rồi bị Lý Diệp đánh xuống lôi đài người. Không, ta Tần Ninh cũng không phải là lấy mạnh hiếp yếu người, đã hắn muốn tấn cấp, liền cho hắn một cái cơ hội. Mặc dù hắn ngôn luận, để mấy người còn lại có chút cảm thấy buồn cười, thậm chí chế rêu hắn ngay thẳng, thế nhưng là Lý Diệp lại ngoài ý muốn bao nhiêu nhìn hắn liếc mắt. Người này ngược lại cũng coi là chính trực, cùng những người khác có chỗ khác biệt. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp đột nhiên ánh mắt hướng phía một phương nào nhìn lại. Ở nơi đó, hai người như là cao ngạo vương giả, lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Đúng là bọn họ cái này một trên lôi đài thực lực mạnh nhất 2 người. Động tác của hắn, để đám người hồ nghi. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn trông cậy vào 2 người kia giúp hắn? Quả thực buồn cười. Vừa rồi, 2 người thế nhưng là đã biểu lộ qua thái độ. Căn bản không thể lại hỗ trợ, thậm chí không xuất thủ, đã coi như là khai ân. Quả nhiên, nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt trông lại, cái kia tiên thiên tứ trọng cảnh trung kỳ người, thần sắc lạnh lẽo, hơi hơi có chút không nhịn được nói, vừa rồi lời ta nói nghe không hiểu. Lăn xuống đi. Không cần lãng phí thời gian. Ngươi nói để ai cút xuống dưới. Một đạo cười lạnh, để đám người có chút há to mồm, phảng phất không dám tin tưởng. Tiểu tử này điên rồi sao? Đây là đám người giờ phút này duy nhất ý nghĩ, bao quát cái kia Tần Ninh ở bên trong, đều là quá tải tới. Chương 236, nên cút đi xuống người là ngươi. Ngươi để ai cút xuống dưới? Không ai tin tưởng, câu nói này sẽ từ một cái tiên thiên nhất trọng cảnh sơ kỳ đệ tử trong miệng nói ra. Mà hắn trô nói rất đúng tượng, vậy mà lại là một cái tiên thiên tứ trọng cảnh trung kỳ, dòng dã cao hơn hắn ba cái cảnh giới trở lên cường giả. Lạc Lôi có chút meo mắt lại, từng tia hàn mang từ đôi mắt của hắn ở trong hiện lên. Rất hiển nhiên, hắn nổi giận. Bất quá so với bình thường người hỉ nộ hiện ra sắc, hắn rất tốt khống chế tâm tình của mình. Nhưng là khống chế không có nghĩa là sẽ không nổi giận. Chỉ bất quá phát tiết thủ đoạn sẽ khác biệt. Người nghĩ muốn tìm chết. Thân vị tiên thiên tứ trọng cảnh cái này một cảnh giới bên trong, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy Lạc Lôi. Ngày bình thường tại trong nội môn đệ tử cũng là người nói là làm. Người biết hắn đều biết, người này hỉ nộ không lộ, lại tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ lạc, mà lại độ lượng rất nhỏ người. Cái gọi là thà gây Diêm Vương không gây tiểu nhân, không ít người dồn dập thở hốc vì kinh ngạc, vì cái kia trên lôi đài thiếu niên lớn mật, cảm thấy giật mình. Tiểu tử này lần này, phải xong đời. Cái kia Lạc Lỗi thế nhưng là cái tâm ngoan thủ lạc chủ, mà lại có thủ tất báo. Có thể vì một chút sự tình liền động thủ phế nhân tu vi, mà lại chưa từng hạ tử thủ, lại làm cho tội hắn người, sống không bằng chết. Một người thì thào nói, trong lời nói, lộ ra một tia kiêng kỵ. Dù sao, tiên thiên tứ trọng cảnh tu vi, cho dù là tại mấy trăm trong nội môn đệ tử, cũng là khá cường đại. Chỉ so những bước vào kia địa bảng cường giả yếu một bậc. Đáng tiếc, Lý Diệp cũng không rõ ràng người trước mắt này là ai. Kỳ thật coi như biết, hắn cũng không quan tâm. Tiên thiên tứ trọng cảnh trung kỳ, hẳn là một cái không tệ luyện tập biếng ngắm. Lý Diệp mục tiêu là lần này nội môn đệ tử đệ nhất. Nếu như ngay cả người trước mắt này đều không giải quyết được, nói thế nào tranh đoạt đệ nhất? Bên kia Tần Linh ngược lại là có chút không biết mùi vị, hắn không nghĩ tới thiếu niên trước mắt, lại đem hắn bỏ xuống, trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay bọn hắn tổ này mạnh nhất một người. Tiểu tử này không phải người ngu chính là gan to bằng trời. Bất quá đây không phải đang tìm cái chết ta. Tần Linh tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong tu vi, cũng coi là không sai, nếu không không có khả năng tại trong 7 người chiến thắng. Thế nhưng là để hắn đối mặt cái kia Lạc Lôi, không ra 10 chiêu thì sẽ bại trận. Đối với Lý Diệp loại này nhìn qua giống là hành động tìm chết, không ít người đều là lộ ra thú vị biểu lộ. Không biết tiểu tử này lai lịch ra sao, bất quá cái kia Lạc Lôi phía sau cũng có người, chỉ cần không phải đặc biệt khó chơi, hắn đều dám xuống tay. Xem ra, hắn hiện tại đã giận dữ, muốn động thủ. Một số người trong lòng yên lặng nhắc tới. Quả nhiên, cái kia Lạc Lỗi trên mặt xẹt qua một đạo nhe răng cười, cũng không rút ra sau lưng của hắn trường kiếm. Đối với Lý Diệp khinh miệt ngoắc ngón tay, nói, ta không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng là dám nói như vậy với ta người, ngươi biết là hậu quả gì? Hậu quả? Lý Diệp dùng đến thú vị ánh mắt, nhìn qua người này. Đối phương rất kiêu ngạo, cũng rất tự tin. Nói một chút, Lý Diệp cũng không vội lấy động thủ, mà là theo miệng hỏi. Rất đơn giản, ta muốn ngươi một cánh tay, cái này đại giới xem như ngươi va chạm ta trừng phạt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể phản kháng, nhưng là phản kháng kết quả là, ta sẽ muốn hai người cánh tay. Âm lanh thanh âm, để chung quanh không ít người đều không tự chủ được toàn thân run lên. Cái này Lạc Lôi nói được thì làm được, xem ra. Tiểu tử này kết quả tốt nhất, chính là tự phế một tay. Mặc dù sau này sẽ đối với tiềm lực của hắn cùng thực lực giảm lớn, nhưng ít ra so hai tay toàn bộ phế bỏ, từ đây thành vì một tên phế nhân hiếu thắng. Võ đạo người, mặc kệ là cánh tay vẫn là hai chân, một khi thiếu thốn, đều sẽ đối với thực lực bản thân sinh ra ảnh hưởng to lớn. Cho dù là tiên thiên cảnh cường giả, cũng không có khả năng như là thạch sùng, tứ chi tái sinh. Có thể nói, Lạc Lôi yêu cầu này, rất ác độc, nhưng lại phi thường thông minh. Đây là Lạc Lôi quen sử dụng thủ đoạn. Bởi vì tông môn nghiêm cấm môn hạ đệ tử lẫn nhau báo thù. Một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ thu được to lớn trừng phạt, nhẹ thì phế bỏ tu vi đuổi ra tông môn, nặng thì chỗ lấy cực hình. Nhưng nếu như chỉ là trọng thương thậm chí gây nên tàn, đều không có mấy người sẽ tới hỏi. Trừ phi tiểu tử này phía sau, có tông môn cao tầng, hoặc là hắn có chân truyền đệ tử như vậy thân phận sư huynh vì hắn ra mặt. Một đám người, sắc mặt cổ quái, lại đều cảm thấy Lý Diệp phải xui xẻo. Không biết tiểu tử này phía sau phải chăng có người, bất quá nhìn hắn mới tiên thiên nhất trọng cảnh sơ kỳ tu vi, lại có thể đến nơi đây, hiển nhiên có người dẫn hắn mà đến, cũng không biết phân lượng có đủ hay không, có thể hay không chấn nhiếp lấy Lạc Lỗi. Giữa lúc Lý Diệp muốn mở miệng thời khắc, lại nghe được một thanh âm trong lúc kinh ngạc vang lên. Lý Diệp! Nghe được thanh âm, hướng phía bên kia nhìn lại, Lý Diệp con ngươi có chút co vào. Chỉ nhìn thấy bên kia một người, cũng sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi, lạnh lùng nhìn hắn. Sư Dương! Nguyên lai, người này chính là 10 năm trước ngoại môn đệ nhất thiên tài Sư Dương. Bây giờ, hắn tại nội môn bên trong cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lý Diệp nhìn kỹ, lập tức khẽ nhíu mày. Thiên thiên tứ trọng cảnh trung kỳ. Hắn không nghĩ tới, một đoạn thời gian không gặp, cái này Sư Dương so với lúc trước, thực lực lại là tiến thêm một bước. Không hổ là lúc trước xưng bá ngoại môn đệ nhất thiên tài. Mặc dù lúc kia bình phàm đám người còn chưa quật khởi, không người nào có thể tranh tài cùng hắn. Nhưng là tiến vào nội môn không đến 10 năm, liền bước vào tiên thiên tứ trọng cảnh. Người này cũng là có mấy phần bản lĩnh. Sư Dương cũng là phi thường kinh ngạc, nhìn qua đứng trên lôi đài Lý Diệp, thần sắc liên tục thay đổi. Hắn đối với Lý Diệp ấn tượng, tương đương khắc sâu, bất quá đều là mặt trái. Lúc này trông thấy Lý Diệp, lập tức sinh lòng bất mãn, bất quá nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên đã bước vào tiên thiên cảnh. Cũng là trong lòng giật mình. Tiểu tử này tốc độ tiến bộ thật nhanh. Nửa năm trước không đến, hắn mới linh võ giai bắt trọng, bây giờ dĩ nhiên đã bước vào tiên thiên cảnh. Lúc trước, hắn liền cảm giác Lý Diệp cho hắn một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ, bây giờ xem xét, lập tức xác nhận hắn lúc trước trực giác. Bất quá chờ hắn nhìn thấy Lý Diệp hiện tại thân ở hoàn cảnh, lập tức trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Các ngươi nhận biết, Lạc Lỗi nhìn thấy Sư Dương, cũng là sương sở. Hai người cũng coi là nhận biết, mặc dù không quen, có thể đối với đối phương đều là có hiểu biết. Chẳng lẽ mang theo tiểu tử lại tới đây, là ngươi? Cái gì? Ta không rõ ràng ý tứ. Ta cùng tiểu tử này không có quan hệ gì, các ngươi có vấn đề gì, tự mình giải quyết, ta không nhúng tay vào. Sư Dương tinh mắt cỡ nào? Lập tức đem chính mình phiết không còn một mảnh. Tiểu tử này dĩ nhiên nhìn qua đắc tội Lạc Lỗi. Quả thực muốn chết. Đối với Lạc Lỗi, Sư Dương cũng là trong lòng còn có kiên kỵ, bất quá lại là cảm thấy một tia khoái ý, phảng phất nhìn thấy Lý Diệp kêu thảm, kêu rên thảm trạng. Nhẹ gật đầu, Lạc Lỗi cũng không phải kiên kỵ Sư Dương, chỉ là không nguyện ý tự nhiên đâm ngang. Lúc này ánh mắt của hắn, về tới Lý Diệp trên thân. Trầm giọng âm lanh nói, nể mặt đồng môn, ngươi chính mình tự phế một tay, sau đó lăn xuống đài đi. Loại này như là bố thí giống nhau ngữ khí, đám người nhưng lại chưa có bất kỳ tiếng phản đối. Đây chính là hiện thực. Cương giả, có quyền lợi làm bất cứ chuyện gì. Kẻ yếu, lại chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Thế nhưng là tiếp xuống Lý Diệp một câu, lại làm cho trên trận bầu không khí trong lúc đó giam cầm. Nên cút đi xuống người là ngươi. Chương 237, tiểu tử này ẩn giấu thực lực. Nên cút đi xuống người là ngươi. Một câu, phảng phất một quả bom, nháy mắt dẫn nổ người nào đó lửa giận. Ngươi muốn chết? Một tiếng trầm thấp gầm rú từ Lạc Lỗi trong miệng truyền ra. Hắn không chỉ bị một cái tiên thiên nhất trọng cảnh tiểu tử khiêu khích, thậm chí còn bị đối phương như thế vũ nhục. Mặc kệ sau lưng người có ai, cho dù là nội môn trưởng lão, hiện tại cũng vô pháp ngăn cản ta làm thịt ngươi. Vâng! Một cỗ cường đại vô hình khí thế, từ trên thân Lạc Lỗi bạo phát đi ra. Thiên thiên tứ trọng cảnh hậu kỳ. Một nháy mắt, liền trên lôi đài, một tên khác tiên thiên tứ trọng cảnh người đều mắt lộ ra hoảng sợ. Mọi người dưới đài càng là liên tiếp lui về phía sau, kinh hãi nhìn qua cái kia lâm vào cuồng bạo bên trong thân ảnh. Lạc Lỗi dĩ nhiên đột phá. Hắn giấu thật sâu. Xem ra nếu như không phải tiểu tử này triệt để chọc giận hắn, hắn nói không chừng sẽ vẫn giấu kín, sau đó đợi đến vòng tiếp theo mới sẽ lộ ra cái nanh của hắn. Đồng dạng tiên thiên tứ trọng cảnh, sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, cũng là có khác biệt. Tiên thiên tứ trọng cảnh hậu kỳ, đủ để một người quét ngang 2-3 cái tiên thiên tứ trọng cảnh sơ kỳ cảnh giới đối thủ. Cho dù là Sư Dương, tiên thiên tứ trọng cảnh trung kỳ, mặt đối với chuyện này Lạc Lỗi, cũng không thể chèo chống 30 chiêu. Nói không chừng liền 20 chiêu cũng đỡ không nổi. Tại mọi người kinh ngạc lúc, trên lôi đài Lý Diệp lại một chút kinh ngạc biểu lộ đều không có. Hắn đã sớm nhìn ra người trước mắt này ẩn giấu đi một bộ phận thực lực, tiên thiên ngũ trọng cảnh phía dưới, không có người có thể ở trước mặt hắn ẩn tàng. Tiên thiên tứ trọng cảnh hậu kỳ A. Cũng không có gì cùng lắm thì. Đối phương khí thế mặc dù kinh người, thế nhưng là theo Lý Diệp, còn không bằng ngày đó gặp được cái kia Từ Đồng bạo phát đi ra đáng sợ. Mà lúc đó, Từ Đồng mới bất quá là tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong. Quả nhiên, so với linh thể loại kia cao đẳng huyết mạch người, người bình thường yếu nhược rất nhiều. Loại ý nghĩ này cũng chính là Lý Diệp có thể ngẫm lại, người bình thường sớm đã bị trước mắt khí thế kia hù dọa ở. Phải biết, thế tục giới, tùy tiện đi một cái tiên thiên nhất trọng cảnh cường giả, đều có thể đủ bị người cung phụng thành tổ tông. Tiên thiên tứ trọng cảnh. Chiến lược so với tiên thiên nhất trọng cảnh quả thực cường đại không chỉ gấp mấy chục lần. Có lẽ tùy tiện một chỉ liền có thể để một tên tiên thiên nhất trọng cảnh cường giả phi hôi yên diệt. Tiểu tử này, đoán chừng triệt để bị sợ choáng váng. Nhìn thấy Lý Diệp không nhúc nhích tí nào, có người cười lạnh nghĩ đến. Là chính hắn tự tìm. Dĩ nhiên chọc giận Lạc Lỗi loại này có thù tất báo mà lại tâm ngoan thủ lạt tiểu nhân. Nếu như hắn vừa rồi tự phế một tay, cũng vẫn có thể lưu được một tên. Bây giờ nhìn Lạc Lỗi dáng vẻ, tiểu tử này bất tử, cũng muốn lột ra. Mà lại rất có thể dựa theo Lạc Lỗi tính cách, trực tiếp biến thành một cái hoạt tử nhân. Dù sao chỉ cần bất tử, tông môn liền sẽ không thái quá hỏi. Sư Dương càng là trong lòng cười nở hoa, hắn híp mắt lại, phi thường chờ mong một màn kế tiếp. Chỉ nhìn thấy Lạc Lỗi cái kia vô hình khí thế, phảng phất một tòa núi cao, trực tiếp đè sập mà xuống. Đối mặt uy thế như vậy, tiên thiên tam trọng cảnh phía dưới người, đủ để đứng không vững, đừng nói phản kháng, có thể không quỳ xuống đất, đã coi như là sừng sững kiên cường hạng người. Nhưng là tại mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ, Lý Diệp lại không nhúc nhích tí nào. Chỉ nhìn thấy hắn ngẩng đầu nhìn cái kia vô hình uy áp, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, như là coi là không có gì. Tiểu tử này trên thân, chẳng lẽ có cái gì ngăn cản khí thế uy áp bảo vật hay sao? Một số người nhìn thấy này hình, dồn dập trong lòng suy đoán. Chết! Một tiếng như là cửu u truyền đến âm lãnh gầm thét, mọi người thấy, Lạc Lỗi căn bản không có giữ lại chút nào. Một đạo vô hình khủng bố kiếm ý điên cuồng hiện lên, trực tiếp phá không xẹt qua. Hoàng bét! Cái này Lạc Lỗi thật chẳng lẽ nghĩ muốn giết tiểu tử này hay sao? Mặc dù sư phụ hắn chính là nội môn trưởng lão, thế nhưng là cũng không dám khiêu chiến tông môn lệnh cấm mới đúng. Nhìn thấy Lạc Lỗi xuất thủ, một số người có chút không hiểu. Bọn hắn cũng không biết, tại Lý Diệp luân phiên mấy lần kích thích hạ, hắn sớm đã bị lửa giận làm cho hôn mê lý trí. Về phần tông môn lệnh cấm, Lạc Lỗi trong lòng cười lạnh liên tục, cái gọi là lệnh cấm, cũng không phải là hoàn toàn không thể làm trái. Vậy phải xem là ai tại làm trái, mà chết đi người là ai. Ta sư tôn chính là nội môn trưởng lão, mà lại xếp hạng cũng không thấp. Tiểu tử này chẳng qua là một cái tiên thiên nhất trọng cảnh phế vật. Coi như phía sau có người, cũng không thể nào là cái gì cao tầng. Lúc ấy đợi liền nói ta thất thủ, không có trưởng khống tốt sức lực. Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục truy cứu không thành? Ai nói lạc lỗi lý trí đánh mất? Hắn so bất luận kẻ nào đều trong lòng tỉnh táo. Hết thể tất cả, có một nửa là lửa giận, một nửa là hắn cố ý biểu hiện ra ngoài, cho đám người nhìn. Phong tường. Lý Diệp trước người, nháy mắt tạo thành một ngọn gió tường. Bất quá nháy mắt, liền răng rắc một tiếng vỡ vụn, căn bản là không có cách ngăn cản. Đóng băng. Nhưng là sau một khắc, đám người chỉ cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương tùy theo truyền đến, phảng phất hóa thành băng thiên tuyết địa, trực tiếp muốn đem cả tòa lôi đài đều cho đóng băng đi vào. Vô dụng. Lấy ngươi cái kia chỉ là đáng thương tu vi, làm sao có thể cản ở công kích của ta? Lạc Lôi nhe răng cười một tiếng, thế nhưng là sau một khắc lại sắc mặt hơi đổi một chút, hắn rõ ràng cảm giác chiêu kiếm của mình phảng phất bị đông cứng, sức mạnh đáng sợ cũng vô pháp tránh thoát. Phong vân kiếm kỹ. Phá. Vâng. Đám người căn bản không có thấy rõ ràng song phương giao thủ nháy mắt, lại đột nhiên nhìn thấy khí thế hung hăng Lạc Lôi sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau đó đám người cảm giác ba động khủng bố lập tức như là mấy chục tấn thuốc nổ giống nhau nổ tung. Khủng bố khí lưu như là sóng xung kích, hướng phía bốn phía khuếch tán. Đám người dồn dập tản ra. T. Ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài phương hướng, đám người hít vào một hơi. Lúc này trên lôi đài, hai đạo nhân ảnh đối lập mà chiến. Một người, chính là cái kia Lạc Lỗi, chỉ là lúc này hắn sắc mặt băng lãnh. Trong đôi mắt mang theo một vẻ kinh ngạc cùng ngưng trọng. Một bên khác, đám người cho rằng nháy mắt liền sẽ bị giết chết Lý Diệp, lại ngạo nghệ đứng ở đó, chỉ bất quá hắn cả người, đã thối lui đến bên bờ lôi đài, chỉ kém nửa bước, liền sẽ rơi xuống lôi đài. Ngươi dĩ nhiên che giấu thực lực. Lạc Lôi thanh âm, mang theo một tia lanh ý, nhưng không có vừa rồi loại kia ngạo khí. Hán, để đám người có chút phản ứng không kịp. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn mới phản ứng được, vừa rồi trong mắt bọn họ không chịu nổi một kích thiếu niên, dĩ nhiên cùng tiên thiên tứ trọng cảnh hậu kỳ Lạc Lôi chính diện ngạnh kháng một chiêu, nhưng lại chưa bị thua. Chỉ là bị đẩy lui mấy trượng khoảng cách. Tiểu tử này, cũng không phải là tiên thiên nhất trọng cảnh. Đám người đương nhiên minh bạch, có thể chính diện cùng Lạc Lôi đánh đến loại tình trạng này, tuyệt đối không thể nào là tiên thiên nhất trọng cảnh. Chỉ ít, dưới đài Tần Ninh trong lòng nhất minh bạch, lấy hắn tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong tu vi, cũng không thể nào làm được. Có lẽ chỉ có mới vừa rồi bị Lạc Lỗi khí thế cường đại, tạm thời bước xuống đài tên kia tiên thiên tứ trọng cảnh sơ kỳ cường giả, có loại khả năng này. Tiểu tử này chẳng lẽ không phải tiên thiên nhất trọng cảnh, mà là che giấu tu vi, kỳ thực chính là tiên thiên tứ trọng cảnh. Nếu thật là dạng này, như vậy bọn hắn đối đại Lý Diệp ánh mắt liền muốn hoàn toàn khác biệt. Một cái tiên thiên tứ trọng cảnh nội môn đệ tử, địa vị tuyệt đối sẽ không rất thấp. Đừng nói chi là, Lý Diệp loại này, chưa đầy 20 tuổi, đủ để bị tông môn liệt là thiên tài chi lưu. Vẹn vẹn so là thiên hạ từ đồng loại kia linh thể huyết mạch yếu một bậc. Chương 238, tiểu tử này là biến thái. Ẩn giấu thực lực. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, hắn nhưng từ chưa ẩn tàng, chỉ bất quá hắn cùng người bình thường có chỗ khác biệt. Nhưng là hắn vẫn chưa mở miệng giải thích, cũng không cần giải thích. Cảm giác được cái kia từng đạo mang theo kinh dị, ánh mắt tò mò, Lý Diệp trong lòng càng thêm sáng tỏ, chỉ có thực lực mới có thể bảo chứng công bằng đãi ngộ. Tựa như vừa rồi, đám người nhìn qua ánh mắt của hắn, là xem thường, là cười nhạo, càng là khinh miệt. Nhưng là hiện tại, đám người ánh mắt đều hoàn toàn khác biệt. Đây chính là thực lực triển hiện ra hiệu quả. Trong đám người, Sư Dương ánh mắt phức tạp nhất. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, nửa năm trước khoảng trường, Lý Diệp trong mắt hắn, vẫn là một cái tiện tay có thể bóp chết sâu kiến. Khi đó, hắn là kiêu ngạo, thậm chí là ngạo khí trùng thiên. Ở ngoại môn, liền nguyên trưởng lão bọn người không để vào mắt. Lý Diệp, hắn thậm chí đều vẫn chưa để ở trong lòng. Thế nhưng là bây giờ, nhìn qua cái kia có thể cùng lạc lỗi loại này trong nội môn đệ tử, cũng là thuộc về cường giả nhất lưu người giao thủ, lại vẹn vẹn ít rơi xuống hạ phong tự tin bóng lưng, hắn tâm, phảng phất bị hung hăng đánh sâu vào một chút. Không, ta mới là ngoại môn trăm năm qua, kiệt xuất nhất thiên tài. Lý Diệp bình phàm đám người, căn bản không thể cùng ta đánh đồng. Thế nhưng là bất kể như thế nào trong lòng hò hét, chính hắn rõ ràng nhất, đây chẳng qua là một loại bản thân an ủi. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng âm lãnh, lập tức mở miệng hô, lạc lôi, uổng ngươi còn tự xưng muốn tranh đoạt địa bảng ghế, bây giờ lại ngay cả một cái ngoại môn tân tấn thăng đi lên đệ tử đều không giải quyết được, còn nói gì địa bảng. Không bằng sớm làm lăn xuống đài. Lời vừa nói ra, lập tức để không ít người thần sắc biến hóa. Ngoại môn tấn tấn. Tiểu tử này dĩ nhiên là từ ngoại môn thăng lên. Làm sao có thể? Ngoại môn là địa phương nào, bọn hắn làm sao không biết? Hơi có chút thiên phú, ngay từ đầu liền sẽ được thu vào nội môn. Chỉ có chọn còn lại, mới có thể xung quân đi ngoại môn chậm rãi tu luyện. Lạc lỗi, lại bị một cái ngoại môn tới tiểu tử, bức bách đến mức độ này. Nháy mắt, từng đạo mang theo chế rêu ánh mắt, quét về phía trên lôi đài. Không ai đi chú ý nói cái này lời nói chính là ai, bọn hắn để ý là, nghe được lời nói này, lạc lôi phản ứng. Rất nhanh, bọn hắn thấy được. Ngoại môn. Hừ. Bất kể là ai, hôm nay đều hẳn phải chết. Trong chốc lát, hắn khí tức trên thân trực tiếp tăng lên hơn 2 lần. Nghĩ nghĩ lại, đã chạm đến tiên thiên tứ trọng cảnh cùng ngũ trọng cảnh tầng kia hàng rào. Lạc lôi xem ra, là không định lưu thủ. Nhìn thấy hắn cái dạng này, một đám người trong lòng hiểu rõ. Thậm chí, lạc lôi bạo phát đi ra khí thế, liền một chút cái thờ ơ lạnh nhạt chúng đệ tử so tài nội môn trưởng lao nhóm, đều ghé mắt nhìn sang. Lữ trưởng lão, đây không phải là ngươi môn hạ đệ tử A. Nhìn xem khí tức, xem ra không bao lâu nữa, kẻ này liền có thể phá vỡ mà vào tiên thiên ngũ trọng cảnh, thiên phú không tồi. Một tên trưởng lão nhìn liếc mắt, sau đó đối với bên người một lão giả cười nói. Lão giả kia nghe vậy, cũng là quét liếc mắt, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu, chính là lạc lôi sư tôn. Chỉ nghe thấy sắc mặt hắn treo một tia đắc chí, ngoài miệng lại khiêm tốn nói, qua loa, tiểu tử này mặc dù tính cách không xong một điểm, luôn gây một đống sự tình, bất quá cũng không có cô phụ lão phu đối với kỳ vọng của hắn. Còn lại mấy vị trưởng lão dồn dập quăng lấy khinh bỉ ánh mắt, lão bất tử này rõ ràng trong lòng đắc ý, lại vẫn cứ ra vẻ khiêm tốn. Lữ trưởng lão đệ tử đối diện thiếu niên kia là ai? Trước đó đã từng xuất hiện tại chúng đệ tử trước mặt tiết trưởng lão, đột nhiên mở miệng. Nhìn ra được, tại đông đảo nội môn trưởng lão bên trong, cái này tiết trưởng lão địa vị không hề tầm thường. Nhìn thấy hắn mở miệng, mấy vị trưởng lão khác liền cái kia lữ trưởng lão, đều là sắc mặt nghiêm một chút. Nhìn xem lạ mắt, hẳn là cái này 1-2 năm, tân tấn đệ tử. Một tên trưởng lão nhìn liếc mắt, theo rồi nói ra. Bất quá sau đó khẽ ổ lên một tiếng, a, đệ tử này dĩ nhiên chỉ có tiên thiên nhất trọng cảnh. Là cái nào lão gia hỏa môn hạ đệ tử? Quả thực hồ nháo. Mỗi lần đều có người vụng trộm mang theo một chút đệ tử mới đến đây, đây không phải quấy rối à. Còn lại mấy tên trưởng lão, có mấy người sắc mặt có chút hiện lên xấu hổ, xem bộ dáng là cũng mang theo người tiến đến. Lữ trưởng lão đệ tử, dĩ nhiên đối với một cái tiên thiên nhất trọng cảnh đệ tử động thủ, thật sự là uy phong à. Trưởng lão cũng không phải người người đều quan hệ tốt đẹp, rất rõ ràng, hiện tại mở miệng người trưởng lão này, cùng cái kia lữ trưởng lão bất hòa. Trong thanh âm, mang theo một kia âm dương quái khí. Bất quá hắn nói, cũng làm cho không ít trưởng lão chú ý tới, dồn dập đối với cái kia lữ trưởng lão quăng lấy ánh mắt cổ quái. Khu khu, tiểu tử này, chờ sau lần này, lão phu tất nhiên sẽ hảo hảo quản giáo, bất quá hắn biết phân tức, sẽ không hạ nặng tay. Đối với lối nói của hắn, đám người dồn dập đáp lại Bạch Nhãn. Hiển nhiên đối với Lữ trưởng lão cái này vị đệ tử, cũng là từng nghe nói không ít truyền ngôn. Bất quá, không phải bọn hắn đệ tử của mình, bọn hắn cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, cũng sẽ không để ý cái kia trên lôi đài thiếu niên chết sống. Tất cả trưởng lão bên trong, chỉ có một người, đột nhiên nhíu mày. Người này chính là Tiết trưởng lão, rất nhiều đệ tử đều biết hắn, lại cũng không biết hắn cụ thể thân phận. Thiếu niên kia, làm sao nhìn có chút quen mắt. Hắn khẽ nhíu mày, phảng phất đang suy tư. Đột nhiên, trong đầu lóe lên người nào đó tướng mạo, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn lại một lần nữa nhìn một chút thiếu niên kia tướng mạo, lập tức sắc mặt càng phát cổ quái. Chẳng lẽ là hắn? Còn lại trưởng lão vẫn chưa chú ý thần sắc của hắn biến hóa, coi như chú ý, cũng sẽ không biết vị này cho dù là tại nội môn trưởng lão bên trong, đều là số một số hai lão gia hỏa, trong lòng đến cùng nghĩ đến một thứ gì. Trên lôi đài, Lý Diệp không biết mình đã bị người hữu tâm chú ý tới. Lúc này, trước mắt cái kia Lạc Lôi đã xuất thủ. Một cỗ đáng sợ kiếm ý phong bạo, hoàn toàn lấy từng đạo khủng bố kiếm khí chỗ tạo thành. Tiên thiên cảnh tu vi, liền có thể bộc phát ra cường đại kiếm khí, tùy tiện có thể mảnh vàng vụn liệt thạch. Thường nhân một khi bị đánh trúng, trong chốc lát liền sẽ chia năm xẻ bảy. Lý Diệp cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng, bất quá vẫn chưa bối rối. Trong cơ thể trong lòng, nháy mắt buộc phát ra không thể so với Lạc Lôi chênh lệch mạnh lớn tiên thiên chi lực. So tiên thiên lực lượng, Lý Diệp đủ để cùng bình thường tiên thiên tứ trọng cảnh người cùng so sánh. Phong vân kiếm kỹ. Trong tay Hàn Thiên kiếm nháy mắt vạch ra một đạo kinh người kiếm mang. Không có đối phương loại kia phô thiên cái địa kinh người khí thế, lại phảng phất muốn đâm xuyên toàn bộ thương khung. Vâng! Cả tòa lôi đài, đều bị hai người va chạm chỗ nổ tung, đá hoa cương cứng rắn như là đậu hũ, chia năm xẻ bảy. Thật là khủng khiếp hai người. Cái kia Lạc Lôi so trong truyền thuyết còn mạnh hơn ba phần. Nhưng là thiếu niên kia, lại càng để cho người giật mình. Hắn đến cùng là thân phận như thế nào? Tuổi tác như vậy, dĩ nhiên có thực lực như thế. Lạc Lôi cường đại, đám người có thể tiếp nhận. Nhưng là Lý Diệp là ai? Không đến 20 tuổi thậm chí không đến 18 tuổi thiếu niên, lại có thể bộc phát ra chiến lực như vậy. Chẳng lẽ là ba đại chủ phong bên trên xuống tới siêu cấp thiên tài? Một nháy mắt, chúng người suy nghĩ bên trong, dồn dập hiện lên suy đoán như vậy. Bất quá bọn hắn càng để ý là hai người. Ai thắng? Chương 239, đánh bại Lạc Lôi. Ai thắng? Giờ khắc này, chung quanh phụ cận mấy cái lôi đài người, đều chú ý điểm này. Sư Dương, Thần Ninh, còn có không ít người, đều đang chờ mong kết quả. Lúc này, mặc kệ là Sư Dương vẫn là Thần Ninh, đều bị Lý Diệp bạo phát đi ra đáng sợ sức chiến đấu chỗ chấn đến. Trong đó Thần Ninh càng là phía sau một trận mồ hôi lạnh. Vừa rồi, hắn dĩ nhiên chế rêu Lý Diệp lấy quỷ kế thắng được tổ này danh lạch. Lúc này hồi tưởng, phảng phất là một cái tát vang dội, hung hăng phiến tại trên mặt hắn. Không chỉ là hắn, vừa rồi tất cả chế rêu Lý Diệp người, bây giờ đều sắc mặt khó coi. Cuối cùng, đám người trông thấy, Lạc Lôi thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lạc Lôi? Chẳng lẽ là hắn thắng? Cũng đúng. Tiểu tử kia mặc dù biến thái, tất càng không có cách nào cùng tu luyện hơn 10 năm Lạc Lôi so sánh. Bất quá có thể chiến đến loại tình trạng này, xem ra đủ để cho hắn tại tổ này ở trong xuất hiện tấn cấp vòng tiếp theo. Thế nhưng là không chờ bọn hắn buông xuống một viên nỗi lòng lo lắng, cho rằng sự tình như vậy chấm dứt thời điểm, lại đột nhiên có một tia biến hóa. Vâng! Lạc Lôi sắc mặt trắng bệnh. Đôi mắt bên trong mang theo không cam lòng cùng sợ hãi, ầm vang ngã xuống đất. Cái gì? Đám người lập tức không ngồi nổi, nhìn qua cái kia ầm vang ngã xuống đất Lạc Lôi, não hải phảng phất bị cái gì ngăn chặn, quá tải tới. Nha nha, cuối cùng xong việc. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào bọn hắn bên tai. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một thân ảnh, đang rất chướng thai gai mắt móc lấy giấy thai, vừa mắng liệt liệt nói. Điên rồi. Không biết ai nói một câu như vậy, lập tức tất cả mọi người yên lặng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, điên rồi. Bọn hắn dĩ nhiên nhìn thấy Lạc Lỗi ngã xuống, rõ ràng là bại. Mà bọn hắn vừa rồi một mực chế rêu thiếu niên kia, lại đang mắng liệt liệt móc lấy giấy thai. Màn này, là cỡ nào trâm trọng? Phảng phất một bàn tay phiến tại trên mặt bọn họ. Sư Dương biến sắc, kịp phản ứng, hơi có chút sợ hãi nhìn Lý Diệp liếc mắt, sau đó bất động thanh sắc lặng lẽ rời đi. Bây giờ, hắn đối với Lý Diệp chỉ có hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Trước kia cái kia một tia ghen tị và uy hiếp, hoàn toàn tiêu tán. Tiểu tử này căn bản chính là cái đồ biến thái. Không thể đối địch với hắn. Không thể không nói, hắn lần này mới quen, lại cứu được hắn một mạng. Tại không lâu tương lai, hắn liền sẽ minh bạch, hắn bây giờ ý nghĩ là cỡ nào chính xác. Ta nói, ngươi còn muốn hay không đến một trận? Mang theo hỏi thăm ngữ khí, lại bừng tỉnh đám người. Lý Diệp giờ phút này, đang nhìn một người, thế nhưng là cái kia bị hắn nhìn người, biểu lộ lại so với khóc còn khó nhìn hơn. Không. Không cần. Thần Linh kém một chút chửi ầm lên, còn đánh cái giám A. Trước mắt cái này biến thái tiểu tử liền Lạc Lỗi cái loại người này đều cho đánh ngã, hắn đi lên không phải tìm đánh A. Hắn đột nhiên có chút cảm tạ Lạc Lỗi, nếu như không phải hắn, chính là hắn muốn mặt đối trước mắt cái này cười tủm tỉm phảng phất người vật vô hại biến thái khi đối thủ. Thật không cần. Ngươi không phải nói ta vừa rồi lấy quỷ kế tính toán ngươi, không phục A. Tới tới tới, chúng ta đi lên trực tiếp đánh qua. Đám người không còn gì để nói, nhìn qua Lý Diệp cái kia bộ dáng cười mị mị đều trong lòng mắng to. Tiểu tử này căn bản chính là cái khẩu Phật tâm xà. Lúc này, ai còn dám xem thường hắn? Một cái liền Lạc Lỗi loại này tiên thiên tứ trọng cảnh hậu kỳ cường giả, cũng có thể làm lật người, đủ để chứng minh thông qua vòng thứ nhất không có thể tranh nghị. Không được, không được. Nếu như chúng ta không đến một khung, bọn hắn đều biết nói cái này không công bằng, vẫn là đến đánh một trận đi. Nghe được Lý Diệp như thế không buông tha, Thần Ninh sắp khóc. Những người còn lại đều là lật ra một cái liếc mắt, đánh cái. Cái này Thần Ninh ngược lại cũng nấm mốc, nguyên bản nhìn như vận khí không tệ, phân tại một cái không có tiên thiên ngũ trọng cảnh, thực lực tổng hợp lệnh yếu tiểu tổ, cơ hồ có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Không nghĩ tới lại xuất hiện như thế một cái đồ biến thái tiểu tử. Hắn khả năng liền tâm muốn chết đều có đi. Đám người dồn dập đáp lại đồng tình ánh mắt, lại không ai dám mở miệng. Sư đệ ngươi thực lực cường đại, ta tự thẹn không bằng, ngươi có thể tấn cấp là danh chính ngôn thuận, ai dám không phục, ta cái thứ nhất đứng ra đánh ngã hắn. Một mặt lời thề son sắt, đối với hắn trở mặt nhanh như vậy, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Cũng không có tiếp tục buộc hắn lên đài. Bất quá nhìn kỹ, còn có dám lôi đài, toàn bộ lôi đài đều bị hắn vừa rồi một trận chiến làm hỏng. Ách, Thiên Kiếm Tông hẳn là sẽ không hướng ta bắt đền hư hao của công, đòi hỏi tổn thất tiền phạt ta. Nếu như có người biết hắn giờ phút này suy nghĩ, tất nhiên sẽ tập thể ngã xỉu, hô to một tiếng Thiên Kiếm Tông như thế lớn tông môn, còn không có nhỏ mọn như vậy. Vì một cái lôi đài mà cùng đệ tử lấy muôn thuyết pháp. Không có cách, ai bảo Lý Diệp đời trước thân ở thế giới rất kỳ hoa đâu. Theo thói quen đem bên kia ý nghĩ thay vào đến nơi này. Lý Diệp một trận chiến, trực tiếp đặt vững hắn tại tổ này trực tiếp xuất hiện không thể lay động địa vị. Lúc này, liền cái kia vừa rồi tránh đi hai người giao thủ tiên thiên tứ trọng cảnh sơ kỳ một người, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt. Đều là tràn đầy thật sâu kiêng kỵ cùng một kia lấy lòng. Đối với đây hết thể trong lòng sáng tỏ, Lý Diệp đột nhiên cảm giác có chút lâng lâng. Trách không được đám người kia từng cái liều mạng tu luyện, loại cảm giác này quả nhiên để người quên hết tất cả. Bất quá hắn vẫn là rất tỉnh táo, biết hắn hôm nay, mặc dù đã bắt đầu bộc lộ tài năng, thế nhưng là khoảng cách chân chính đạp lên võ đạo đỉnh phong, còn kém rất xa, thậm chí chỉ là cất bước. Tiên thiên cảnh, tại Vân Đằng đại lục thế tục giới có lẽ là cường giả tuyệt thế, nhưng là chân chính bước vào cảnh giới này sau hắn mới biết được, đây chẳng qua là võ đạo một đường điểm xuất phát, nhưng là một vấn đề tùy theo mà tới. Lý Diệp tổ này 10 người, cái kia 3 người có thể xuất hiện. Lý Diệp, không người dám tranh luận, vừa rồi bất mãn người, đều dồn dập ngậm miệng lại. Một cái khác tiên thiên tứ trọng cảnh sơ kỳ người, cũng không ai đi chất vấn. Thế nhưng là còn dư lại một người đâu. Lạc Lỗi, vừa rồi một trận chiến, trực tiếp ngất, lúc này đám người sắc mặt cổ quái, muốn thế nào quyết định. Người thứ 3, liền ngươi đi. Đột nhiên, Lý Diệp tay một chỉ, Tần Ninh lập tức một mặt kinh ngạc, bởi vì Lý Diệp dĩ nhiên là đối lấy hắn mà nói. Như vậy không tốt đâu. Người thứ 3, có lẽ còn là Lạc Lỗi, dù sao hắn mặc dù bại bởi ngươi, nhưng là lấy thực lực của hắn, vẫn như cũng là chúng ta tổ xếp hạng trước 3. Vậy còn dư lại tiên thiên tứ trọng cảnh đệ tử, có chút do dự mở miệng. Lạc Lỗi. Lý Diệp trên mặt nổi lên một tia cổ quái, quét người kia liếc mắt, hời hợt nói, ngươi bất mãn có thể cùng ta đánh một trận, ngươi thắng nghe ngươi, thậm chí ta có thể trực tiếp cút. Bất quá ngươi thua, chính mình cút. Như thế nào? Lý Diệp không phải quân tử, càng không biết cái gì gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đã lúc trước đám người, bao quát người này đều đối với hắn lặng lẽ trào phúng, lấy ơn báo oán cũng không phải tác phong của hắn. Người kia nháy mắt ngậm miệng, không tại mở miệng. Nói đùa, cùng cái này biến thái lớn. Hắn cũng không muốn cùng Lạc Lỗi như vậy, như thế mất mặt. Lấy thực lực của hắn, tấn cấp một vòng này cũng coi là ngạo nhân thành tích. Hắn không muốn từ bỏ. Những người khác cũng không dám nói gì, nhưng có một người, lại do dự. Chương 240, so với ai khác càng ác hơn. Tân Ninh, kinh lịch thay đổi rất nhanh, giờ phút này hắn là phức tạp nhất. Cái này, vị sư đệ này, Lạc Lỗi sư huynh có thể sẽ không đồng ý. Trước đó tông môn tiết trưởng lão, là để bọn hắn một tổ 10 người, quyết ra mạnh nhất 3 người. Mặc dù nói qua là 2-2 đối chiến, nhưng cũng không có yêu cầu cụ thể. Hắn Tần Ninh trước đó tự nhận tổ này bên trong, hắn có thể tranh đoạt vị thứ 3, bây giờ cũng không dám. Để hắn cướp đi Lạc Lỗi vị trí. Hắn không có lá gan này. Dù sao không phải mỗi một cái nội môn đệ tử, đều có nội môn trưởng lão vì chỗ dựa. Càng nhiều đệ tử, đều dựa vào chính mình từng bước một tìm tòi tu luyện. Duy có một ít thiên phú xuất sắc, mới có thể bị nhìn trúng. Lý Diệp nhìn hắn liếc mắt, 30 tuổi tuổi trừng, tại trong nội môn đệ tử xác thực xem như tuổi tác tương đối lớn, bất quá tại nội môn bên trong, trừ phi tại 40 tuổi trước đó, còn chưa đột phá tiên thiên hậu kỳ, mới có thể bị tước đoạt đệ tử thân phận, ngược lại an bài sự vật khác. Cùng hắn có liên can gì? Ta nói ngươi có thể, là được rồi. Lý Diệp cười lạnh, hắn sở dĩ làm như thế, cũng là bởi vì trước đó, trước mắt cái này gọi là Tần Ninh đệ tử, mặc dù cùng hắn phát sinh kịch liệt xung đột, nhưng cũng là một trong đó tâm chính trực người. So với những người khác đến, đối phương ngay từ đầu cũng chỉ là để chính hắn xuống dưới, không có khác người loại kia động một chút lại phế nhân tu vi, để người tự đoạn một tay ham mê. Điểm này, liền Lý Diệp đều bội phục. Dù sao chính hắn cũng không phải người tốt. Người trước mắt này, mặc dù không coi là người tốt, nhưng cũng không tính quá xấu. Chí ít. So cái kia Lạc Lỗi, tốt quá nhiều. Nhưng là, Tần Ninh còn đang do dự, nhưng là trong lòng cũng là có chút ý động. Tấn cấp vòng thứ nhất, tại bình thường thế nhưng là chí ít tiên thiên tứ trọng cảnh cường giả, mới có thể. Cái kia mang ý nghĩa coi như vòng tiếp theo hắn bị đào thải, cũng có thể vượt nhập nội môn đệ tử trước 100 hàng ngũ. Đây không thể nghi ngờ là một loại vinh quang. Nhưng là vừa nghĩ tới Lạc Lỗi làm người cùng hắn hậu trường, hắn do dự. Nhìn ra hắn điểm này, Lý Diệp nhíu mày. Đối phương không quả quyết, để hắn có chút khinh thường. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao đã từng hắn cũng là một tiểu nhân vật. Biết rõ người trong giang hồ phiêu khó xử. Sở dĩ hắn trực tiếp đi tới một bên, đã hôn mê Lạc Lỗi bây giờ như cũ ngã xuống đất, không ai dám đi lên nâng. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy động tác của hắn, không ít người đều biến sắc. Sau đó bọn hắn biết, Lý Diệp rốt cuộc muốn làm gì? Hắn dĩ nhiên trực tiếp một cước, dẫm tại cái kia lạc lỗi trên cánh tay phải. Giang giác. A, thật không tiện, đây không phải lạc lỗi sư huynh A. Ngươi làm sao sẽ ngủ ở nơi này? Mặc dù ngươi tu vi cường đại nóng lạnh bất xâm, thế nhưng là như thế bất nhã tùy chỗ đi ngủ cũng là có chướng ngại hình tượng A. Ngươi nhìn, cái này không thấy được ngươi ở đây, trực tiếp dẫm lên ngươi. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Đám người một trận trợn mắt hốt mồm, nhìn qua Lý Diệp cái kia một mặt hiểm nhiên biểu lộ, dồn dập cái chán toát ra mồ hôi lạnh, đáy lòng nổi lên một hơi khí lạnh. Tiểu tử này, cũng là ăn người không nhà xương chủ, mà lại rõ ràng cũng là tâm ngoan thủ lạt hạ người. Nháy mắt, không ít nguyên bản trong lòng còn có ý tưởng người, trực tiếp bỏ đi những năm tháng kia. Bọn hắn cũng không muốn rơi vào cùng cái kia lạc lỗi một cái hạ tràng. Không thấy được cái kia lạc lỗi, lúc này phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, trực tiếp từ trong hôn mê đau nhức tỉnh, sắc mặt tái mét ta. Lao tử giết ngươi. Không hề nghi ngờ, một cước này đạp xuống đi, lạc lỗi cánh tay phải trực tiếp đứt gãy. Cánh tay phải đứt gãy, người bình thường chí ít 1-2 tháng mới có thể khép lại. Tiên thiên cảnh mặc dù sức khôi phục nhanh hơn thường nhân, thế nhưng là không có 10 ngày nửa tháng, không có khả năng. Cái này là lỗi, xem ra coi như một vòng này có thể tấn cấp, vòng tiếp theo nhất định đào thải. Căn bản không có khả năng đi tranh đoạt địa bảng. Đám người dồn dập thở dài, mà kịch liệt đau nhức tỉnh lại lạc lỗi càng là cuồng nộ, giết người giống như ánh mắt nhìn chòng chọc vào người nào đó. Bành! Đám người toàn thân run lên, chỉ nhìn thấy người nào đó một cước trực tiếp dẫm tại lạc lỗi trên mặt, lập tức đem hắn dẫm trên mặt đất, còn dùng lực uốn éo 2 lần. Lạc lỗi sư huynh thật sự là thị thật cổ quái, dĩ nhiên thích dùng mặt mình đến thiếp người khác đế giày. Mặc dù sư đệ ta đối với sư huynh ngươi thị có được hay không biểu thị cái gì, nhưng là xin đừng nên đem ngươi cái kia bẩn thỉu mặt, đến nhiệm ô huế sư đệ dạy được chứ. Đám người mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều, lại phảng phất đã chết lặng. Về phần luân phiên chịu nhục lạc lỗi, thẳng không tiếp thụ được đả kích, tăng thêm trước đó thương thế chồng chất lên nhau, một ngụm máu tươi phun ra, lần nữa ngất đi. Ai? Xem ra lạc lỗi sư huynh thụ thương rất nặng, cần phải vô pháp trèo trống đến vòng tiếp theo, có ai không, còn không đem lạc lỗi sư huynh khiêng xuống đi, hảo hảo chiếu cố. Vung tay lên, Lý Diệp phủi tay, một lần nữa nhìn Tần Ninh liếc mắt, bả vai hơi dựng ngược lên, nói, cuối cùng này một cái danh ngạch ngươi muốn đừng ta cho người khác. Đồ ngốc mới không muốn. Tần Ninh cắn răng một cái, cũng không tại đi do dự. Đã lạc lỗi lúc này rơi vào kết quả như vậy, hắn lại không hiểu nắm chắc cơ hội, liền là kẻ ngu. Mà lại, thiếu niên trước mắt này, cũng làm cho hắn không dám cãi lưng. Thật là đáng sợ. Cái kia người vật vô hại khuôn mặt tươi cười phía sau, đến cùng là thế nào một người? Lý Diệp cái này bên cạnh lôi đài phát sinh sự tình, cũng chỉ là ảnh hưởng tới chung quanh mấy cái lôi đài. Càng nhiều người đều bởi vì 10 người kia tuyển 3 cái mà phát sinh kịch liệt tranh đoạt. Nhưng là chuyện bên này, lại như thật bị giấu ở phía sau màn một đám lao già này nhìn vừa vặn. Bành! Chỉ nhìn thấy Lữ trưởng lão, như cùng một đầu nổi giận hùng sư, tóc đều dựng lên. Nếu như không phải 2 gã khác trưởng lão gắt gao giữ chặt hắn, có lẽ đã sớm tại vừa rồi, hắn liền không để ý đến thân phận, tự tay đập chết người nào đó. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Kẻ này như thế tâm ngoan thủ lạn, các ngươi còn ngăn đón Lao Phu làm cái gì? Lao Phu muốn tự tay lăng trì hắn. Nhìn thấy môn hạ của mình đệ tử đắc ý hạ tràng, hắn làm sao không giận? Đây chính là hắn đệ tử đắc ý nhất, muốn tại lần này một tiếng hót lên làm kinh người. Để hắn mặt mo cũng là lộ một chút ánh sáng. Lại không nghĩ rằng vòng thứ nhất liền bị đào thải coi như xong, bị người như thế vũ nhục. Hắn mặt mo thả để vào đâu? Lữ trưởng lão, bình tĩnh đừng nóng, thiếu niên kiếp như hành vi này, tự có chấp pháp trưởng lão theo nếp làm, ngươi không cần sốt ruột. Mấy tên trưởng lão mặc dù việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nhưng cũng là khuyên giải vài câu. Nhưng là trong lòng bọn họ lại cười lạnh, cái này Lữ lao quỷ đệ tử kia, ngày bình thường ức hiếp so với hắn thực lực yếu đệ tử sự tình còn thiêu a. Mỗi lần đều là hắn đuổi đi xử lý, bây giờ nâng lên tấm sát, bị người trái lại thu thập, thật sự là thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Thuần trưởng lão, ngươi đều thấy được, đội chấp pháp ở đâu? Vì sao không đi đem người bắt lại? Lữ trưởng lão nhìn về phía một chỗ, nơi đó, chính là tông môn chấp pháp trưởng lão Thuần Chính Phong. Bất quá giờ phút này, sắc mặt của hắn có chút khó khăn, ánh mắt có chút đảo qua một cái phương hướng. Lữ trưởng lão đám người giật mình, nhìn phía một chỗ. Kẻ này, tạm thời không làm xử lý, chờ lần này khảo hạch về sau, lại nói. Tiết trưởng lão một câu, lại làm cho Lữ trưởng lão phảng phất bị sét đánh, vô pháp tin há to miệng. Chương 241, thiên tài biểu hiện. Chờ về sau lại xử lý. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, trong đó, có mấy người thần sắc cổ quái nhìn liếc mắt Lữ trưởng lão, trong lòng không hẹn mà cùng nổi lên ý nghĩ cổ quái. Tiểu tử kia, chẳng lẽ cùng Tiết trưởng lão có quan hệ gì? Bọn hắn không thể không như thế suy nghĩ, dù sao cái kia lạc lối là Lữ trưởng lão đệ tử đắc ý, thực lực cũng không tính rất yếu. Vừa rồi biểu hiện, mấy vị này thiên kiếm tông vị chức vị cao các trưởng lão, cũng đều nhãn quan bốn đường thai nghe bắt phương. Đừng nhìn bọn họ phảng phất không quan tâm, thế nhưng là bây giờ mấy trăm đệ tử ở giữa, cái kia một chút là có thể tạo tài, cái kia một chút lại là lừa dối qua cửa ải, bọn hắn đều là liếc qua thấy ngay. Trừ một chút ngày bình thường, ngay tại tông môn bên trong tên tiếng vang dội thiên tài bên ngoài, bọn hắn cũng tại khai quật một chút ngọc thô. Cái này là lỗi, tính không được cỡ nào xuất chúng, lại cũng coi là biết tròn biết méo. Lữ lao quỷ xem ra là bỏ ra một phen tâm tư, không hao phí 10 năm, có lẽ liền có thể tấn thăng hoạch tâm đệ tử. Không nghĩ tới lại bị một thiếu niên dễ dàng như thế đánh bại, cái này Lữ lao quỷ đoán chừng hiện tại trong lòng khí đều muốn thổ huyết. Tất cả trưởng lao ở giữa, mặt ngoài hòa khí nhưng cũng không phải quan hệ cỡ nào tốt đẹp. Trong bóng tối càng là thường xuyên có so đấu tranh đấu. Bọn hắn có lẽ già không tại lẫn nhau so sánh với, nhưng lại đối với riêng phần mình môn hạ đệ tử ở giữa ưu khuyết, cực kỳ để ý. Tiết trưởng lão. Quả nhiên, tại mấy vị trưởng lão quả nhiên ánh mắt như thế hạ, Lữ trưởng lão gấp. Lão Phu nói, chuyện này chờ khảo hạch kết thúc về sau, lại nói. Thanh âm lạnh dần, nháy mắt để Lữ trưởng lão không dám mở miệng. Trước mắt là ai, hắn rất minh bạch. Mặc dù mọi người đều là trưởng lão, thế nhưng là ở trước mặt đối phương, hắn cái này nội môn trưởng lão không đáng kể chút nào. Mặc dù không dám cãi lưng Tiết trưởng lão ý tứ, nhưng là Lữ trưởng lão trong lòng cái kia một cỗ oán khí cùng phẫn nộ, lại không cách nào tiêu trừ. Ánh mắt âm lanh hướng phía nơi nào đó quét tới, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang. Lý Diệp cảm giác phía sau lạnh lẽo, phảng phất bị một con rắn độc để mắt tới. Thế nhưng là quay đầu nhìn lại, nhưng lại chưa phát giác cái gì, liền lắc đầu, tự nhủ, ảo tưởng a. Lúc này, hắn chỗ phân ở tổ này, ba cái danh ngạch đã quyết ra. Không có chút nào tranh luận, Lý Diệp lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận trực tiếp tấn cấp. Còn lại hai người, một tên chính là cái kia tiên thiên tứ trọng cảnh sơ kỳ nội môn đệ tử, gọi là Liên Sơn. Một người khác, liền là trước kia một trận từ thiên đường đến địa ngục, bây giờ lại từ địa ngục trở về thiên đường Tần Ninh. Chỉ có tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong hắn, nguyên bản ở đây tụ tập tông môn tất cả thiên tài cùng yêu nghiệt tranh đoạt bên trong, không chút nào thu hút. Thậm chí vòng thứ nhất, cũng không thể thông qua. Lại không nghĩ rằng, bây giờ lại có thể đứng trên cái lôi đài này. Trở thành tấn cấp vòng thứ hai một người một trong. Đa tạ. Do dự một chút, Thần Ninh thấp giọng nói. Lý Diệp nhún vai, đừng cám ơn ta, không có ta, ngươi một dạng có thể tấn cấp. Thần Ninh cười khổ, nếu như tại Lý Diệp vẫn chưa lộ ra cái kia thực lực đáng sợ trước đó nói câu nói này, hắn sẽ phi thường kiêu ngạo gật đầu thừa nhận. Nhưng là bây giờ, hắn trong lòng mình rõ ràng, nếu như không phải trước mắt cái này nhìn so với hắn nhỏ hơn 10 tuổi thiếu niên, trực tiếp để cái kia Lạc Lôi trọng thương hôn mê, hắn căn bản không có một tia cơ hội. Lý Diệp cái này bên cạnh mặc dù náo loạn một phen phong ba, thế nhưng là cũng chưa gây nên quá nhiều người chú ý trừ người hữu tâm bên ngoài, càng nhiều người, ánh mắt đều hội tụ đến mấy cái trên lôi đài. Nhìn! Cái kia La Thiên Hạ thật sự là lợi hại. Tiên thiên tứ trọng cảnh hậu kỳ, một thân tiên thiên huyết nguyên chi lực có thể so với tiên thiên ngũ trọng cảnh trung kỳ cũng còn có thừa. Quả nhiên nhẹ nhõm đoạt lấy hắn chỗ tiểu tổ đệ nhất. Những người còn lại, căn bản không có mấy cái có thể trên tay hắn đi đến ba chiêu. Liền cái kia hai cái tiên thiên ngũ trọng cảnh cường giả, đều chỉ có thể khuất tại thứ hai thứ ba. Cường giả, mãi mãi cũng là hấp dẫn ánh mắt mọi người tiêu điểm. Lúc này, một tòa lôi đài bên trên, La Thiên Hạ ngửa đầu, mắt lộ ra vẻ đắc ý, trên mặt mang từng tia tiếu dung, rất có không ai bị nổi ngạo nghệ tư thái. Ở bên cạnh hắn, hai tên tiên thiên ngũ trọng cảnh nội môn đệ tử, mắt lộ ra cười khổ, nhìn qua bóng lưng của hắn có chút hiện lên một tia e ngại cùng bất đắc dĩ. Xem ra cái này La Thiên Hạ không hổ là linh thể huyết mạch. Nội môn ba đại thiên tài một trong. Hắn cái tiểu tổ này, vị kia cư thứ hai người, thế nhưng là lần trước bước vào địa bảng cường giả. Mặc dù chỉ là địa bảng xếp hạng dựa vào sau, mới thứ 47, có thể hắn lại vẫn như cũ là thua ở La Thiên Hạ trong tay. Sở dĩ gây nên như thế lớn oanh động, chính là nguyên nhân này. La Thiên Hạ, nhập môn nửa năm, lấy cường thế thái độ, để đám người một mực nhớ kỹ tên của hắn. Lúc này, sau lưng của hắn hai người kia, một người trong đó càng là trước địa bảng cường giả, bây giờ cũng chỉ có thể biến thành vật làm nền. Thế giới này chính là như thế, không ai sẽ đi ghi nhớ kẻ thất bại, chỉ có người thắng mới có thể đứng tại ánh mắt của mọi người hạ. Đương nhiên, không vẹn vẹn chỉ có La Thiên Hạ. Vâng! Cứng rắn lôi đài, trực tiếp vỡ nát. Mấy chục đạo khủng bố lôi đình, gần như trong nháy mắt liền đem đá hoa cương chế tạo lôi đài trực tiếp đánh thành phấn vụn. Thắng! Mọi người thấy một thân ảnh, ầm vang bị đánh bay, giữa không trung một ngụm máu tươi phun ra, rơi phát ra kêu đau một tiếng. Chiêu thức thật là đáng sợ. Dĩ nhiên có thể dẫn động lôi điện chi lực kèm theo tại kiếm phía trên. Không ít người, dồn dập mắt lộ ra kiêng kỵ cùng kinh hãi. Tại bọn hắn ánh mắt hạ, một tên mặt em bé, còn có vẻ hơi non nớt thiếu niên, ngạo nghệ đứng ở đó mảnh phế tích gạch ngói vụn phía trên. Ở trước mặt hắn, một tên 27-28 tuổi thanh niên, thần sắc trắng bệch, mặc dù đôi mắt bên trong mang theo không cam lòng, phảng phất không thể nào tiếp thu được chính mình kết quả thất bại, lại trong lúc nhất thời, vô pháp đứng lên. Ngươi bại. Từ đồng thanh thúy thanh âm non nớt, lại ông cụ non truyền ra. Bại. Thanh niên kia hơi sững sờ, sau đó đột nhiên phảng phất đánh mất tất cả, chán trường nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta thua rồi. Soạn. Nghe được câu này, chung quanh không ít người đều dồn dập hít vào một hơi. Cái này từ đồng muốn nghịch thiên. Làm sao sẽ cường đại như thế? Chẳng lẽ đây chính là linh thể huyết mạch? Lần trước địa bảng xếp hạng thứ tư 11 liêu 4, dĩ nhiên bại. Mà lại là tại hắn sau khi đột phá. Liêu 4. Trong nội môn đệ tử cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Lần trước trong nội môn đệ tử bước vào địa bảng cường giả, xếp hạng thứ 41 vị. Bây giờ càng là lại làm đột phá, tại 3 năm sau. Nhất cử đột phá đến tiên thiên ngũ trọng cảnh hậu kỳ. Thực lực so với 3 năm trước đây, càng là mạnh mẽ hơn không ít. Thế nhưng là bây giờ, lại bại. Cái này liêu 4, thế nhưng là nguyên bản lần này địa bảng tranh đoạt hữu lực đệ tử hạt giống, có hy vọng tranh đoạt trước 20 ghế. Đệ tử mới đánh bại đệ tử cũ, tại Thiên Kiếm Tông cũng không hiếm lạ. Dù sao Vân Đằng đại lục người tu võ thực lực, cũng không phải là cùng tuổi tác thành có quan hệ trực tiếp. Có thể là trừ số rất ít yêu nghiệt hạng người, ai có thể tùy tiện nói mình có thể đánh bại những so với mình kia nhiều tu luyện mấy năm vài chục năm sư huynh. Phải biết, có thể vào Thiên Kiếm Tông, mà lại là Thiên Kiếm Tông nội môn, đủ để được xưng tụng thiên tài. Cũng không phải như thế dễ dàng như vậy có thể vượt qua. Nhất thời ở giữa, La Thiên Hạ cùng Từ Đồng hai người, phảng phất hai viên sao chổi giống như, cấp tốc vọt lên. Nhất thời ở giữa, thanh danh lan truyền lớn, để không ít nguyên bản đối bọn hắn cũng không thèm để ý nội môn cường giả, đều dồn dập chú ý tới. Chương 242, Vũ Lạc Nhạn sơ lộ răng nanh. 300 tên đệ tử, vì tranh đoạt cái kia 90 danh lạch, đều liều mạng. 3 năm một lần, đây là bọn hắn chứng minh chính mình một cơ hội. Bất quá, chú định, phần lớn người tại một bước này, liền sẽ bị đào thải bị loại. Mà có thể tấn cấp vòng tiếp theo, chỉ là số ít người, không đến 1/3. Trong đó, trừ có hạn mấy cái biểu hiện đột xuất, đại bộ phận có thể tấn cấp, đều là một chút ngày bình thường liền thanh danh lan truyền lớn đệ tử thiên tài. Lần này, xem ra như cũ cùng lần trước không sai biệt lắm, nhưng tại lần trước kia bước vào địa bảng cường giả, dồn dập không có áp lực quá lớn, vòng thứ nhất xuất hiện đối với tại bọn hắn đến nói độ khó không lớn. Cái này vòng thứ nhất, muốn xuất hiện, tiên thiên ngũ trọng cảnh thực lực cơ hồ có thể không cần hoài nghi, vương vàng tấn cấp. Tiên thiên tứ trọng cảnh lại muốn xem vận khí, nếu như phân tại một cái đều là cường giả tiểu tổ, liền có chút treo. Còn tiên thiên tam trọng cảnh cùng tam trọng cảnh phía dưới, trên cơ bản có thể không thèm đếm xỉa đến. Tại đông đảo đệ tử tranh đoạt thời điểm, Thiên Kiếm Tông cũng có một đám người từ một nơi bí mật gần đó cẩn thận quan sát, chính là lấy Tiết trưởng lão cầm đầu một đám lão giả. Bọn hắn bất kỳ người nào, đều là nội môn trưởng lão, thực lực cường đại, địa vị siêu nhiên. Lúc này, mấy tên trưởng lão ngay tại trao đổi lẫn nhau. Cái kia La Thiên Hạ, là địa kiếm đường Thẩm Hạo đệ tử mới thu A. Cái này Thẩm Hạo ngược lại là vận khí tốt, gặp một cái linh thể huyết mạch tư chất người kế tục. Đúng vậy à, nhắc tới linh thể huyết mạch, liền xem như chín đại tông môn bên trong, cũng là thuộc về cực kỳ xuất sắc có thể tạo tài, hảo hảo bồi dưỡng một chút, tương lai ít nhất là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, có thể tọa chấn một phương. Nói không chừng, vận khí tốt một điểm, đột phá địa huyền cảnh cũng không phải là không được. Đám người này, mặc kệ trong bóng tối như thế nào ngươi tranh ta đấu, nhưng là mặt ngoài, đều là hòa hòa khí khí, phảng phất hết thể vì tông môn cân nhắc không biết sợ thánh nhân. Linh thể huyết mạch, từ trưởng lão con cháu của ngươi không phải cũng là A. Hơn nữa thoạt nhìn, so cái kia La Thiên Hạ càng thêm xuất sắc. Năm nay lão phu nhớ không nhầm, hắn còn chưa tròn 16 tuổi A. Dĩ nhiên đã tiên thiên tứ trọng cảnh sơ kỳ, mà lại ẩn ẩn sắp đột phá trung kỳ chi thế, không tới 3 năm, hạch tâm đệ tử bên trong đoán chừng liền có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Tốc độ này, liền xem như lúc trước ta tông môn đệ nhất thiên tài Nguyệt Thanh, cũng không gì hơn cái này a. Một tên trưởng lão vừa cười vừa nói, ở bên cạnh hắn, một vị đấng mày râu tóc trắng lao giả một mặt đắc ý, nhìn qua nơi xa cái kia ngạo nghệ đứng thẳng thiếu niên, đôi mắt bên trong hiện đầy vui mừng. Nơi nào, tiểu tử này còn cần nhiều hơn rèn luyện, bây giờ tính tình còn giống như tiểu hải tử, không thể để cho hắn quá kiêu ngạo. Ai đều nghe ra, đây là từ trưởng lão khiêm tốn ngôn tử. Coi như ngay tại lúc này, lại nghe được một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Đúng vậy à, phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mặc dù huyết mạch tư chất không tệ, thế nhưng là trong lịch sử cũng không ít huyết mạch tư chất thượng giai. Lại không biết tiến tới cuối cùng uổng phí hết thiên phú cái gọi là thiên tài xuất hiện, từ trưởng lão có thể nếu coi trọng cháu của ngươi, đừng để tốt như vậy người kế tục, hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Cái này thanh âm dương quái khí, lập tức để nguyên bản cười nở hoa từ trưởng lão, nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống. Còn lại mấy tên trưởng lão cũng là lông mày nhíu lại, đều không nói. Lư trưởng lão, nhờ lời chúc của ngươi. Lão phu cháu trai, lão phu tất nhiên sẽ hảo hảo dạy bảo. Không cần ngươi quan tâm. Cho dù ai nghe nói như thế, đều sẽ lửa giận ba thước. Cái kia lạnh nóng trào phúng chính là trước kia nhẫn nhị đầy bụng tức giận Lữ trưởng lão. Hiển nhiên hắn đầy bụng tức giận không chỗ phát tiết, lúc này giận chó đánh mèo đến người khác trên đầu. Không qua mọi người đều là nhân vật có mặt mũi, sở dĩ chỉ là bầu không khí lạnh xuống, nhưng lại chưa ra tay đánh nhau. Ngay tại song phương bầu không khí khẩn trương thời điểm, đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, rời đi đám người này chú ý. Theo thanh âm nhìn lại, lập tức mấy vị trưởng lão từng đôi giả mắt, con ngươi co lại nhanh chóng. Ừm. Vừa mới xác lập chính mình tiểu tổ thứ một thân phận xuất hiện Lý Diệp, hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Vũ Lạc Nhạn. Chỉ là liếc mắt, hắn liền thấy cái kia phảng phất chưa hề lộ ra qua bất kỳ biểu lộ gì, đôi mắt bên trong không mang bất cứ ba động gì, tràn ngập tự tin, cao ngạo thân ảnh. Nếu như nói La Thiên Hạ, ở trong mắt Lý Diệp, bất quá chỉ là một cái có mấy phần thiên phú liền không kịp chờ đợi muốn biểu hiện mình thằng hề bên ngoài, như vậy Vũ Lạc Nhạn lại làm cho Lý Diệp nhìn không ra. Người này đến cùng là ai? Thật mạnh! Dĩ nhiên một kiếm bại táng yêu. Lần theo thanh âm nhìn lại, quả nhiên, một tên thanh niên khỏe miệng mang theo từng tia vết máu, tại bờ vai của hắn có thể nhìn thấy đã bị máu tươi nhiễm đỏ, chính che lấy vết thương. Ngày! Cái kia tá nghiêu thế nhưng là lần trước địa bảng xếp hạng trước 20 bên trong cường giả. Lại bị một kiếm đánh bại. Người này là ai? Địa bảng trước 20. Lý Diệp con ngươi có chút co vào, địa bảng là khái niệm gì? Hắn đương nhiên biết rõ. Bây giờ ngoại môn đệ tử trong mắt nhân bảng như thế, địa bảng cũng là nội môn đệ tử phân đấu mục tiêu. Mấy trăm gần ngàn nội môn đệ tử, chỉ có mạnh nhất 50 người, có thể đặt chân bảng danh sách này. Nhìn qua cơ hội rất lớn, thế nhưng là Lý Diệp lại biết, độ khó kia có bao nhiêu a to lớn. Thiên Kiếm Tông. Chín đại tông môn một trong. Ai không phải thiên tài. Có thể tại 30 tuổi trước đó đặt chân tiên thiên cảnh, phóng tới thế tục giới, đều là không tầm thường tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng là gần ngàn người bên trong, chỉ có 50 người. Không có La Thiên Hạ loại kia bệ nghệ thiên hạ không ai bị nổi cuồng vọng, cũng không có Từ Đồng loại kia mang theo từng kia thuần chân lại kiêu ngạo tùy tiện. Vũ Lạc Nhạn phảng phất làm một kiện không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ, căn bản không nhìn tới kẻ thất bại liếc mắt. Cái kia một phần lạnh nhạt, lại lộ ra so với La Thiên Hạ cùng Từ Đồng cái này hai đại thiên tài, càng cường đại hơn tự tin. Người này là ai? Không ít người đều cũng không nhận ra Vũ Lạc Nhạn. Dù sao so với La Thiên Hạ cùng Từ Đồng, người trước mắt phảng phất trống rông toát ra, lại nhất chiến kinh thiên hạ. Rất nhanh, mọi người thấy, mấy tên sắc mặt cao ngạo thanh niên, đi tới. Vũ sư đệ, xem ra cái này vòng thứ nhất, đối với ngươi căn bản không có độ khó, lần này địa bảng đệ nhất, sẽ là vũ sư đệ ngươi vật trong bàn tay. Lời vừa nói ra, nháy mắt để chung quanh không ít người trong lòng hừ lạnh. Trong đó có mấy cái tu vi cường đại, càng là mắt lộ ra khinh thường. Rõ ràng. Một người hừ lạnh lên tiếng, lập tức đám người cảm giác một cỗ bức nhân khí thế tùy theo mà tới. Là Phương Cường. Lần trước địa bảng thứ 7. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại tại cái lôi đài này. Một nháy mắt, người kia bị vô số người nhận ra. Một người hô nhỏ một tiếng, để không ít đệ tử mới cũng là mắt lộ ra kính sợ ánh mắt. Địa bảng thứ 7. Cái kia mang ý nghĩa ở trên ngàn trong nội môn đệ tử. Đều là thực lực trước 10 cường giả. Mặc dù chỉ là 3 năm trước đây xếp hạng, thế nhưng là ai có thể hoài nghi thực lực của hắn. Mà lại 3 năm sau, không ai tin tưởng dạng này cường giả sẽ tu vi dừng bước không tiến. Tổ này người vận khí thật sự là không may thấu, chứ không đề cập tới vừa rồi cái kia địa bảng trước 20 táng liêu, còn có cái kia đánh bại thanh niên thần bí, liền nói hiện tại cái này Phương Cường. Đã có 3 người đáng sợ như thế. Có người đối với chỗ này lôi đài cái kia mấy người còn lại lộ ra đồng tình ánh mắt. Những người kia bên trong, thậm chí còn có 3 người, đều là tiên thiên tứ trọng cảnh đỉnh phong tu vi, một người tiên thiên ngũ trọng cảnh sơ kỳ. Chương 243, coi thường. Nếu như thay cái khác trên lôi đài, 4 người bọn họ đều có rất lớn hy vọng, có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Nhưng là bây giờ, bọn hắn cả đám đều lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Vận khí, có đôi khi cũng là thực lực một bộ phận. Chỉ có thiên phú và sừng sững, nếu như không có vận khí, cuối cùng không có khả năng đạp lên võ đạo chi đỉnh. Tiết trưởng lão đạm mạc mở miệng, lúc này đông đảo trưởng lão cũng là thấy được cái này một màn kinh người. Mặc kệ là Tá Nghiêu vẫn là Phương Cường, bọn hắn đều là biết quá tường tận. Có thể nói, bất kỳ cái gì một cái đệ tử xuất sắc, nhất là địa bảng cùng trên thiên bảng đệ tử thiên tài, đều là Thiên Kiếm Tông trọng điểm chú ý cùng bồi dưỡng đối tượng. Những đệ tử này là tông môn tương lai hy vọng, thậm chí trong đó có người chính là tương lai tông chủ, hoặc là kế thừa bọn hắn đám này lão gia hỏa trưởng lão chi vị người. Kẻ này hẳn là Nhân Kiếm Đường quân tử Kiếm Vũ già cháu trai a. Quả nhiên như là nghe đồn, kẻ này nếu như nửa đường không chết yểu, tương lai nói không chừng lại là một cái có thể so với Nguyệt Thanh đồng dạng, có thể chống lên Thiên Kiếm Tông đòn rông, có thể tạo tài. Một tên trưởng lão hai mắt lộ ra nhàn nhạt ghen tị và háo hức, có đứa cháu như vậy, đệ tử như vậy, đời này không tiếc. Đáng tiếc, bọn hắn mặc dù là cao quý nội môn trưởng lão, quyền cao chức trọng, thế nhưng là cũng không có tư cách thu thiên tài như thế làm đồ đệ. Thậm chí liền xem như linh thể huyết mạch thiên tài, trừ cái kia từ trưởng lão là bởi vì chính mình cháu trai ruột quan hệ, nếu không cũng không có khả năng nhận vào môn hạ. Giờ phút này, đã có không ít người, đã nghe được tin tức. Vũ Lạc Nhạn. Nguyên lai người này chính là Vũ Lạc Nhạn. Trong truyền thuyết cùng cái kia là thiên hạ cùng từ đồng đặt song song vì nội môn ba đại thiên tài một trong Vũ Lạc Nhạn. Đám người dồn dập thấp giọng hô, bọn hắn phảng phất nhìn thấy, lần này địa bảng tranh đoạt sẽ so 3 năm trước đây, nhiều hơn không ít đặc sắc quyết đấu. Đặt song song. Mấy tên Nhân Kiếm Phong đệ tử nghe nói, thấp giọng cười lạnh, vô tri quả nhiên đáng sợ. Dĩ nhiên cầm Vũ sư đệ cùng hai người kia so sánh. Quả thực buồn cười. Thanh âm không lớn, lại truyền vào không ít người trong thai. Lập tức không ít người dồn dập không vui nhìn lại, bất quá nhìn thấy chính là Nhân Kiếm Đường đệ tử, lập tức không dám lộ ra. Ba đại chủ phong đệ tử, thế nhưng là địa vị phi phàm, cùng bọn hắn không thể sánh bằng. Bất quá cũng không phải người người đều kiêng kỵ. Cười nhạo. Ba đại thiên tài. Thật là tức cười. Cái kia hai cái Nhân Kiếm Phong đệ tử nhìn lại, thần sắc băng lãnh. Mở miệng người chính là địa bảng thứ 7 ghế Phương Cường. Người khác kiêng kỵ Nhân Kiếm Phong, hắn cũng không sợ. Chứ không đề cập tới hắn đồng dạng xuất từ ba đại chủ phong một trong, mà lại là cường đại nhất Thiên Kiếm Phong. Liên nói hắn thực lực bản thân, hạch tâm đệ tử không ra, hắn sợ người nào. Đi thôi. Vũ Lạc Nhạn phảng phất đối với mấy cái này đều không hứng thú, nhẹ giọng nói một câu. Vừa rồi một trận chiến đã đầy đủ, không ai sẽ chất vấn hắn xuất hiện tư cách. Tại hắn xuất thủ trước đó, cái kia Tá Nghiêu chỉ bại bởi Phương Cường một lần, lại chiến thắng còn lại tất cả mọi người. Mà đánh bại Tá Nghiêu về sau, Vũ Lạc Nhạn đã vững vàng cầm tới tấn cấp vòng tiếp theo danh lệch. Vũ Lạc Nhạn, có dám đánh một trận? Nhưng là hắn muốn đi, có người lại không nguyện ý. Lúc này, Lý Diệp vừa vặn cũng đến phụ cận. La Thiên Hạ cùng Từ Đồng đã riêng phần mình xuất hiện, hắn vẫn chưa gặp phải nhìn thấy. Bây giờ nhìn thấy Vũ Lạc Nhạn cái này một bên, cái này để hắn nhìn không ra người. Hắn đương nhiên rất muốn biết đối phương thực lực hôm nay đến cùng như thế nào. Trừ cái kia Nguyệt Thành, liền cái này Vũ Lạc Nhạn để người nhìn không ra, có lẽ là ta lần này tranh đoạt nội môn địa bảng thứ nhất đối thủ mạnh mẽ nhất. Nếu có người nghe được hắn giờ phút này suy nghĩ, tất nhiên sẽ cười đến rụng răng. Một cái chỉ là tiên thiên nhất trọng cảnh sơ kỳ tiểu tử, vậy mà như thế cuồng vọng. Bất quá đám người lực chú ý cũng không ở trên người hắn, toàn bộ tụ tập tại bên kia. Phương Cường dĩ nhiên mở miệng khiêu chiến. Cái kia Vũ Lạc Nhạn sẽ ứng chiến A. Phương Cường. Lần trước nội môn đệ tử thứ 8 người. 3 năm sau, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Có người suy đoán hắn có lẽ lần này khảo hạch về sau, liền chọn tiếp tục đột phá, tấn thăng hạch tâm đệ tử. Vũ Lạc Nhạn. Trước đó lưu truyền sôi sùng sục ba đại thiên tài bên trong, thấp nhất điều đến không gặp tung tích người kia. Còn thực lực, nếu như trước kia không có người hiểu, bây giờ lại thấy được. Một kiếm đánh bại lần trước địa bảng trước 28 yêu. Thậm chí như thế nào xuất thủ, rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng. Cái này một phần thong dong cùng cường đại, để nhân sinh sợ. Nếu như hai người đánh nhau, ai mạnh hơn? Đám người dồn dập mong đợi nhìn xem hai người, dù sao như thế đặc sắc quyết đấu, dị vãng rất khó nhìn thấy, bất kỳ cái gì một cái địa bảng hoặc là có địa bảng thực lực nội môn cường giả, ngày thường liền khắc chế sẽ không lẫn nhau giao thủ, bảo trì lá bài tẩy của mình đợi đến loại thời điểm này mới có thể bộc phát. Muốn xem đến bọn hắn quyết đấu, trừ phi là rất gần vòng thứ 2 thậm chí vòng thứ 3. Nếu không căn bản nhìn không ra bọn hắn đem hết toàn lực dáng vẻ. Lý Diệp cũng rất là hiếu kỳ. Phương Cường. Địa bảng thứ 7. Liệt Hỏa Sư Huynh mới địa bảng thứ 8. Đương nhiên, hắn không cho rằng Liệt Hỏa sẽ so người này yếu. Dù sao có thể đặt chân địa bảng đều xem như nội môn hơn ngàn đệ tử bên trong siêu cấp thiên tài. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Đương nhiên, xếp hạng dựa vào sau cùng trước 10, có nhất định chênh lệch. Nhưng là có thể đặt chân trước 10 người, bất kỳ cái gì một người ở giữa, chênh lệch thời gian cách cơ hồ có thể không cần tính. Tựa như người hắn quen bên trong, Liệt Hỏa tạm liệt địa bảng thứ 8, Đồng Quán tạm liệt địa bảng thứ 6. Từ xếp hạng nhìn, Đồng Quán mạnh hơn Liệt Hỏa, thế nhưng là bọn hắn ai mạnh ai yếu, muốn đánh mới biết được. Ngay bình thường, dạng này cường giả trừ phi có hoàn toàn chắc chắn, nếu không sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nếu không thắng còn tốt, một khi thua sẽ đối bọn hắn võ đạo tâm sinh ra ảnh hưởng to lớn, thậm chí khả năng sinh ra tâm ma. Liền xem như vừa rồi Tá Nghiêu cùng Phương Cường một trận chiến, hai người đều vẫn chưa xuất ra bản lĩnh thật sự, mà là điểm đến là dừng. Không nghĩ tới cái này Vũ Lạc Nhạn Hoành không xuất thế. Không chỉ có đánh bại Tá Nghiêu, bây giờ càng làm cho Phương Cường cũng nhịn không được mở miệng khiêu chiến. Vũ Lạc Nhạn sẽ ứng chiến A. Không chỉ có đám người muốn biết, Lý Diệp cũng muốn biết. Thậm chí cái kia hai tên nhân kiếm đường đệ tử, cũng muốn biết. Vũ Lạc Nhạn quá thần bí. Đừng nói giống nhau đệ tử, liền xem như nhân kiếm phong người, đều đối với vị sư đệ này sinh ra to lớn hiếu kỳ. Tại toàn bộ nhân kiếm phong bên trong cũng là ít có người nhìn thấy. Thực lực của hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhưng là ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Vũ Lạc Nhạn lại phảng phất có thai như điếc, trực tiếp xoay người bước đi. T. Đám người hít vào một hơi. Không nhìn. Cái này Vũ Lạc Nhạn, dĩ nhiên không nhìn Phương Cường khiêu chiến. Liền Lý Diệp đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, bất quá lập tức, khỏe miệng có chút dương lên. Cái này Vũ Lạc Nhạn, có tính cách. Kỳ thật đổi Lý Diệp, gặp loại tình huống này, hắn cũng sẽ không đi phản ứng cái kia Phương Cường. Đây chỉ là vòng thứ nhất, có thể thu hoạch được ra biên như vậy đủ rồi. Làm gì vì đánh nhau vì thể diện, đi bại lộ chính mình càng nhiều át chủ bài. Cùng một cái có khả năng tranh đoạt nội môn đệ tử đệ nhất cường địch, đánh nhau chết sống. Thế nhưng là lần này cử động, lại làm cho cái kia Phương Cường, khuôn mặt, trướng thành đỏ bừng. Một cỗ ngập trời nộ khí nương theo lấy vô hình uy áp, tràn ngập ra. Chương 244, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Phương Cường, nội môn đệ tử thực lực xếp hạng trước 10 người. Địa bảng thứ 7 cao thủ. Tự mình mở miệng khiêu chiến người nào đó, hắn thấy, đây là bao lớn vinh quang. Không nghĩ tới lại bị không nhìn rồi. Không. Đây là triệt để coi thường. Vũ Lạc Nhạn. Một tiếng gầm thét, Phương Cường thần sắc băng lãnh, như cùng một đầu tùy thời có thể phệ nhân dã thú, hai mắt lộ ra từng tia khủng bố hàn quang. Ngươi cũng biết, liền xem như hoạch tâm đệ tử, cũng không dám thái độ như thế đối với ta. Phương Cường, hắn là tự phụ. 3 năm trước đây, hắn liền cơ hồ đứng tại nội môn đệ tử đỉnh phong nhất. 3 năm sau, nếu như không phải hắn tận lực gáp chế cảnh giới, hắn sớm đã đột phá bước vào hạch tâm đệ tử hàng ngũ. Hắn tin tưởng, có rất nhiều người đều giống như hắn, tận lực gáp chế cảnh giới, vì chính là tại lần này khảo hạch bên trong, nhổ được thứ nhất. Sau đó phong quang vô hạn bước vào hạch tâm đệ tử liệt kê. Dù sao bọn hắn một khi đột phá, mặc dù địa vị lên cao, thế nhưng lại muốn bắt đầu lại từ đầu, từ trong nội môn đệ tử nhân vật phong vân, biến thành một giới phổ thông hoạch tâm đệ tử. Nhưng là không ai dám xem thường hắn, dù là bình thường hoạch tâm đệ tử, đều minh bạch, Phương Cường loại người này, thực lực cũng không so với bọn hắn yếu bao nhiêu, một khi đột phá, tất nhiên sẽ đạt được to lớn đề thăng. Thế nhưng là Vũ Lạc Nhạn, lại như thế không nhìn hắn. Một nháy mắt, bầu không khí khẩn trương lên. Liền cái kia hai cái nhân kiếm phong đệ tử, đều thần sắc có chút khẩn trương. Dù sao bọn hắn mặc dù là cao quý nhân kiếm phong đệ tử, thực lực cũng là siêu quần bạt tụy, thế nhưng là so với Phương Cường, lại phải kém hơn không ít. Cái này Vũ Lạc Nhạn, giá đỡ tốt lớn. Đây là đám người quan điểm, thế nhưng là Vũ Lạc Nhạn căn bản không có phản ứng bất luận kẻ nào, trực tiếp bước chân không ngừng. Vâng! Một nháy mắt, Phương Cường khí thế trên người trực tiếp bộc phát. Một đạo vô hình kiếm ý ầm vang ở giữa từ trên người hắn bổ ra, hóa thành một đạo khủng bố kiếm khí hướng phía Vũ Lạc Nhạn mà đi. Một màn này, để không ít người, đều là thấp giọng kinh hô. Liền trước mặt mọi người người cho rằng, Vũ Lạc Nhạn vội vã tại một kiếm này áp lực quay người ngăn cản thời điểm, lại nhìn thấy hắn phảng phất hứng hở, vẫn như cũ là lấy loại kia tần suất bộ pháp, từng bước một đi tới. Bạch! Cái kia khủng bố kiếm khí nháy mắt tiêu tán. Phương Cường, chung quy là không dám phía sau chân chính đả thương người, nếu không dù cho là hắn cũng không thể thừa nhận tông môn, hoặc là nói nhân kiếm phong trên dưới lửa giận. Điểm này, người người đều nhìn ra, Lý Diệp cũng sáng tỏ. Hắn ngược lại là có chút bội phục Vũ Lạc Nhạn người này, so với La Thiên Hạ, người này thiên phú tiềm lực các phương diện càng thêm xuất sắc, đồng dạng kiêu ngạo, đáng tiếc cái kia La Thiên Hạ lại như là tôm tép ngay nhép, mà Vũ Lạc Nhạn lại có vẻ nội liễm rất nhiều. Cái này Phương Cường, đoán chừng muốn giận điên lên. Đám người suy đoán, quả nhiên, Vũ Lạc Nhạn vừa đi, Phương Cường một thân nộ khí không thể nào phóng thích, lập tức đám người nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng rời đi. Bọn hắn có thể không muốn trở thành Phương Cường phát tiết lửa giận đối tượng, bọn hắn không phải cái kia Vũ Lạc Nhạn, không chịu được nổi. Lý Diệp phản ứng có chút chậm, vừa mới thu hồi chú ý Vũ Lạc Nhạn ánh mắt, lập tức liền phát hiện mọi người tại đây đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại hắn một người. Lập tức, nguyên bản cũng không đáng chú ý hắn, xuất hiện ở Phương Cường trong tầm mắt. Thiên thiên nhất trọng cảnh sơ kỳ. Nhìn thấy Lý Diệp, Phương Cường khỏe miệng lộ ra nụ cười gần dung. Trong mắt hắn, một cái tiên thiên nhất trọng cảnh sơ kỳ đệ tử, như cùng một đầu đợi làm thịt cứu non. Vũ Lạc Nhạn ta vô pháp đối với hắn như thế nào, chẳng lẽ đối với những người khác còn không được. Lý Diệp nháy mắt cảm giác được một cô âm lãnh cùng không có hảo ý ánh mắt chăm chú vào trên mặt hắn, thuận theo ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy cái kia Phương Cường chính cười lạnh nhìn lấy mình, lập tức trong lòng dừng lại, sau đó minh bạch tới. Tiểu tử, ngươi đang nhìn ta Phương Cường cười nhạo. Có đảm. Ta Phương Cường nhiều năm như vậy, không có mấy người có lá gan ở trước mặt ta cười nhạo ta. Ngươi là người thứ nhất. Bất quá. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết, chế rêu hạ tràng. Một cỗ vô hình bức nhân khí thế, hướng phía Lý Diệp tháp đi qua. Lý Diệp huyết đồng mở ra, lại không cách nào nhìn thấu Phương Cường tu vi. Bất quá đại khái cũng có thể suy đoán mà ra, tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên thiên lục trọng cảnh, thành vì hạch tâm đệ tử. Hắn sẽ không coi thường trước mắt Phương Cường. Phương Cường cũng không phải lúc trước hắn đánh bại Lạc Lỗi có thể so sánh. Cái này bên cạnh tình huống, toàn bộ vào một đám lao ra hỏa trong mắt. Ha ha! Tiểu tử này phải gặp tai ương. Dĩ nhiên ngay tại lúc này, xuất hiện tại Phương Cường tiểu tử này trước mặt, quả thực muốn chết. Vừa mới bởi vì chính mình đệ tử trước thời hạn bị loại mà lên cơn giận dữ Lữ trưởng lão, đã sớm đối với Lý Diệp thấy ngứa mắt, lúc này xem xét. Một trương âm trầm mặt mo lập tức vui vẻ ra mặt. Lão già này. Còn lại mấy tên trưởng lão ngầm chửi một câu, thế nhưng không một người nói chuyện. Lý Diệp cũng không phải là trong bọn họ bất kỳ người nào đệ tử, bọn hắn sẽ không can dự. Ngược lại là từ Đồng Gia Gia, từ trưởng lão có chút chung quanh, ánh mắt bất động thanh sắc lườm Tiết trưởng lão liếc mắt, há hốc mồm, lại cuối cùng không có lên tiếng. Không chỉ có là hắn, bao quát Lữ trưởng lão ở bên trong, đều tại chú ý hắn phản ứng, lại nhìn thấy hắn chỉ là cau mày, vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ tiểu tử này, cùng Tiết trưởng lão vẫn chưa có bất kỳ quan hệ gì? Lữ trưởng lão thần sắc khẽ động, phảng phất tâm tình chuyển tốt. Lý Diệp cái này một bên, cảm nhận được một cỗ bức nhân uy áp mạnh mẽ giáng lâm ở trên người hắn, lại bất động thanh sắc. Rất cường đại khí thế, bất quá cảm giác so liệt hỏa sư huynh yếu nhược một bậc. Sớm trước đó, Lý Diệp đã từng trong âm thầm tìm liệt hỏa ngắn ngủi luận bàn qua một lần. Mặc dù chỉ là điểm đến là dừng, thế nhưng là cũng đại khái hiểu rõ bây giờ trong nội môn đệ tử có hy vọng tranh đoạt đệ nhất tầng kia thực lực là như thế nào. Về mặt khí thế, Lý Diệp đánh giá ra trước mắt cái này phương cường, so liệt hỏa yếu nhược một bậc. Đương nhiên, chỉ từ khí thế là vô pháp biết được thực lực chân chính, nhưng cũng có thể phiến diện thể hiện ra một bộ phận. Không đi tìm Vũ Lạc Nhạn, lại tìm tới ta, địa bảng thứ 7 ghế, không gì hơn cái này. Trên mặt hiển hiện một tia trào phúng cười lạnh, Phương Cường rõ ràng muốn đem lửa giận phát tiết ra ngoài, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, hắn liền trở thành đầu này cá trong chậu. Phương Cường thần sắc nhất biến, mặc dù sự thật chính là như thế, nhưng là bị người điểm phá như cũ để trên mặt hắn không phải rất dễ nhìn. Hắn phảng phất nhìn thấy không ít đeo lấy xem thường cùng lanh ý ánh mắt hướng phía hắn quét tới, trong lòng càng là không vui. Làm sao? Thẹn quá hóa giận. Ngươi đường đường địa bảng thứ 7 ghế cường giả, cũng không dám đi tìm Vũ Lạc Nhạn xuất khí, phản mà đối với ta một giới phổ thông đệ tử chút giận, uy phong thật to. Nguyên lai đây chính là địa bảng thứ 7 uy phong. Thật là làm cho ta thật là sợ a. Cảm thụ được khí thế kia uy áp bên trong càng ngày càng lạnh sắc ý, Lý Diệp lại không sợ chút nào. Không ít người đều trong bóng tối vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Tiểu tử này là ai vậy? Lá gan thật to lớn. Vậy mà tại Phương Cường phẫn nộ thời điểm còn mở miệng như thế trào phúng. Chẳng lẽ hắn không sợ Phương Cường thật giết hắn? Phải biết hắn một cái tiên thiên nhất trọng cảnh đệ tử, dù là thật đã chết rồi, tông môn nhiều nhất chính là trừng phạt Phương Cường diện bích nửa năm không giải quyết được gì. Mà lại cái này Phương Cường thế nhưng là Thiên Kiếm Phong một vị phó đường chủ đệ tử. Ai đều nhìn ra Lý Diệp phải bị Phương Cường lửa giận phát tiết, lại không người sẽ đứng ra vì hắn ra mặt. Nhưng là Lý Diệp cần phải có người vì hắn ra mặt ta. Mặc dù không nguyện ý như thế sớm bại lộ một chút thực lực, nhưng là đối mặt trong lúc này dòng dõi bảy cường giả, nhưng cũng để hắn có chút kích động đứng lên. Chương 245, Khủng bố kiếm ý. Phương Cường, lần trước nội môn đệ tử thứ 7, địa bảng thứ 7 ghế cường giả, thiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong. Mặc kệ ai, đều đối với Lý Diệp lộ ra một tia ánh mắt đồng tình. Không biết sống chết tiểu tử, coi như hắn có thể đến nơi đây, cần phải có thực lực không tệ sư huynh dẫn dắt, thế nhưng là gặp Phương Cường, hơn nữa còn là Phương Cường tâm tình kém nhất thời điểm, cái này căn bản chính là muốn chết. Chính như đám người châu nghĩ như vậy, lúc này Phương Cường trên mặt lộ ra từng tia âm trầm khủng bố nụ cười quỷ quệt. Phương Cường! Muốn động thủ! Một đám người trong lòng căng thẳng, đều tại vì Lý Diệp cảm thấy đáng tiếc. Một cái tiên thiên nhất trọng cảnh tiểu tử, đối mặt trong cơn giận dữ Phương Cường, kết quả tốt nhất chính là rơi vào một trận trọng thương thậm chí tàn phế. Liên nhìn tiểu tử này là có phải có cái chống đỡ được tình cảnh sư huynh loại hình, để cái kia Phương Cường kiên kỵ, không dám hạ nặng tay, nếu không kết cục của hắn có thể nghĩ. Phương Cường sẽ động thủ a. Điểm này không thể nghi ngờ, chỉ nhìn thấy hắn nhe răng cười một tiếng, tiện tay chính là một đạo kinh người kiếm quang từ trong tay hắn tản ra. Tiên thiên cảnh cường giả, liền có thể tụ khí hóa hình, tiện tay liền có thể phóng thích khủng bố kiếm khí. Tiên thiên ngũ trong cảnh, càng là so phổ thông tiên thiên cảnh cường giả cường đại hơn nhiều. Một hoa một cây, trong tay bọn hắn, đều có thể mạnh hơn bình thường người trong tay sắc bén binh khí. Thậm chí còn hơn. Thật là khủng khiếp kiếm quang. Phảng phất muốn đem người toàn bộ xé nát. Cái này Phương Cường dĩ nhiên không có chút nào lưu thủ một tia. Hắn đây là muốn đưa người vào chỗ chết ta. Đám người kinh ngạc, thấp giọng kinh hô. Ai đều cho rằng, Phương Cường chí ít cố kỵ một tia tông môn lệnh cấm, chỉ là xuất thủ giáo huấn một chút tiểu tử kia liền dừng tay. Kém nhất cũng là trọng thương phế bỏ người kia, lại sẽ không giết người. Nhưng là giờ phút này xem ra, bọn hắn còn là coi thường Phương Cường cái kia ương ngạnh tính cách. Lý Diệp sắc mặt hơi đổi một chút, Phương Cường cường đại hắn cũng không nghi ngờ, bất quá cảm giác được cái này một đạo kiếm quang khí thế, trong lòng cũng là siết chặt, tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong. Đây chính là trong nội môn đệ tử tột cùng nhất thực lực. Mặc dù đã sớm cùng Liệt Hỏa từng có một lần ngắn ngủi luận bàn, bất quá dù sao chỉ là điểm đến là dừng, không có khả năng quá mức chân thực cảm nhận được trong đó đáng sợ. Bây giờ, Lý Diệp lần thứ nhất cảm nhận được đến từ trong nội môn đệ tử, tột cùng nhất chiến lược bộc phát. Mê tung bộ. Liền trước mặt mọi người người cho rằng Lý Diệp sẽ bị cái kia một đạo kiếm quang triệt để xoắn nát lúc, lại nhìn thấy cả người hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh, dẫm lên kỳ diệu bộ pháp, dĩ nhiên từ trong đó tránh khỏi. Thật là kỳ lạ thân pháp. Người này thân pháp tuyệt đối không tầm thường. Hẳn là huyền cấp bên trong cũng là tương đối cao chờ một loại. Có thể tới chỗ này, đều không phải hời hợt hạng người. Lập tức nhìn ra Lý Diệp một bộ này thân pháp bộ pháp tinh diệu, đôi mắt bên trong lóe lên từng sợi tinh quang. Phương Cường cũng là không ngờ tới, Lý Diệp như thế một cái trong mắt hắn không chút nào thu hút sâu kiến, dĩ nhiên né tránh chính mình một kiếm. Cái này khiến sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Cái này Phương Cường, vừa rồi tại cái kia Vũ Lạc Nhạn trên thân ăn quả đắng, bây giờ muốn cầm một cái đệ tử mới xuất khí lại không nghĩ rằng không thành công. Hiện tại khẳng định là tức nổ phổi. Có người trong bóng tối lạnh lùng chế giễu, bọn hắn mặc dù không dám mặt ngoài chế giễu Phương Cường dạng này cường giả, thế nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đều sùng bái hắn. Cũng có trong lòng người khinh thường lại kiêng kỵ không dám biểu hiện ra ngoài. Giờ phút này nhìn thấy Phương Cường sắc mặt, những người đều kia cảm thấy một trận khoái ý truyền đến. Cái này Phương Cường ngày bình thường ỷ vào tu vi cường đại, không làm thiếu qua ước hiếp bá đạo tiến hành, bây giờ nhìn thấy hắn như thế bộ dáng, thật sự là đại khoái nhân tâm. Vừa rồi một kiếm hung hiểm, Lý Diệp cũng là một trái tim nhấc lên. Lúc này mới cuối cùng buông xuống, cái này Phương Cường, công kích xác thực rất mạnh, bất quá như cũ vẫn là không cách nào tùy tiện uy hiếp được ta, thậm chí so với cái kia từ đồng cái kia đáng sợ sức mạnh sấm sét kiếm pháp chiêu thức, cũng muốn yếu không chỉ một bậc. Nghĩ như vậy đến, Lý Diệp trong lòng lòng tin càng sâu. Quét qua trước đó còn có một số lo lắng, nội môn đệ tử thứ 7 người, cũng không gì hơn cái này. Ánh mắt của hắn lộ ra dạng này thần thái, để Phương Cường đỏ ngầu cả mắt. Ngươi! Muốn chết! Một nháy mắt, Phương Cường phẫn nộ, để chỗ có lý trí hóa thành hư không? Không được! Cái này Phương Cường thật lửa giận công tâm. Thấy cảnh này, không ít người dồn dập thấp giọng hô. Thậm chí có người đối với Lý Diệp quăng lấy đối đãi người chết giống nhau ánh mắt. Đáng sợ vô hình khí thế, từ trên thân Phương Cường bộc phát ra. Thậm chí kinh động đến không ít người. Liên dấu ở phía sau màn, quan sát đông đảo đệ tử biểu hiện tiết trưởng lao đám người, đều là biến sắc. Cái này Phương Cường, xem ra là bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu. Dĩ nhiên không tại áp chế trong cơ thể mình lực lượng, muốn ngay tại lúc này đột phá tiên thiên lục trọng cảnh A. Một tên trưởng lao thấp giọng nói, bình thường đệ tử nhìn không ra cái gì, thế nhưng là bọn hắn là ai? Lập tức liền xem thấu lúc này cái kia Phương Cường tình huống, đây rõ ràng chính là liều lĩnh, đem áp chế tự thân lực lượng giam cầm triệt để bùng ra, rất hiển nhiên, đây là muốn đột phá. Xem ra tiểu tử kia để cái này Phương Cường bị kích thích mạnh, dĩ nhiên lấy từ bỏ lần khảo hạch này cơ hội, cũng muốn bùng ra lực lượng. Lại một tên trưởng lão thấp giọng thì thầm, ánh mắt lại có chút lườm liếc mắt bên kia Lữ trưởng lão. Lúc này cái kia Lữ trưởng lão một gương mặt mo đều muốn cười nở hoa, trong lòng càng là đắc ý nghĩ đến, ông trời có mắt. Tiểu tử này để lão phu đệ tử vô duyên lần này khảo hạch. Lại chính mình muốn chết đi gây cái kia Phương Cường, bây giờ càng là triệt để chọc giận đối phương. Xem ra trừ phi có người xuất thủ ngăn cản, nếu không tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần Phương Cường giết Lý Diệp về sau, sẽ không nhận tông môn trừng phạt. Điểm này hắn mới sẽ không đi cân nhắc, cũng không phải đệ tử của hắn. Mà lại ai cũng biết, cái này Phương Cường chính là Thiên Kiếm Phong xuống tới đệ tử, muốn động đến hắn. Khó. Không nói những người khác, Lý Diệp lúc này cảm giác được người trước mắt, trên thân sức mạnh bùng lên chính đang nhanh chóng gia tăng, liền hắn đều cảm thấy một tia sự uy hiếp mạnh mẽ. Kia là người tu võ đối với nguy hiểm trực giác, hiển nhiên trước mắt cái này Phương Cường, vừa rồi cũng không phải là hắn thật thực lực. Khí thế thật là đáng sợ. So với Liệt Hỏa Sư Huynh cùng Đồng Quán Sư Huynh, đều cường đại hơn thật nhiều. Chẳng lẽ người này vừa rồi một mực tại tận lực cẩn tàng? Lý Diệp đương nhiên không biết, Phương Cường sớm liền có thể đột phá tiên thiên lục trọng cảnh, tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Lại vì lần cơ hội khó được này, tận lực áp chế tu vi dừng lại tại tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong. Xuống địa ngục đi sám hối đem. Chết! Phương Cường cảm giác được trong cơ thể cái kia bành trướng đến lực lượng kinh người, lộ ra từng tia nhe răng cười. Hắn biết, hắn bởi như vậy, lần khảo hạch này đã không có duyên với hắn, thế nhưng là trước mắt tiểu tử này lại phải chết. Vì đây, hắn thậm chí hy sinh chuẩn bị hơn 2 năm cơ hội lần này. Một cỗ chí cường kiếm ý, trực tiếp hóa thành một đạo khủng bố kiếm quang. Một khắc này, thậm chí để đám người có một loại ảo tưởng, phảng phất giữa thiên địa đều bị cái kia một đạo kiếm quang bao phủ, mang theo vô thượng khủng bố túc sát chi ý, huy kiếm mà ra. Nhìn qua kiếm quang kinh khủng kia, đám người không khỏi biến sắc. Chương 246, lưỡng bại câu thương. Cơ hồ không có chút gì do dự, đối mặt một kiếm này, Lý Diệp lập tức biết chính mình thông thường thủ đoạn căn bản là không có cách ngăn cản. Trong cơ thể ta tiên thiên huyết nguyên trình độ, vẹn vẹn có thể so với phổ thông tiên thiên tam trọng cảnh người. Chính diện, không có khả năng ngăn trở một kiếm này. Trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, trong chốc lát, Lý Diệp từ bỏ chính diện ngăn cản ý nghĩ, cả người khoảnh khắc hóa thành từng đạo tàn ảnh phân thân. Muốn né tránh, không thể dễ dàng như thế. Nhìn thấy Lý Diệp phản ứng, Phương Cường cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, Lý Diệp phát hiện, chính mình phảng phất bị một loại vô hình uy áp, khống chế tại nhất định phạm vi bên trong, mặc kệ là hắn bản tôn vẫn là phân thân, đều hoàn toàn không cách nào thoát ly cái phạm vi này. Có thể nói, từ Phương Cường một kiếm này xuất thủ một khắc này bắt đầu, hắn liền đã bị triệt để khóa chặt. Quả nhiên, từng đạo phân thân nháy mắt chôn vùi, như là như mộng ảo bằng nước. Chỉ còn lại Lý Diệp bản thể ra hiện ra tại đó, để đám người đôi mắt có chút ngưng tụ. Tiểu tử này thân pháp mặc dù không tệ, thế nhưng là cùng Phương Cường thực lực sai biệt quá lớn. Nếu không, dựa vào cái kia thân pháp thần kỳ, thật là có một kia cơ hội có thể cùng cái kia Phương Cường quần nhau một hai. Lại thân pháp thần kỳ, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều như là hoa trong gương trăng trong nước, không chịu nổi một kích. Lý Diệp lúc này thật sâu cảm nhận được điểm này. Đương nhiên, đây cũng là hắn vẫn chưa đem mê tung bộ lực lượng chân chính phong xuất ra, nếu không, lấy hắn hiện trên mê tung bộ tu luyện trình độ, có thể nháy mắt hóa thành 7749 đạo phân thân, bất kỳ cái gì một đạo phân thân đều có thể nắm giữ bản thể một thành khoảng trường lực lượng, đồng thời công kích, tương đương với gấp 5 lần bộc phát. Huyết đồng. Lý Diệp không tại giữ lại, trong hai mắt, nháy mắt hóa thành một vũng hải dương màu đỏ ngòm. Từ trong đó cường đại lực lượng linh hồn hóa thành khủng bố tinh thần xung kích, trực tiếp từ trong hai mắt bộc phát ra. Phương Cường chỗ nào sẽ nghĩ tới trước mắt nhìn như sâu kiến giống nhau tiểu tử, sẽ có đáng sợ như vậy năng lực. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền cảm giác được một cỗ như kim đâm kịch liệt đau nhức từ trong đầu truyền đến. Sau một khắc, hắn phảng phất phát giác trước mắt ánh mắt biến hóa, không còn là tiếng người huyên náo Thiên Kiếm Tông, mà là đi vào một chỗ ưu ám địa ngục hoàng tuyển. Đây là nơi quái quỷ gì? Phương Cường chưa bao giờ gặp qua như thế chuyện quỷ dị, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, lại cũng không sợ hãi. Thế nhưng là ngay sau đó, chung quanh phảng phất xuất hiện vô số oan hồn, chu lên gào thét hướng phía hắn đánh tới. Bất kỳ một cái nào đều đủ để người bình thường dọa chết tươi. Mà lúc này, lại là lít nha lít nhít, phảng phất sa đọa tại 18 tầng địa ngục bên trong, chính đang chịu đựng vạn quỷ cắn xé cực hình. Cúc ngay, gầm lên giận dữ, Phương Cường mặc dù cảm thấy sợ hãi, lại vẫn như cũ là nổi giận gầm lên một tiếng. Nháy mắt vô tận kiếm ý từ trên người hắn bộc phát, nháy mắt liền đem những oan hồn kia triệt để đánh bay. Thế nhưng là không chờ hắn thở phào, lại phát hiện những oan hồn kia căn bản không chết, chỉ là trong khoảnh khắc lại lần nữa mà đến, đem hắn bao bọc vây quanh. Từng tiếng ai oán phẫn hận gào thét, phảng phất muốn để Phương Cường linh hồn đều sinh ra dao động, có một loại tràn ngập nguy hiểm nguy hiểm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phương Cường cảm giác chính mình não hải như là hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí không nhớ rõ chính mình vì sao lại tới đây. Chỉ có một cái trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn không thể tránh thoát, sẽ triệt để chết ở đây. Không. Khủng bố kiếm y hóa thành đạo đạo kiếm quang buộc phát ra. Đáng tiếc những này đủ để mảnh vàng vụn liệt thạch cường đại kiếm quang đối với những oan hồn kia lại phảng phất tác dụng hiền hơi. Ta muốn từ nơi này ra ngoài. Hắn đang gieo hò, thế nhưng là trên người quang mang lại tại dần dần ảm đạm. Lúc này, đám người chỉ nhìn thấy đột nhiên buộc phát ra khủng bố kiếm mang Phương Cường. Dĩ nhiên phát ra từng tia kêu thảm, hai mắt đỏ bừng, như là thừa nhận khủng bố tra tấn. Đây là có chuyện gì? Vâng! Đã mất đi khống chế cường đại kiếm quang nháy mắt nổ tung, để không ít đến không kịp né tránh đệ tử, dồn dập kêu lên thảm thiết. Lý Diệp trên mặt, cũng là xuất hiện một đạo vết máu, từng kia vết máu từ trong đó chảy xuôi mà ra. Tốt mạo hiểm! Cái này Phương Cường, thực lực thật mạnh. Cũng may huyết đồng đối với hắn còn có tác dụng. Vừa rồi một nháy mắt, phi thường mạo hiểm. Lý Diệp căn bản không thể có thể đỡ nổi đối phương loại kia uy lực công kích, chỉ có mạo hiểm bên trong, huyết đồng bộc phát. Trực tiếp lấy cường đại linh hồn lực lượng tinh thần, đem đối phương tinh thần kéo vào đến hắn bệnh một mảnh khủng bố huyễn cảnh ở trong. Lúc này, Phương Cường tại huyễn cảnh bên trong đã bị tra tấn thoi thoát, bất quá dù sao cũng là trong nội môn đệ tử cường giả hiếm có. Lý Diệp mặc dù đem hắn kéo vào huyễn cảnh bên trong tra tấn, lại không cách nào triệt để đem hắn xóa bỏ ở trong đó. Đồng thời, từng lớp phản kháng ý chí, trực tiếp nhận tại Lý Diệp trên linh hồn. Quả nhiên, bây giờ nghĩ muốn đối phó cao hơn ta ba cái cảnh giới phía trên đối thủ, vẫn là áp lực quá lớn. Nếu như không phải Lý Diệp trước đó linh hồn thành công thăng cấp, bước vào cùng loại tiên thiên cảnh giống nhau cảnh giới mới, linh hồn chi lực được tăng cao cực nhiều. Hắn căn bản không có khả năng đem Phương Cường loại này đẳng cấp cường giả, kéo vào huyễn cảnh ở trong. Thậm chí, làm được đây hết thảy đều là hắn cường đại lực lượng linh hồn vì tiêu hao, kết hợp huyết đồng tăng lên ngộng tâm kinh huyễn thuật lực lượng. Vâng! Lý Diệp cảm giác trong đầu trận trận nhói nhói, liên tục vận dụng huyết đồng sẽ tăng lên tiêu hao hắn linh hồn lực, đừng nói chi là đem những người khác kéo vào huyễn cảnh bên trong. Đối phương phản kháng cũng sẽ truyền lại đến linh hồn của hắn bên trên, tiêu hao nghiêm trọng. Vẹn vẹn 2-3 hơi công phu, Lý Diệp dĩ nhiên phát giác chính mình cường đại đến đủ để khinh thường đại bộ phận tiên thiên cảnh linh hồn của cường giả, trực tiếp bị tiêu hao 1/3. Một vệt máu, tại khóe miệng của hắn tràn ra. Đồng thời, bên kia Phương Cường cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra. Cả người nháy mắt hể vải suy sụp, sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào, trong đôi mắt thậm chí còn mang theo nồng đậm hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Đám người không khỏi nhìn nhau, vừa rồi một nháy mắt thời gian quá ngắn, bọn hắn căn bản không có phát giác trong đó xảy ra chuyện gì. Thậm chí liền chỗ tối tiết trưởng lão đám người, đều vẫn chưa nhìn ra môn đạo. Nhưng là trong đó tiết trưởng lão, lại có nhiều thâm ý quét qua Lý Diệp liếc mắt. Phảng phất nhìn ra một điểm, nhưng là càng nhiều, thì là một cỗ nồng đậm nghi hoặc. Lưỡng bại câu thương. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, đám người không khỏi xôn xao. Bọn hắn nhìn về phía Lý Diệp trong ánh mắt, không có trước đó khinh thị, càng nhiều thì là chấn kinh cùng nồng đậm kiêng kỵ cùng tò mò. Tiểu tử này, lại đem Vương Cường bức bách đến tình cảnh như thế. Vừa rồi càng là vận dụng không biết tên thủ đoạn, dĩ nhiên đã thương Vương Cường. Không muốn người biết thủ đoạn, mới là làm người kiêng kỵ nhất cùng bất an. Vương Cường cường đại, là bên ngoài, tất cả mọi người rõ ràng. Nhưng là Lý Diệp lúc này, lại tại mọi người trong suy nghĩ, biến thần bí có thể sợ lên. Bất quá lúc này, Phương Cường trên thân cái kia nguyên bản bạo phát đi ra khí thế cường đại, lại thu liễm. Dĩ nhiên đình chỉ đột phá. Thật không biết đối với Phương Cường đến nói, là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đám người gặp một lần, dồn dập sắc mặt cổ quái. Chương 247, ngươi chính là cái đồ biến thái. Có chút điều tức một chút, Phương Cường mở hai mắt ra, băng lãnh lại mang theo từng tia kiêng kỵ ánh mắt, đảo qua Lý Diệp. Hắn đột nhiên có chút may mắn, vừa rồi nếu như không phải nhận lấy cái kia khủng bố vạn quỷ căn xé, để hắn tản ra đột phá cần tích lũy lực lượng, lúc này hắn liền đã bước vào tiên thiên lục trọng cảnh, đánh mất lần này khảo hạch cơ hội. Nhưng là trong lòng của hắn, lại càng nhiều hơn chính là sinh ra nồng đậm nghĩ mà sợ. Một khắc này, không ai biết hắn bị cái gì đáng sợ tao ngộ. Liên lúc này, hắn cũng còn chưa triệt để lấy lại tinh thần, trong lòng nhảy lên kịch liệt. Loại kia linh hồn bị vô số oan hồn cắn xé thống khổ, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Vừa rồi đó là cái gì công pháp? Phương Cường thanh âm, không có loại kia ở trên cao nhìn xuống, lại vẫn như cũ là vô cùng băng lãnh. Một trận chiến này, như là một chậu nước lạnh, đem hắn cái kia cuồng ngạo lòng tin trực tiếp dội tắt. Bất quá càng nhiều, thì là để hắn tỉnh táo lại, trong mắt một lần nữa tản mát ra quan mang. Đối với Phương Cường biến hóa, Lý Diệp đều nhìn ở trong mắt. Hắn không thể không bội phục người này, kinh lịch như thế ngăn trở còn có thể rất nhanh chỉnh lý tốt tâm tình của mình. So với những kiêu ngạo kia quá mức lại thủ không được bất luận cái gì một kia đả kích thiên tài, người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất. Bởi vì ngươi căn bản không biết, đối phương đến cùng sẽ tiến bộ bao nhiêu. Một khi không có một lần tính triệt để đánh tan hoặc là giết chết đối phương, có lẽ lần tiếp theo gặp phải, liền sẽ làm hoàn toàn khác biệt, mà lại sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Lý Diệp không có trả lời, huyết đồng cũng tốt, ngộng tâm kinh cũng được, đều là lá bài tẩy của hắn một trong. Đừng nói Phương Cường, liền xem như bên người thân cận người, đều từ chưa biết hắn những bí mật này. Phương Cường cũng không có cho rằng Lý Diệp sẽ nói ra, dù sao đổi hắn, cũng sẽ không nói ra. Thật sâu lần nữa nhìn Lý Diệp liếc mắt, sau đó hắn không lưu luyến chút nào, quay người rời đi. Một trận chiến này, ta bại. Bất quá một vòng này về sau, vòng thứ hai hoặc là vòng thứ ba gặp được, ta sẽ đem ngươi chạm dưới kiếm. Lời vừa nói ra, đám người kinh hô. Phương Cường, nội môn thứ bảy cường giả. Lần trước địa bảng thứ bảy ghế, dĩ nhiên chính miệng thừa nhận chính mình chiến bại. Đám người dồn dập đưa ánh mắt tập trung đến Lý Diệp trên thân, loại ánh mắt kia, tràn đầy không thể tin tưởng, cũng tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ. Kẻ này đến cùng là lai lịch gì? Thật là tiên thiên nhất trọng cảnh A. Dĩ nhiên liền không ai bị nổi Phương Cường, đều tự nhận không bằng. Xem ra, trừ nội môn ba đại thiên tài bên ngoài, lại có một con ngựa ô muốn xuất hiện. Người này đánh với Phương Cường một trận mà thắng, không biết cuối cùng có thể đi đến bao xa. Mặc kệ có thể đi bao xa, nhưng là người này chỉ cần không phải vận khí quá kém. Vòng thứ hai gặp được những cường giả khác cố ý ngăn bán, lần này giết vào địa bảng vấn đề không lớn. Duy nhất cần đoán là, hắn đến cùng sẽ giết vào địa bảng bao nhiêu tên. Là 30 vị trí đầu vẫn là càng phía trước. Phương Cường thực lực, không ai sẽ chất vấn. Cái này lần trước địa bảng thứ 7 ghế cường giả, 3 năm sau thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Thứ 800 cái trước 10 hữu lực tranh đoạt người. Thậm chí có thể tranh đoạt đệ nhất. Bây giờ, đánh bại Phương Cường Lý Diệp, cũng lập tức trở thành tiêu điểm. Nháy mắt, có người đánh bại lần trước địa bảng thứ 7 ghế phương cường chuyện này, liền như là một trận cuồng phong, trực tiếp truyền đến trong thai của mọi người. Không ít người đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trong đó không ít quen thuộc Phương Cường, đồng dạng cũng là lần này khảo hạch đại đứng đầu cường giả, đều là chú ý tới đến, bắt đầu nghe ngóng đánh bại Phương Cường người là ai. Thậm chí liền trước đó rời đi Vũ Lạc Nhạn, đang nghe tin tức này lúc, cũng là trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra lần này, hẳn là sẽ không quá nhàm chán. Trong con ngươi của hắn, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. La Thiên Hạ cùng Từ Đồng, cũng đều là nghe được tin tức này, bất quá lại cũng không biết đánh bại Phương Cường người là Lý Diệp. Trong đó La Thiên Hạ nhướng mày, hơi có chút khinh miệt nói, Phương Cường. Thế mà bị một cái tên không kinh truyền đệ tử đánh bại. Xem ra địa bảng thứ 7 cũng không gì hơn cái này. Chờ lần này về sau, tất cả mọi người sẽ biết, trong nội môn đệ tử, ta La Thiên Hạ mới thật sự là đệ nhất thiên tài. Kìa cái gì Từ Đồng cùng Vũ Lạc Nhạn đều sẽ thua trong tay của ta bên trong. Về phần Từ Đồng, nghe được tin tức sau chỉ là sửng sốt một chút, cũng không có quá nhiều để ý cùng La Thiên Hạ đồng dạng, hắn cũng là đối với lần này nội môn trước 10 thậm chí thứ nhất nhất định phải được. Rất nhanh, 30 tiểu tổ, ba cái có thể tấn cấp danh ngạch đều đã xuất hiện. Lý Diệp nhìn kỹ, tổng cộng là 90 người. Cả đám đều mặt bên trên tán phát lấy tự tin thần thái. Dù sao, có thể từ hơn ngàn đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, mặc kệ sau này thế nào, bọn hắn đủ để tự ngạo. Lý Diệp từ trong đó, tìm được mấy cái quen thuộc người. Liệt Hỏa, Đồng Quán, còn có Tàng Kiếm Phong mấy cái sư huynh đều ở bên trong. Không biết Thạch Thanh sư huynh bên kia như thế nào. Bất quá lấy sư huynh thực lực, cần phải rất nhẹ nhàng liền có thể đi vào sau cùng trận chung kết. Bởi vì hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử cũng không phải là tại một cái địa phương khảo hạch, sở dĩ Lý Diệp cũng không cách nào biết được, Tàng Kiếm Phong bây giờ duy nhất hạch tâm đệ tử Thạch Thanh, bây giờ tình huống thế nào. Nhưng là rất hiển nhiên, Tàng Kiếm Phong cái khác mấy tên đệ tử cũ, đều nhẹ nhõm tấn cấp một vòng này. Giang Thanh cùng Bình Phàm không tại. Liếc mắt quét tới, Lý Diệp không nhìn thấy hai người, ít nhiều có chút thở dài. Bất quá cái này cũng bình thường, hai người mặc dù cùng cảnh giới sức chiến đấu không sai, thế nhưng là nơi này dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông bên trong đứng đầu nhất đệ tử sân khấu, bọn hắn còn kém không ít. Có lẽ qua mấy năm, bọn hắn mới có thể triển lộ ra mũi nhọn của bọn hắn. Nhưng là bây giờ, hai người cũng không phải là Lý Diệp cái này cái đồ biến thái. Vòng thứ nhất, trực tiếp đào thải. Quả nhiên, Lý Diệp rất mau nhìn đến hai người. Đều là một mặt cười khổ, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên tấn cấp, đều là lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Tiểu tử ngươi, thế mà tấn cấp. Bình Phàm trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Giờ phút này, Tàng Kiếm Phong đông đảo đệ tử, đều tụ tập chung một chỗ. Bao quát Lý Diệp ở bên trong. Tổng cộng 13 người, trong đó Bình Phạm cùng Giang Thanh đào thải ra khỏi cục, Lý Diệp chờ 11 người thuận lợi tiến vào vòng thứ 2. Mặt khác, Đồng Quán cũng thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo, mà lại là rất nhẹ nhàng. Chỉ bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên cũng cùng theo tấn cấp lúc, loại kêu biểu lộ, ngẫm lại cũng buồn cười. Biến thái. Đây là đám người trầm mặc hồi lâu về sau, cùng chung ý tưởng. Liên Tang Kiếm Phong mấy vị sư huynh, đều là đối với Lý Diệp vị tiểu sư đệ này nhìn với con mắt khác. Bất quá bọn hắn nhìn thấy qua Lý Diệp đột phá tiên thiên cảnh thời điểm cái kia kinh người thanh thế, sở dĩ trong lòng cũng sớm có chuẩn bị. Kẻ bại, quyết ra 10 người, cùng các tổ bên thắng cùng một chỗ tấn cấp vòng tiếp theo. Tiết trưởng lão thần chẳng biết quỷ chẳng hay, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuyên bố một cái đối với vừa rồi các tổ thất bại người đến nói, xem như tin tức tốt một tin tức. Kẻ bại thế mà còn có thể có một tia cơ hội. 300 người, 90 người đã thành công tấn cấp, còn lại 210 người, lại muốn đi tranh đoạt 10 người kia danh lạch. Có thể nói đây là cho những thất bại kia người một cái cơ hội, lại cơ hội càng thêm xa vời. Chương 248, Tàn khốc quy tắc. Một tổ 10 người, là ngẫu nhiên phân phối, vậy thì xuất hiện có chút tiểu tổ, thực lực không bình quân, có yếu có mạnh. Chính như Lý Diệp trước đó chỗ phân phối cái kia tiểu tổ, mặt ngoài bài trừ hắn, người mạnh nhất mới tiên thiên tứ trọng cảnh hậu kỳ. Loại thực lực này, tại một chút bảng tử thần, thì như trước đó Vũ Lạc Nhạn Phương Cường chỗ tiểu tổ, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho không ít nguyên bản có thực lực tranh đoạt trước 100 thậm chí 50 vị trí đầu xếp hạng cường giả, đánh mất cơ hội. Cái này quy tắc ngược lại là coi như công bằng, có thể để có chút vận khí không tốt lại thực lực không tệ đệ tử, có một cái cải tử hồi sinh cơ hội. Lý Diệp sau khi nghe xong, thầm nghĩ nói, nhưng là càng nhiều hơn là lắc đầu, mặc dù đây là một cái cơ hội. Có thể là đối với tuyệt đại đa số người đến nói vẫn như cũ là sở không thể thành. 210 người. Mới có 10 người có thể thành công tấn cấp. Loại này đào thải tỷ lệ, quá lớn. Nhiều người như vậy, muốn thế nào quyết ra mạnh nhất 10 người đâu? Lý Diệp cảm thấy hiếu kỳ, bất quá rất nhanh, là hắn biết phải làm như thế nào. Chỉ nhìn thấy hơn 200 người, trực tiếp bị chia làm hai cái tổ. Thân ở hai cái to lớn trên lôi đài. Mỗi cái lôi đài, hôn chiến. Cuối cùng còn lưu trên lôi đài 5 người, có thể thành công tấn cấp. Hôn chiến. Dĩ nhiên là hôn chiến. Lý Diệp đôi mắt bên trong buộc phát ra một tia tinh quang. Quả nhiên Thiên Kiếm Tông không sẽ dễ dàng như thế để cái này 10 cái danh ngạch xuất hiện, lại là lựa chọn hôn chiến. Một cái lôi đài 105 người. Muốn đào thải 100 người. Tốt tàn khốc quy tắc. Hơn 100 người tiến hành hôn chiến chém giết. Dù là thực lực gần phía trước người, cũng không nhất định có thể cam đoan cuối cùng đứng trên lôi đài người là chính mình. Có khả năng người thực lực mạnh nhất, sẽ tại ngay từ đầu, liền bị một đám thực lực yếu liên hợp lại nhằm vào, trước thời hạn bị loại. Lý Diệp híp mắt, hắn thử hỏi liền xem như hắn bây giờ đứng tại cái kia trên lôi đài. Muốn cùng cái khác 104 người tranh đoạt cái kia xa vời cơ hội, hắn cũng sẽ cảm nhận được áp lực thật lớn. Trong bóng tối so sánh một phen, hắn lập tức lắc đầu. Trừ phi là lấy huyết đồng lực lượng áp chế đám người này, nếu không liền xem như ta, có thể cuối cùng xuất hiện cơ hội cũng chính là 6-7 thành. Bài trừ huyết đồng chờ át chủ bài không cần, Lý Diệp thực lực hôm nay mặt ngoài là tiên thiên nhất trọng cảnh sơ kỳ. Nhưng là chân chính chiến lược tuyệt đối bằng được tiên thiên tứ trọng cảnh. Nay bằng với nói, cho dù là tiên thiên tứ trọng cảnh đứng trên cái lôi đài này, có thể đứng đến cơ hội cuối cùng cũng sẽ không vượt qua một nửa. Có thể từ những người này chém giết ra, mỗi một cái đều tuyệt đối sẽ không so với chúng ta những này người yếu bao nhiêu, trừ đứng đầu nhất những người kia, kỳ thật những người còn lại thực lực ở giữa chênh lệch cũng sẽ không rất lớn. Liệt Hỏa thấp giọng nói, xem như tham gia qua 3 năm trước đây lần trước khảo hạch người, hắn đối với cái này nhất là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái này nhất định là một trận đặc sắc hôn chiến. Từ vừa mới bắt đầu, đứng trên lôi đài người, đều biết bọn hắn không có đường lui. Giết! Đột nhiên, không biết hai cái thứ nhất hô một câu, nháy mắt hai đại lôi đài, bạo phát hôn chiến. Lý Diệp nhìn chăm chú. Nhìn thấy ngay từ đầu, liền có không ít người lựa chọn tạm thời kết minh những người còn lại, sau đó đối kháng những người khác sách lược. Loại này đồng minh, ít thì 3, 4 người, nhiều thì 5, 6 người, lại tuyệt đối sẽ không càng nhiều. Đương nhiên, cũng có độc thân, tự tin thực lực mình. Lý Diệp liền thấy, một tên tiên thiên tứ trọng cảnh đỉnh phong thanh niên, một người ngạo đứng nghiêm một bên, cũng không nóng nảy cùng người động thủ. Nhưng là nếu có người ra tay với hắn, nhưng trong nháy mắt bị lôi đỉnh đả kích. Người này thực lực rất mạnh. Liệt Hỏa thấp giọng nói, Lý Diệp cũng là nhẹ gật đầu. Giang Thanh cùng Bình Phàm hai người, vừa vặn phân tại một chỗ. Hai người từ vừa mới bắt đầu, liền rất có an ý liên hợp lại cùng nhau. Đồng thời còn có 3 người cùng bọn hắn cùng đi tới, kết thành 5 người đoàn đội. Liệt Hỏa sư huynh. Ngươi cho rằng bọn họ có bao nhiêu cơ hội? Lý Diệp thấp giọng hỏi, mặc dù biết cơ hội không lớn, thế nhưng là Lý Diệp vẫn như cũ là ôm một tuyến chờ mong. Mặc kệ là Bình Phàm vẫn là Giang Thanh, Lý Diệp kiên tin lấy thiên phú của bọn hắn, cùng cảnh giới bên trong, bọn hắn cơ hồ không có chút nào địch thủ. Chỉ tiếc, so với những người khác, bọn hắn cất bước quá muộn, thời gian tu luyện quá ngắn. Không đến một thành, bất quá lần này không được, bọn hắn còn có lần nữa cơ hội. Lấy hai người bọn họ tiềm lực, 3 năm sau, giết vào vòng thứ 2 không thành vấn đề. 6 năm sau, địa bảng bên trong tất nhiên sẽ có tên hai người bọn họ. Loại này đánh giá, có thể nói là khá cao. Dù sao bao nhiêu thiên tài, vừa vào Thiên Kiếm Tông, liền sẽ phát hiện chung quanh đều là thiên tài, thậm chí chính mình chỉ có thể biến thành bình phàm. Bao nhiêu nội môn đệ tử, đừng nói mấy năm, liền xem như tu luyện 10 năm trở lên, cũng không nhất định có thể thể hiện ra phong thái của mình, cuối cùng biến thành vật làm nền. Liệt Hỏa có thể như thế đánh giá, đủ để nhìn ra hai người thiên phú đều không yếu, duy nhất nhược điểm chính là cất bước quá muộn, thời gian tu luyện quá ngắn. Lý Diệp không nói gì, kỳ thật Liệt Hỏa đánh giá rất đúng trọng tâm, có thể là hắn hay là hy vọng, hai người có thể đi càng xa. Bất quá rất nhanh, Lý Diệp lại nhìn thấy, hai người hiểm tượng hoàn sinh. 3 người kia chỉ là tiên tiên nhị trọng cảnh thực lực, tại 100 người ở trong thuộc về hạng chót một loại, căn bản không có bao nhiêu trợ giúp. Cùng bình phàm 2 người kết minh 3 người, mặc dù là tiên thiên nhị trọng cảnh đỉnh phong, xem như tu vi không sai, thế nhưng là tại mọi người bên trong, lại chỉ là hạng chót kẻ yếu. Cái này cũng là bọn hắn tìm tới bình phàm 2 người nguyên nhân, bởi vì cường giả sẽ chỉ cùng cường giả kết minh, trước một bước đào thải kẻ yếu. Vâng! Quả nhiên, không đến 10 hơi thở thời gian, liền có 1 cái 3 người báo đoàn tổ hợp, thẳng hướng bọn hắn. Kẻ yếu, cút xuống lôi đài. 3 người kia, yếu nhất 1 người đều là tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong. Trong đó 2 người là tiên thiên tứ trọng cảnh sơ kỳ. Mặc dù tại 100 người bên trong, thậm chí không thiếu tiên thiên ngũ trọng cảnh người, thế nhưng là 3 người bọn họ cùng một chỗ, cũng đủ để chấn nhiếp không ít người. Bất quá rất rõ ràng, một chút thực lực cường đại, đều sinh ra chung nhận thức, trước đào thải những thực lực kia nhỏ yếu, sau đó tại lẫn nhau phân ra thắng bại. Không thể nghi ngờ, chỉ có tiên thiên nhất trọng cảnh cùng tiên thiên nhị trọng cảnh cái này 5 người tiểu đoàn thể, trở thành trong mắt bọn họ ngon miệng con mồi. Nhìn thấy 3 người, bình phàm đội ngũ bên trong, 3 người kia nháy mắt biến sắc, khó coi vô cùng. Bất quá mặc dù tự biết không địch lại, lại vẫn như cũ là ôm liều mạng tâm tư. Đừng sợ. Bọn hắn chỉ có 3 người, chúng ta 5 người mặc dù không địch lại, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện ăn. Bình phàm càng là mở miệng kịch liệt bọn hắn, trong lúc nhất thời cũng là tăng lên một chút sĩ khí. Không biết tự lượng sức mình. 3 người kia bên trong, tên kia tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong thanh niên cười lạnh một tiếng, xuất thủ trước. Bành! Chỉ là một chiêu, bình phàm đội ngũ bên trong 1 người trực tiếp bị đánh bay, 1 ngụm máu tươi phun ra, đã mất đi sức chiến đấu. Sau đó 2 người khác nháy mắt xuất thủ, lập tức, chỉ còn lại bình phàm cùng Giang Thanh 2 người. Thiên thiên nhất trong cảnh. Cũng dám đi lên. Lăn xuống đi. 3 người kia căn bản không có đem bình phàm 2 người để vào mắt, cũng không vội mà động thủ, cười khinh bỉ. Chương 249, chưa từng từ bỏ. Lý Diệp hơi động một chút, lại thở dài. Hắn vô pháp trợ giúp bình phàm cùng Giang Thanh, đừng nói quy tắc không cho phép, coi như cho phép, 2 người cũng tuyệt đối sẽ không muốn người khác xuất thủ. Đây là chính bọn hắn chiến đấu. Đây là bọn hắn chiến đấu, cho dù bại, cũng là đối bọn hắn một loại tôi luyện. Liệt Hỏa ở một bên, thấp giọng nói. Đến lúc này, đó có thể thấy được 2 người chiến bại chỉ là thế gian vấn đề. Bất quá rất rõ ràng, bọn hắn còn chưa từ bỏ. Chiến đi. Bình phàm hít một hơi thật sâu, sau đó một mặt nghiêm nghị, trên thân buộc phát ra nồng đậm chiến ý. Giang Thanh cũng là như thế, mặc dù 2 người cảnh giới quá thấp, cũng không có cái khác nội môn đệ tử loại kia nhìn thấy cảnh giới cao hơn đối thủ, liền đánh mất chiến ý nhu nhược. Châu châu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy 2 người lại còn muốn động thủ, 3 người kia nháy mắt cười, cười rất lạnh. Bọn hắn vẫn chưa xuất thủ, mà là trong đó cái kia tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong thanh niên một người. Hừ, hai cái tiên thiên nhất trọng cảnh tiểu tử, ta một người như vậy đủ rồi. Đây cũng không phải là tự đại, ở trong mắt người bình thường, đừng nói tiên thiên nhất trọng cảnh, liền xem như tiên thiên nhị trọng cảnh, đối mặt tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong hắn, đều là tùy tiện có thể đánh tan. Nhưng nhìn tại bình phàm hai người trong mắt, lại phảng phất thấy được một tia cơ hội. Đây là một cơ hội. Dưới đài, Lý Diệp cũng là nở một nụ cười. Người khác không biết hai người bản lĩnh, hắn còn không biết. Nhớ ngày đó, Lý Diệp cùng bọn hắn, xem như ngoại môn cao cấp nhất đệ tử tiến vào nội môn, mặc dù tại đông đảo trong nội môn đệ tử không chút nào thu hút, thế nhưng là Lý Diệp lại biết, bọn hắn có vượt xa đại bộ phận nội môn đệ tử cường đại thiên phú và chiến lược. Không cần lãng phí thời gian, nhanh lên một chút giải quyết bọn hắn. Hai người khác thúc giục một tiếng, đưa ánh mắt tập trung đến những người khác trên thân. Dù cho là bọn hắn, đối với có thể hay không trở thành trên lôi đài cuối cùng 5 người bên trong một cái, cũng là không có quá nhiều tự tin. Yên tâm, chỉ là hai cái tiên thiên nhất trọng cảnh phế vật, trong vòng 3 chiêu, giải quyết bọn hắn. Giang Thanh xuất thủ trước, một đạo đông vải nhu kiếm quang, phảng phất tình nhân ở giữa thân mật cùng nhau, lại ẩn chứa nồng đậm sát cơ. Cái kia tiên thiên tam trọng cảnh thanh niên biến sắc, hắn không nghĩ tới trước mắt nhìn như sâu kiến tuấn mỹ tiểu tử dĩ nhiên xuất thủ như thế nghiêm túc. Thậm chí để hắn cảm thấy vẻ mơ hồ uy hiếp. Không tệ kiếm pháp. Lại còn là linh khí. Ha ha. Tiểu tử, linh khí giao ra, nói không chừng ta có thể để ngươi thể diện đi xuống lôi đài. Linh khí. Thanh niên kia đôi mắt bên trong lập tức buộc phát ra một vòng vẻ tham lam. Liền hai người khác cũng là nghe tin bất ngờ một tiếng, lập tức quay đầu trông lại. Bất quá nhìn thấy, lại là bọn hắn đồng bạn, đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngực bị đâm xuyên, máu tươi nháy mắt phun ra. Cái gì? Thiên thiên nhất trọng cảnh, đã thương tiên thiên tam trọng cảnh. Không chờ bọn hắn phản ứng tới, bình phàm ở một bên cũng xuất thủ. Cái kia phảng phất phù hợp thiên địa thần kỳ chiến kỹ. Lần nữa thể hiện ra thần kỳ một mặt. Nhìn lại phảng phất chậm như 60 lão nhân, lại làm cho không người nào có thể thích ứng trong đó tiết tấu. Một khắc này, một đạo ẩn chứa vượt qua tiên thiên nhất trọng cảnh, thẳng bức tiên thiên nhị trọng cảnh đỉnh phong thậm chí càng mạnh kiếm ý, từ trên thân bình phàm buộc phát ra. Kiếm thế. Một màn này, bị có ít người vừa hay nhìn thấy. Mặc kệ là bình phàm một kiếm kia, vẫn là Giang Thanh cái kia mềm mại như đồng tình người chơi đùa giống nhau kiếm pháp, phảng phất đều mang một tia ma lực thần kỳ. Dĩ nhiên là thế. Hai cái này người, mặc dù cảnh giới rất thấp, lại nắm giữ một tia thế gia lông. Lập tức để sức chiến đấu của bọn họ, có thể so với tiên thiên nhị trọng cảnh. Vượt cấp chiến đấu cũng không phải là ngoài miệng nói đơn giản như vậy. Nhất là tại Thiên Kiếm Tông loại thiên tài này khắp nơi trên đất địa phương, lại là nội môn. Thường thường cùng cảnh giới bên trong, lấy sơ kỳ đối chiến trung kỳ thậm chí hậu kỳ, là đủ được xưng tụng vượt cấp chiến đấu. Mà giống hai người dạng này, vượt qua một cảnh giới thậm chí hai cái cảnh giới bộc phát, đủ để cho người cảm thấy kinh ngạc. Hai người này, nếu như tu vi có thể đi đến tiên thiên tam trọng cảnh phía trên, lần này tấn cấp tất nhiên không chút huyền nhiệm. Thậm chí có hy vọng xung kích một chút vòng thứ hai. Một số người dồn dập lắc đầu, cảm giác được đáng tiếc. Liên Liệt Hỏa, đều không nghĩ tới hai người vậy mà lại ẩn tàng thực lực như thế. Hiện lên một vẻ kinh ngạc, đáng tiếc nhưng cũng là thấp giọng nói. Xem ra ta vừa rồi đánh giá còn đánh giá thấp bọn hắn. Lấy bọn hắn hiện tại tiềm lực phát triển, 3 năm sau. Nói không chừng liền có thể thay chúng ta đám này đệ tử cũ, tiếu ngạo toàn bộ nội môn. Bành! Bình phàm hai người đột nhiên bộc phát, để cái kia tiên thiên tam trọng cảnh thanh niên vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất là một đối hai, trực tiếp hét thảm một tiếng. Chỉ nhìn thấy bả vai hắn chỗ cùng trên chân trái, đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ, phân đường ăn một kiếm. Muốn chết! Bị hai cái tiên thiên nhất trọng cảnh đệ tử kích thương. Để người kia lòng tự trọng nhận lấy nghiêm trọng kích thích, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, hắn hai gã khác đồng bạn cũng là phát giác không đúng, không ở bên quan, ánh mắt âm trầm tới gần. Vẫn chưa được a. Bình Phàm cùng Giang Thanh đối mặt liếc mắt, hai người mặc dù buộc phát ra có thể so với tiên thiên nhị trọng cảnh đỉnh phong khoảng trường chiến lược, thế nhưng là vẫn như cũng là vô lực hồi thiên. Hắn để bọn hắn thật sâu cảm nhận được, cho dù ý cảnh mạnh hơn, kiếm chiêu lợi hại hơn nữa, nếu như không có đầy đủ tu vi đi thôi động thi triển, hết thể đều là nói xuông. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên trên trận hình thức có biến hóa. Bành! Cái kia tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong thanh niên, đột nhiên bị một đạo kiếm quang đánh trúng, hét thảm một tiếng, trực tiếp rơi xuống lôi đài, đã hôn mê. Ai? Đồng bạn bị người đánh lén, hai người khác giận quát một tiếng. Là chính các ngươi lăn xuống đi, vẫn là ta động thủ tự mình đưa các ngươi xuống dưới. Giọng nói lạnh lùng, để hai người toàn thân đánh một cái run rẩy. Dương mắt nhìn lên, chỉ nhìn thấy một tên phong độ nhẹ nhàng, lại ánh mắt băng lãnh thanh niên, đạm mạc liếc nhìn bọn hắn. Sư Dương. Dưới đài, Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên một sợi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, cái kia Sư Dương vậy mà lại xuất hiện, giải Bình Phàm hai người vây. Đương nhiên, Sư Dương xuất hiện ở chỗ này, cũng mang ý nghĩa lúc trước hắn tại vòng thứ nhất bên trong, bất hạnh bị đào thải. Đã từng ngoại môn đệ nhất nhân, tại trong nội môn đệ tử, xem ra lẫn vào cũng không phải là cảnh tượng như vậy. Nhưng là Lý Diệp chỉ là liếc mắt, liền sắc mặt có chút hiện lên một tia ngoài ý muốn. Thiên thiên tứ trọng cảnh trung kỳ. Rất hiển nhiên, mặc dù lẫn vào không phải xuất sắc như vậy, thế nhưng là cũng không thể xem thường cái này năm đó quát tháo ngoại môn thứ nhất đệ tử. Hai người kia rõ ràng cũng là biết Sư Dương tên tuổi. Bất quá hai người đều là tiên thiên tứ trọng cảnh sơ kỳ, mặc dù không bằng Sư Dương nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Một người trong đó cười lạnh nói, Sư Dương, chúng ta thừa nhận ngươi so với chúng ta đều mạnh, thế nhưng là chỉ có ngươi một người, ngươi cho rằng có thể ăn được hai chúng ta. Nếu như không phải ta một người đâu. Cười lạnh một tiếng, sau đó sau lưng Sư Dương, xuất hiện bốn người khác. Nhìn thấy bốn người này, hai người kia nháy mắt sắc mặt một trắng, sau đó hung hăng cắn răng, lập tức không đang nói cái gì, quay người chính mình xuống lôi đài. Mọi người thấy, tại Sư Dương bên người xuất hiện bốn người, yếu nhất một người đều là tiên thiên tứ trọng cảnh sơ kỳ. Mạnh nhất một người, thậm chí là tiên thiên ngũ trọng cảnh. Cái này một phần đội hình, khinh thường tất cả mọi người. Chương 250, không có hảo ý. 210 người. Chia hai tổ, một tổ 105 người. Cái này hơn 100 người bên trong, tiên thiên tứ trọng cảnh tuyệt đối là thuộc về cường giả nhất lưu. Về phần tiên thiên ngũ trọng cảnh, khi xuất hiện một khắc này, trừ phi nắm chắc tên tiên thiên tứ trọng cảnh cường giả liều lĩnh vây công, nếu không cơ hồ có thể khóa chặt cái kia cuối cùng 5 người danh ngạch nhất định có hắn một người. Dĩ nhiên là tiên thiên ngũ trọng cảnh. Đám người thấp giọng hô, loại thực lực này, nếu như không phải vận khí quá lưng, trước đó phân đến tử vong tiểu tổ, làm sao có thể luân lạc tới lúc này, cần cùng một đám người hỗn chiến chém giết tình trạng. Là chân trời. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng luân lạc tới tại kẻ bại tổ tranh đoạt cuối cùng cơ hội, như thế nghèo túng. Rất hiển nhiên, cùng Sư Dương cùng nhau xuất hiện tên kia tiên thiên ngũ trọng cảnh thanh niên, cũng không phải bình thường người. Vừa xuất hiện lập tức đưa tới không ít người kinh hô. Không nghĩ tới chân trời xa xăm kia thế mà tại vừa rồi tiểu tổ tranh đoạt bên trong, bại. Bên người, Liệt Hỏa thấp giọng thì thầm một câu, rõ ràng cũng là hơi kinh ngạc. Sư Minh, người này thực lực rất mạnh. Không nói những cái khác, tiên thiên ngũ trọng cảnh là đủ chứng minh hết thảy. Nhưng nhìn đến chung quanh không ít người loại kia biểu lộ, Lý Diệp vẫn như cũ là hỏi. Có mấy phần bản lĩnh, mặc dù lần trước hắn vẫn chưa nhập địa bảng, nhưng lại lấy tiên thiên tứ trọng cảnh hậu kỳ tu vi, cùng lúc ấy cuối cùng xếp hạng địa bảng thứ 39 người kia, kịch liệt tranh đấu trên trăm chiêu mới cuối cùng bị thua, bây giờ tu vi tiến thêm một bước, tuyệt đối là chuẩn địa bảng thực lực cường địch. Liên liệt hỏa đều thật tình như thế thận trọng, có thể thấy được người này xác thực bất phàm. Không biết lúc trước hắn cùng một chỗ nhóm người kia đến cùng là ai, thế mà liền hắn đều không có tranh đến trước ba ghế. Chẳng trách hồ liệt hỏa đám người như thế hiếu kỳ, chân trời người này, trong nội môn đệ tử cũng là có không thấp danh khí. Chuẩn địa bảng thực lực, địa bảng tranh đoạt hữu lực người cạnh tranh, gần với ba đại thiên tài, các loại tên tuổi, đều để thanh danh của hắn đề cao đến một cái tương đương khả quan tình trạng. Bình Phàm cùng Giang Thanh nhìn nhau, nguyên bản hai người đã làm tốt bị thua bị loại chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, sự tình có chuyển cơ. Sư Dương Sư Huynh. Mặc dù đối trước mắt người này có khinh thường, bất quá hai người vẫn như cũ là không thất lễ số, chắp tay nói một tiếng. Nói cho cùng, tất cả mọi người là ngoại môn xuất thân, hơn nữa lúc trước, Sư Dương xác thực cũng là ngoại môn một lần kiêu ngạo. Hai vị sư đệ, không có thương tổn đến A. Sư Dương lộ ra thần sắc quan tâm, cái này khiến trong lòng hai người nổi lên một tia cổ quái. Sư Dương là hạ người gì, người bình thường không biết, thế nhưng là bọn hắn lại minh bạch. Bất quá đã đối phương mặt ngoài khách khí như thế, mà lại mới vừa rồi còn xuất thủ cứu hai người bọn họ, hai người cũng không tốt bác đối phương hảo ý, do dự một chút, khẽ gật đầu. Đa tạ sư huynh quan tâm, may mắn sư huynh xuất hiện, kinh sợ thối lui bọn hắn, nếu không hai chúng ta, có lẽ liền phải trở về dưỡng thương một hai tháng. Một nụ cười khổ, tại Bình Phàm trên mặt hiện hiện. Ở ngoại môn lúc, trừ gặp được Lý Diệp cái này cái đồ biến thái, hắn một mực là kiêu ngạo, thậm chí có chút tự phụ. Dù là gặp Lý Diệp dạng này biến thái, hắn đồng dạng không cho là mình yếu cỡ nào nhỏ. Chỉ bất quá Lý Diệp quá biến thái mà thôi. Thế nhưng là đi vào nội môn, mặc dù tấn thăng tiên thiên cảnh để hắn một trận hăng hái, thế nhưng là bây giờ mới phát hiện, hắn còn kém rất xa. Nhiều như vậy trong nội môn đệ tử, hắn liền bình quân trình độ đều không có đi đến. Giang Thanh cũng là nhẹ gật đầu, mặc dù hắn đồng dạng không cho là mình không bằng người, thế nhưng là cảnh giới chênh lệch còn tại đó, không phải đơn giản có thể rút ngắn. Sư Dương, hai tiểu tử này là người sư đệ. Cùng Sư Dương cùng một chỗ xuất hiện những người kia, có người mở miệng hỏi, ngữ khí lại mang theo từng kia lanh ý, trong ánh mắt kia tràn đầy khinh thường. Thiên thiên nhất trong cảnh. Bình Phàm hai người nghe được đối phương một kia trong lô mũi toát ra hừ lạnh. Trong lòng mặc dù giận, cũng không dám biểu lộ ở bên ngoài, trong nhóm người này, đừng nói người khác. Tùy tiện một người tùy tiện liền có thể trả đạp hai người bọn họ. Lý Diệp ở một bên nhìn xem, không biết vì sao, trong lòng nổi lên một tia chỗ nào không đúng kình trực giác. Lúc này, chỉ nghe thấy Sư Dương mở miệng, nói, chân trời sư huynh, bọn hắn cùng ta cũng như thế, đều là ngoại môn tấn thăng đi lên đệ tử mới, bất quá ta không nghĩ tới, bọn hắn lại có thể xuất hiện ở đây, đến lúc đó để người hiếu kỳ. Lời nói này, nghe không có gì, thế nhưng là cẩn thận một suy nghĩ, lại làm cho Bình Phàm hai người mày nhăn lại. Cái gì gọi là không nghĩ tới bọn hắn sẽ xuất hiện ở đây? Nhất là, Sư Dương đang nói rằng ngoại môn lúc, cố ý tăng thêm khẩu âm. Phảng phất rất sợ người khác không biết, ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị. Ngoại môn. Lập tức những người kia đều nổi lên từng tia chế giễu cùng xem thường. Trong đó cái kia tu vi cao nhất tiên thiên ngũ trọng cảnh chân trời, càng là mắt lộ ra băng lãnh thần sắc, hơi không kiên nhẫn đứng lên. Sư Dương, không cần lãng phí thời gian, cho dù là bọn họ là người sư đệ, hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm, nhanh lên một chút giải quyết. Đúng vậy à, Sư Dương, mặc dù ngươi cũng là ngoại môn xuất thân, thế nhưng là mấy năm này cũng hẳn là minh bạch, hạng người gì là ngươi có thể giao. Dạng gì thì là trở ngại ngươi, cũng không muốn váng đầu não mới đúng. Một người khác cười khẩy nói, giọng nói kia, phảng phất Bình Phàm hai người quen biết danh nước bẩn bên trong chuột, tránh không kịp. Cái này khiến trong lòng hai người lửa giận hiện lên, bất quá hai người đều không phải xung động người, ngăn chặn lửa giận, sau đó đối với Sư Dương chắp tay, liền muốn chủ động đi xuống lôi đài. Dù sao bọn hắn cũng biết, lấy bọn hắn thực lực hôm nay, có thể đi đến một bước này, đã cực kỳ xuất sắc. Thậm chí, vừa rồi biểu hiện, bọn hắn cũng không biết, trong bóng tối có như vậy mấy tên trưởng lão, đều hai mắt tỏa sáng, phảng phất phát hiện mát mẻ ngọc thô. Có thể đúng lúc này, lại có một người, ngăn ở trước mặt bọn hắn, không để bọn hắn rời đi. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là cái kia Sư Dương. Sư huynh cái này là ý gì? Bình Phàm sắc mặt biến hóa, hỏi. Lại nhìn thấy Sư Dương trong mắt mang theo từng tia nụ cười quỷ quệt, không có hảo ý nở nụ cười. Hai vị sư đệ làm gì gấp gáp như vậy, người ta cũng coi là đồng xuất ngoại môn, mà lại vừa rồi sư huynh còn giúp các ngươi giải vây, vì gì lạnh nhạt như vậy. Nói xong, hắn hướng phía mấy người khác cười cười, bả vai hơi dựng ngược lên, nói, mấy vị, lấy thực lực của chúng ta, tổ này không người nào có thể cùng chúng ta tranh phong, cuối cùng năm người danh ngạch không có bất kỳ cái gì áp lực, không bằng kết thúc trước, đến điểm việc vui như thế nào. Nghe xong lời ấy, Bình Phàm hai người lập tức trong lòng nói thầm một tiếng không được. Về phần những người kia, thì là nhãn tình sáng lên, bên trong nguyên bản bởi vì Sư Dương cùng hai cái đệ tử mới dây dưa mà sinh ra bất mãn, cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt chất lên từng kia không có hảo ý tiếu dung. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Đám người dồn dập lộ ra nghi hoặc, mà Lý Diệp thì là nháy mắt toàn thân chấn động, phảng phất nghĩ đến cái gì, trong hai mắt trực tiếp buộc phát ra một đạo hàn mang. Sư Dương. Hắn hy vọng chính mình là nghĩ sai, thế nhưng là sự thật nói cho hắn biết, hắn không có sai. Chỉ nghe thấy Sư Dương cái kia tiếng cười đắc ý vang lên, như cùng một con rắn độc, tản ra âm nhu lạnh lẽo hàn ý. Mấy vị sư huynh, bằng không thì chúng ta tới chơi cái trò chơi, xem ai có thể tận khả năng tra tấn bọn hắn thời gian dài nhất lại không để bọn hắn tử vong, cái trò chơi này như thế nào?